là 6. Tới 6. Giết 6. Ngươi 12. Tôn lão tứ gần từng chữ, trên mặt lộ ra âm lệ cười lạnh. Ân. Lâm Tiêu lông mày nhíu một cái, trở tay chính là một cái tát đập vào trên sau gót hắn, thật dễ nói chuyện. Hắc hắc hắc. Tôn lão tứ lung túng gãi đầu một cái, chúng ta muốn đi Phong Đô, Lâm tiên sinh, ngài 6. Đây là chuẩn bị đi cái nào? Chuyến xe lửa này, Phong Đô vẹn vẹn chỉ là một cái nho nhỏ trải qua ngừng đứng mà thôi. Nghe vậy, Lâm Tiêu có chút ngưng trọng, ta cũng là đi Phong Đô. Ngươi cũng đi Phong Đô? Tôn lão tứ hiếu kỳ không thôi, vậy cái này không phải đúng dịp sao? Đi đi đi, chúng ta đi phía trước nói chuyện. Nói xong, hắn liền kéo Lâm Tiêu hướng về xe lửa phía sau giường nằm phòng đi đến. Trong đó một cái trong giường nằm, Lưu Viện nằm ở giường trên, nhắm mắt chợp mắt. Mà Tôn lão tam nhưng là ngồi ở dưới giường, hai con mắt nhìn ngoài cửa sổ, biểu tình trên mặt có chút ngưng trọng. Viện tỷ, ca, các ngươi nhìn, ta mang ai tới? Hai người nhao nhao đem ánh mắt chuyển qua Lâm Tiêu trên thân. Lâm tiên sinh, là ngươi? Tôn lão tam vội vàng đứng lên, bước nhanh đi đến Lâm Tiêu trước mặt, nắm thật chặt tay của hắn. Lâm tiên sinh, quá tốt rồi, thật không nghĩ tới, vậy mà có thể ở đây gặp lại ngươi. Ta vẫn còn đang suy nghĩ, muốn làm sao tìm được ngươi, ở trước mặt nói với ngươi một tiếng cảm tạ đâu, kết quả bây giờ 6. Cơ hội này liền đến, ha ha. Lão tam, nhìn ngươi khí sắc này, thật không tệ a, trong thân thể thi độc, đều khu trừ a. Lâm Tiêu hiếu kỳ đặt câu hỏi. Ừ. Tôn lão tam liền vội vàng gật đầu, toàn bộ đều tốt, hơn nữa 6. Ta còn giống như nhân họa đắc phúc. A. Lâm Tiêu nhíu mày chỉ giáo cho. Bị cương thi cắn sau đó, ta phát hiện ta toàn thân trên dưới sức mạnh đều so trước đó lớn hơn rất nhiều, phía trước ta từng thử một lần, một quyền đánh chết một con trâu 6. Tôn lão tam mừng rỡ nói. Hoắc 6. Lâm Tiêu hô to khá lắm. Hắn lại còn thật đi thực tiễn câu nói này. Mà lúc này, Lưu Viện cũng từ giường trên xuống. Nàng đang dùng cặp kia hàm chứa xuân quang sáng tỏ lớn con mắt, nhìn chăm chú Lâm Tiêu. Lưu tiểu thư, ta phía trước nói qua, hữu duyên tự sẽ tương kiến, nói không sai chứ? Lâm Tiêu mở miệng cười nói. Nghe vậy, Lưu Viện gật đầu. Lâm tiên sinh, ngươi đây là chuẩn bị đi tới chỗ nào? Viện tỷ, Lâm tiên sinh cũng giống như chúng ta, chỗ cần đến là Phong Đô. Tôn lão tứ vượt lên trước trả lời nói. A. Lời này vừa nói ra, Lưu Viện cùng Tôn lão tam hai người đều nhìn chừng chừng lấy Lâm Tiêu. Chợt, Tôn lão tam mồm đó thật đúng là có chút ý tứ a, Lâm tiên sinh, xem ra chúng ta lại có thể kể vai chiến đấu. Đúng, Lâm tiên sinh, rõ ràng Phong huynh đệ đâu? Tôn lão tứ hiếu kỳ đặt câu hỏi. Đúng vậy a, ta nói như thế nào an tĩnh như vậy, Lưu Thanh Phong tiểu tử kia đi nơi nào? Hắn còn thiếu ta một bữa cơm đâu. Tôn lão tam phụ hòa nói. Lâm Tiêu cười cười, hắn đi kinh đô. Tiểu tử này 6, sợ là sớm biết sẽ đụng tới chúng ta, cho nên nhanh chóng chuẩn đi a. Tôn lão tam liên tục cười khổ. Lâm tiên sinh, ngồi xuống đi. Lưu Viện chỉ một bên nhàn rỗi giường ngủ. Lâm Tiêu cũng không khách khí, tùy tiện ngồi xuống. Dù sao không phải là lần thứ nhất giao tiếp, thậm chí còn có thể nói là vào sinh ra tử bằng hữu. Lâm Tiêu cũng không có như vậy câu nệ, lộ ra tương đối tùy ý. Lâm tiên sinh 6, về sau bảo ta Lâm Tiêu là được. Lâm tiên sinh xưng hô thế này nghe vào là lạ. Dù sao trước lạ sau quen. Lâm Tiêu đánh gãy Lưu Viện lời nói. Vậy ngươi 6, về sau cũng gọi ta Lưu Viện a. Lưu Viện đáy mắt chỗ sâu xẹt qua vẻ mừng rỡ. Ân. Lâm Tiêu gật gật đầu đáp ứng. Có thể nói cho ta biết, ngươi đi Phong Đô làm gì sao? Lưu Viện nhìn chăm chú Lâm Tiêu, tràn ngập tò mò. Lâm tiên sinh, ngươi có phải hay không cũng thu đến màu đen thư mời? Tôn lão tam đặt câu hỏi. Màu đen thư mời? Lâm Tiêu lông mày hơi nhíu lại, không có a, cái gì màu đen thư mời? Ngươi không thu đến? Lưu Viện cái kia trương bạch tích tinh xảo khuôn mặt cười lộ ra vẻ hồ nghi, vậy sao ngươi tại giờ phút quan trọng này đi Phong Đô? Có chút việc cần ta xử lý. Lâm Tiêu đơn giản trả lời một chút, các ngươi nói tới cái kia màu đen thư mời là cái gì? Lão tứ, lấy ra cho Lâm Tiêu xem. Lưu Viện nhìn về phía Tôn lão tứ. Cái sau vội vàng từ trong bọc lấy ra một cái màu đen hình chữ nhật hộp gỗ. Trên hộp gỗ 6, không có bất kỳ cái gì đồ án, chính là thật đơn giản gỗ thô, tố công nhìn qua rất là thô ráp. Lâm Tiêu tiếp nhận hộp, trực tiếp mở ra. Bên trong, thình lình lại là một tấm màu đen thư mời. Thư mời bìa có một cái quỷ vật. Đầu đội vương miện, uy phong lẫm lẫm ngồi ở trên long ỷ. Cái này quỷ vật hình ảnh, giống như thật vô cùng. Cặp mắt kia, giống như là có ma lực, để cho người ta nhìn nhịn không được kinh hồn táng đảm, sau lưng lạnh cả người loại kia. Lâm Tiêu, ngươi biết cái này trên hình ảnh nhân vật? Lưu Viện một mặt tò mò nhìn Lâm Tiêu. Lâm Tiêu trong lòng bây giờ có một cách đại khái phương hướng, nhưng 6, hắn còn không dám kết luận. Cho nên 6, hắn trực tiếp lắc đầu không biết. Người này rất quỷ dị, trước đây lần đầu tiên nhìn thấy hắn, ta kém chút mất phương hướng chính mình, vẫn là phí thật lớn công phu mới khắc phục. Lưu Viện ngữ khí ngưng trọng. Lâm Tiêu không nói gì, chậm rãi đem hắn mở ra. Trên đó viết một hàng chữ: Thỉnh tại âm lịch 14 tháng 7 mượn, đến Phong Đô, quá hạn không tới giả, ta 6 sẽ từng cái 6 tìm tới cửa 6. Trên thư mời. Cứ như vậy một câu nói, vô cùng đơn giản. Âm lịch 14 tháng 7. Lâm Tiêu đột nhiên ngẩng đầu, nhìn chăm chú Lưu Viện, bây giờ là âm lịch bao nhiêu? Hôm nay là âm lịch 13 tháng 7. Lưu Viện nói. Xem ra 6. Tuyên bố chương này thư mời người, không đơn giản a. Lâm Tiêu chau mày, thì thào mở miệng. Mọi người đều biết, âm lịch 15 tháng 7 là Hạ Quốc Quỷ Tiết. Quỷ Tiết là quỷ môn mở ra thời gian. Phong Đô lại là theo như đồn đại địa phủ địa điểm. Đem hai cái này tin tức sâu chuỗi tiếp đi ra, có thể tưởng tượng được, sự tình tuyệt đối không đơn giản. Cũng chỉ có các ngươi thu đến chương này thư mời sao? Lâm Tiêu trầm giọng đặt câu hỏi. Nghe vậy, Lưu Viện giảng giải nói không chỉ chúng ta, còn lại những Mạc Kim giáo úy kia cũng đều thu đến, toàn bộ đều đang đổi hướng về Phong Đô trên đường. Lâm tiên sinh, ngươi nói sáu. Nếu như tại âm lịch 14 tháng 7 buổi tối nếu như không có đổi tới Phong Đô mà nói, đến cùng sẽ phát sinh cái gì? Tôn lão tứ xoa xoa tay, hiếu kỳ đặt câu hỏi. Nghe được câu này, Lâm Tiêu nhìn xem hắn nếu không thì sáu. Ngươi thử xem. A. Tôn lão tứ hơi há miệng, sau đó liền vội vàng lắc đầu khoát tay vẫn là thôi đi, con người của ta, lòng can đảm tương đối nhỏ, không thích mạo hiểm, vẫn là thành thành thật thật dựa theo thời gian ước định đến tốt hơn. Đến lúc đó coi như thật sự có nguy hiểm gì, giữa lẫn nhau cũng tốt có một cái phối hợp, đây nếu là không đi, nếu quả thật có đồ vật gì tìm tới cửa, cũng không có một giúp đỡ gì, đây chẳng phải là xong con nghẽ. Hàng này 6. Thuộc về là phái bảo thủ. Người có thể như vậy nghĩ, vậy người khác chắc chắn cũng là nghĩ như vậy. Lâm Tiêu chứng trạc đàng hoàng bây giờ việc khẩn cấp trước mắt, là tới trước chỗ, sau đó mới có thể hiểu rõ ràng tình huống, bằng không mà nói 6. Chúng ta hiện tại nói cái gì, đều chỉ bất quá là tại suy đoán lung tung thôi. Không tệ. Lưu Viện gật đầu, Lâm Tiêu lời nói này có đạo lý, bây giờ không cần nghĩ nhiều như vậy, chờ đến chỗ, cái gì như quỷ xà thần liền cũng có thể làm rõ ràng. Chúng ta Mạc Kim giáo úy, làm không phải liền là đem đầu buộc ở trên thắt lưng quần kiếm sống thời gian sao? Tất nhiên quyết định muốn làm cái này một nhóm, liền muốn làm tốt tùy thời bỏ mạng chuẩn bị tâm lý. Nếu như ngay cả chút dũng khí này cũng không có, vậy còn không bằng sớm làm về nhà làm ruộng bây giờ tới. Tôn lão tứ mặt mo đỏ ửng, có chút lúng túng ngồi ở giường dưới bên mép giường. Hơn 4 giờ chiều, Lâm Tiêu một đoàn người đến Phong Đô đứng. Khi bọn hắn mới từ nhà ga đi ra, đập vào tầm mắt chính là hoàn toàn điệu hữu cảnh tượng. Xem như sơn thành trực thuộc một cái huyện thành. Theo lý mà nói, xây dựng kinh tế hẳn là tới nói coi như không tệ. Nhưng sáu, Phong Đô chính là một cái ngoại lệ. Bất luận là một chút công ty lớn hay là nhà đầu tư, cũng không dám trải qua cái thị trấn này. Một là không có danh khí, hai là phía trên có văn kiện đè lên, ba là nơi này, nếu như từ trên trời quan sát mà nói, sẽ phát hiện toàn bộ Phong Đô huyện thành giống như là một cái cực lớn nấm mộ. Chỗ như vậy, đồ đần mới có thể tới khai phát. Nhìn xem trước mắt cái này rách nát khắp trốn, Tôn lão tam nhịn không được mở miệng cảm khái mãi mãi cái chân, đây là một cái huyện thành. Nói là một cái thị trấn, ta đều cảm thấy không quá giống. Tôn lão tứ ung thanh đúng khí phụ họa. Bây giờ thời gian coi như dư giả, chúng ta sáu. Nếu không thì ăn trước cái cơm, lại đi Phong Đô trấn. Lưu Viện đem ánh mắt nhìn về phía Lâm Tiêu, dùng một loại trưng cầu ý kiến một dạng giọng điệu hỏi. Nghe vậy, Lâm Tiêu gật gật đầu, người là sắt, cơm là thép, không ăn một bữa đói đến hoảng. Đói cái gì cũng không có thể đói bụng, trước tiên đem thể lực bổ sung hảo, bằng không đến lúc đó đụng tới điểm mấy thứ bẩn thỉu đều không giải quyết được. Có lý. Tôn thị hai huynh đệ miệng đồng thanh nói. Sau đó, một nhóm bốn người tới khoảng cách nhà ga không xa một cái nhà hàng nhỏ. Nhà hàng thuộc về là loại kia đường đường chính chính con rồi tiệm ăn. Hoàn cảnh dùng ba chữ để hình dung, đó chính là bẩn loạn. Bất quá sáu. Dù sao bây giờ điều kiện có hạn, yêu cầu cũng không thể quá cao. Lâm Tiêu bọn người trực tiếp liền mở ra chân đi vào. Còn không chờ bọn họ đi vào nhà hàng, bên trong liền bị bên trong hai bàn tử người hấp dẫn. Bọn hắn sáu, toàn bộ đều mặc thanh nhất sắc đạo bào màu xám sẫm, tựa như là đạo sĩ. Nhưng sáu, tại trên bàn của bọn họ lại trưng bày đại lượng ăn thịt, một đoàn người đang ăn đến ăn như gió cuốn. Rõ ràng sáu, bọn hắn không phải chân chính đạo sĩ. Bọn này bàn sơn đạo nhân như thế nào cũng tới. Lưu Viện lông mày khẽ nhíu một chút, ngữ khí có chút trầm thấp. Xem như tứ đại trộm mộ môn phái, quan hệ giữa bọn họ luôn luôn đều tương đối khẩn trương, hơn nữa thuộc về là loại kia nước lửa không dung. Đây là số mệnh. Từ những nghề nghiệp này lúc cao hứng bắt đầu, bọn hắn liền sẽ trong bóng tối vụng trộm phân cao thấp, ai cũng muốn trở thành tứ đại môn phái đứng đầu. Điều này cũng làm cho xuất hiện một loại cục diện lúng túng, ai cũng không phục ai. Viện tỷ, chúng ta vào hay là không vào a? Tôn lão tứ nhìn xem Lưu Nguyên, hiếu kỳ đặt câu hỏi. Bọn hắn mười mấy 20 người, mà Lưu Viện chỉ có 3 người, coi như tăng thêm Lâm Tiêu, cũng bất quá 14 người mà thôi. Vẹn vẹn từ về số người tới nói, bọn hắn hoàn toàn chính là không đáng chú ý a. Nhưng mà sáu, Lưu Viện cũng không phải người sợ chuyện. Tiến, nàng không hề nghĩ ngợi, hướng thẳng đến bên trong đi đến. Khi những cái này bản sơn đạo nhân nhìn thấy Lưu Viện bọn người sau khi đi vào, đồng loạt đem ánh mắt hướng về bọn hắn quan tới. Nha, đây không phải Mạc Kim giáo úy đi. Lạc Dương Lưu gia Lưu đại tiểu thư. Lạc Dương Lưu gia, hắc hắc, cái này sở kim một môn là không có người nào sao? Vậy mà liền tới như thế mấy cái mao đầu tiểu tử. Chính là, nực cười, quá buồn cười. Mạc Kim giáo úy luôn luôn lấy chính mình là chính thống tự xưng, nhưng chưa từng nghĩ, bây giờ vậy mà xuống dốc đến như thế tình cảnh. Những cái này bản sơn đạo nhân nhao nhao mở miệng, trong giọng nói tràn đầy chuyển du. Nghe được bọn hắn, Tôn lão tứ sắc mặt tâm trầm, gắt gao lôi nắm đấm. Chỉ cần Lưu Viện ra lệnh một tiếng, hắn lập tức liền sẽ vọt thẳng ra ngoài. Coi như đánh không thắng, cũng phải đánh. Mạc Kim giáo úy mặt mũi không thể ném. Nhưng mà, Lưu Viện không có sinh khí, ngược lại còn cười nhạt một tiếng cậu, ưa thích thanh đàn, lang, cũng là độc hành. Nghe được Lưu Viện câu nói này, Lâm Tiêu ấn tượng đối với nàng không khỏi tốt hơn mấy phần. Một cái nữ hài tử, không những có thể ở trước mặt nhiều người như vậy phía trước không lộ e sợ, ngược lại còn có thể hung hăng hận hắn nhóm một tay. Vẹn vẹn là phần này đảm lượng, liền có thể đánh thắng vô số người. Ngươi, Lưu Viện, lời này của ngươi là cái gì? Ngươi là muốn bước lên Bàn Sơn đạo nhân cùng các ngươi Mạc Kim giáo úy chiến tranh sao? Làm cản. Bàn Sơn đạo nhân nhóm từng cái lòng đầy căm phẫn, nhao nhao đứng lên. Bọn hắn trợn mắt trừng trừng, nhìn chăm chú Lưu Viện. Nếu như ánh mắt có thể giết người mà nói, Lưu Viện đoán chừng cũng sớm đã chết mấy trăm hơn ngàn lần. Nhìn thấy bọn hắn cái dạng này, Lưu Viện cũng không hề để ý, ngược lại đi thẳng tới bên giường không vị ngồi xuống. Rất nhanh, liền có một cái quòng lưng cong lao thái bà đi tới, hẳn là phục vụ viên. Mấy vị, ăn chút gì? Lao thái bà khàn giọng hỏi. Âm thanh vô cùng the thé sắc bén, giống như là kéo ống bê tựa như. Lâm Tiêu ngẩng đầu, ánh mắt đặt ở trên mặt của nàng. Gương mặt kia xấu, vô cùng xấu. Mọc đầy đủ loại đau nhức, liền giống như bệnh chốc đầu, mặt mũi tràn đầy cũng là. Đây nếu là một chút người nhát gan, đoán chừng sẽ bị nàng cái dạng này cho trực tiếp dọa khóc. Lão bà, tùy tiện hơn mấy cái đồ ăn, chúng ta ăn liền đi. Lưu Viện cười khanh khách nói. Hảo, mấy vị chờ. Lão thái bà đáp ứng một tiếng, xoay người rời đi. Trong khi chờ đợi thức ăn, những cái kia Bàn Sơn đạo nhân thỉnh thoảng đem ánh mắt nhìn về phía Lâm Tiêu bọn người. Từng cái một trong con ngươi đều lộ ra âm tàn cùng tay độc. Dạng như vậy, hận không thể đem Lâm Tiêu bọn hắn ăn sống nuốt tươi tựa như. Mà Tôn lão tứ cũng là một cái người cứng rắn. Toàn trình chứng hai cái nhu nhãn, nhìn chằm chằm đám kia Bàn Sơn đạo nhân. Hơn nữa sáu, kinh khủng hơn là, hắn vậy mà mười mấy phút không có nháy xem qua. Lâm Tiêu cũng nhịn không được ở trong lòng âm thầm bội phục hắn. Gia hỏa này sáu, là một cái lang gì ta. Đây nếu là đổi lại người bình thường, ai mẹ nó chịu nổi a, đã sớm nước mắt rưng rưng a. Lão tứ, tốt, nháy mắt mấy cái nghỉ ngơi một chút a, đợi chút nữa đừng đau mắt hột liền lúng túng. Lâm Tiêu vô vô Tôn lão tứ bả vai, mở miệng nói. Hảo. Tôn lão tứ ừ một tiếng, liền vội vàng đem ánh mắt rời đi. Rất nhanh, đồ ăn đi lên. Tiệm ăn vệ sinh mặc dù không gì đáng nói, nhưng món ăn nhìn xem cũng không tệ lắm. Bốn người trực tiếp bắt đầu ăn. Mà vừa lúc này, đám kia Bàn Sơn đạo nhân nhao nhao đứng dậy, hung hăng chừng vài lần Lâm Tiêu bọn hắn sau đó, liền đi ra tiệm ăn. Chương 335 quỷ xa. Lâm tiên sinh, không phải ta thổi, hôm nay nếu như không phải có ngươi ở nơi này, bằng vào ta bạo tính khí, vài phút liền lên đi làm bọn họ. Liên bọn này đạo mạo nghiêm trang ra hỏa, từng cái là thực sự cờ mở nở ác tâm a. Tôn lão tứ trong miệng nhai lấy cơm, mơ hồ không rõ tuổi ngu bức. Nghe vậy, Lâm Tiêu gật gật đầu lão tứ, bây giờ đuổi theo còn kịp sáu. Tôn lão tứ, không phối hợp như vậy, lần này người, làm sao lại như thế khó khăn mang đầu? Không phải, Lâm tiên sinh, nhìn lời này của ngươi nói đến, con người của ta, bình thường không xuất thủ, ra tay đó chính là thấy máu. Tại trên đường cái, ảnh hưởng không tốt. Tôn lão tứ phi thường bình tĩnh giảng giải nói, ngươi có thể tìm một địa phương không người a? Lâm Tiêu giật dây nói, Tôn lão tứ, phải, cái thiên tính toán này là không có cách nào tiếp lấy hướng xuống Hàn Huyền. Cho chuyện tiếp mà nói, cần phải trò chuyện không chết có thể. Lưu Viện, xem ra không đơn giản chỉ là các ngươi Mạc Kim giáo úy người thu đến màu đen thư mời, Bàn Sơn đạo nhân, tá lĩnh lực sĩ cùng phát đổi trung lang tương, cái này ba môn phái hẳn là cũng đều thu đến. Lâm Tiêu nhìn chăm chú Lưu Viện, trầm giọng mở miệng. Lưu Viện gật gật đầu, đôi mi thanh tú hơi nhíu, thật không biết cái này phát thư mời người rốt cuộc là vật gì. Ta cảm giác phong đô hành trình nguy hiểm trọng trọng, sợ là còn lâu mới có được trong tưởng tượng đơn giản như vậy. Hắn phí hết tâm tư muốn đem chúng ta những người này toàn bộ tụ tập cùng một chỗ, mục đích chắc chắn không đơn thuần, nhưng sáu, cụ thể là cái gì, thật đúng là không biết. Chẳng lẽ nói sáu, muốn đem chúng ta duy nhất một lần toàn bộ diệt trừ? Tôn lão tam úng thanh đúng khí nói. T. Tôn lão tứ hít sâu một hơi ca, ngươi cũng đừng làm ta sợ à, ai có cái bản lĩnh này, đem chúng ta tứ đại môn phái người toàn bộ đều tiêu diệt. Ta cảm thấy, lão tam nói cũng không phải không có đạo lý, nói tóm lại, vạn sự cẩn thận một chút. Lâm Tiêu vô cùng nghiêm túc. Hảo. Lưu Viện gật gật đầu. Ăn cơm xong, đã là hơn 5 điểm. Tại huyện thành có thẳng tới Phong Đô trấn xe buýt, 20 phút một chuyến, cũng còn tính là thuận tiện. Ngay tại Lâm Tiêu bọn người kết xong sổ sách từ trong tiệm ăn mặt sau khi đi ra, lúc trước lao thái bà kia chậm rãi ngẩng đầu, cặp kia vẫn đục con mắt nhìn chăm chú Lâm Tiêu bọn người. Sau đó, nàng trọng trọng thở dài sáu. 12. 12. Huyện thành bến xe, vô cùng rách nát. Lâm Tiêu bốn người đứng tại cũ kỹ bên dưới sân ga, chờ lấy xe. Tôn lão tam ánh mắt nhìn chung quanh một vòng bốn phía, lẩm bẩm nói mãi mãi cái chân, chung quanh tại sao không có một người à, đám kia rời núi cầm thú đi hết. Khoan hãy nói, thực sự là dạng này, phóng tầm mắt nhìn tới, phàm là chỗ ánh mắt nhìn tới, lại còn thật không có một người. Phong đô huyện nhân khẩu mặc dù không nhiều, toàn bộ huyện thành nhiều lắm là cũng liền mấy vạn người mà thôi. Nhưng vấn đề là sáu. Bây giờ chính là tan tầm giờ cao điểm, mà cái này chạm xe lại là tại trong huyện thành vị trí. Theo lý mà nói sáu, chung quanh không phải là dạng này mới đúng a. Nhưng bây giờ hết lần này tới lần khác vẫn thật là sao có một người. Chuyện này sáu, ít nhiều có chút không quá bình thường. Bất quá, Lâm Tiêu phát hiện, chung quanh cũng không có bất kỳ quỷ khí. Điều này cũng làm cho chứng minh không có quỷ vật tồn tại. Lâm tiên sinh, ngươi phát hiện không hợp lý sao? Tôn lão tam nhìn xem Lâm Tiêu, trực tiếp đặt câu hỏi. Lâm Tiêu lắc đầu hết thảy bình thường, không có chỗ nào không hợp lý. Mà liên tại lúc này, Một chiếc cũ nát xe buýt từ đằng xa chậm rãi lái vào nhà ga. Xe buýt rất phá, hai ngọn xe trước đèn tản ra sâu kín hoàng quang. Một tiếng quả kẹt, xe tại đứng đài dừng hẳn. Lâm Tiêu bọn người trực tiếp lên xe. Trên xe ngồi rất nhiều người, từng cái biểu lộ ngốc trệ, toàn bộ trong xe tĩnh lạ thường. Tất cả mọi người đều không có mở miệng nói chuyện. Bốn người đều tự tìm một vị trí ngồi xuống. Tôn lão tứ một thân một mình ngồi ở phía sau một loạt chỗ trống, mà Lâm Tiêu nhưng là cùng Lưu Viện ngồi cùng một chỗ. Hắn ngồi ở hành lang vị trí mà Lưu Viện nhưng là ngồi ở bên trong. Xe rất nhanh liền khởi động, tốc độ cũng không nhanh, cũng liền 3-40 mã dáng vẻ. Lắc lắc ung dung bên trong, Lâm Tiêu có chút buồn ngủ, nhàn nhạt ngủ thiếp đi. Cũng không biết qua bao lâu, xe đột nhiên thắng gấp, Lâm Tiêu đột nhiên từ trong mộng thức tỉnh. Khi hắn mở mắt ra trong nháy mắt sáu, đập vào mắt, toàn bộ đều là mở một mảnh. Hết thảy chung quanh, toàn bộ đều bị bao phủ tại trong sương mù dày đặc. Lâm Tiêu sầm mặt lại, hắn vô ý thức nhìn về phía bên người Lưu Viện. Thế nhưng là rất nhanh, hắn liền kinh ngạc phát hiện sáu, Lưu Viện vậy mà không thấy. Lưu Viện, Lao Tam, Lao Tứ sáu. Lâm Tiêu ha ha mồm, mở miệng kêu lên. Nhưng mà sáu, căn bản là không có ai đáp lại hắn. Toàn bộ trong xe, chỉ còn lại một mình hắn. Còn lại tất cả mọi người, toàn bộ cũng không còn tồn tại. Giống như là hư không tiêu thất. Mà càng quỷ dị hơn chính là sáu, tài xế vị trí, vậy mà cũng không có ai. Thế nhưng là, mặc dù không có người, nhưng xe còn tại hướng phía trước mở lấy. Lâm Tiêu trong lòng đột nhiên run lên. Hắn biết sáu, chính mình đây là đụng tới mấy thứ bẩn thỉu. Xe sáu còn tại chậm rãi đi về phía trước chạy lấy. Đột nhiên, tại bên tai Lâm Tiêu vang lên một hồi quỷ khóc sói gào âm thanh. Hu hu, ta thật thê thảm a, mau tới bồi bồi ta đi. Ta lạnh quá sáu. Lạnh quá a sáu. Có thể hay không sáu? Xuống bồi bồi ta a sáu. Ta chết thật thê thảm a. Ta không muốn chết, ai có thể tới cứu cứu ta a? Ta muốn sáu. Giết sạch tất cả mọi người ba. Những âm thanh này bên tai không dứt, điên cuồng đụng chạm lấy Lâm Tiêu màng nhĩ. Ngay sau đó, Lâm Tiêu thấy rõ ràng, tại bốn phía trong sương mù dày đặc, quỷ ảnh lờ mờ vô cùng đông đúc, mỗi một cái đều dương nanh múa vuốt, muốn hướng về Lâm Tiêu đánh tới. Những thứ này quỷ vật tu vi cũng không cao, trên cơ bản cũng là B cấp quỷ vật. Lâm Tiêu ánh mắt khẽ híp một cái, hai tay tiếp lấy pháp ấn, miệng lẩm bẩm. Chợt, một cái ẩn chứa đạo khí kim quang pháp ấn trong nháy mắt hình thành. Sắc. Lâm Tiêu tiếng như bồ lôi, tiếng nổ giống to. Bành. Theo kim quang nổ tung, nồng vụ trong nháy mắt tiêu tan, tất cả quỷ vật cũng đều toàn bộ chôn vùi. Lâm Tiêu, Lâm Tiêu, ngươi thế nào? Nhưng vào lúc này, Lâm Tiêu bên hai vang lên một đạo dồn dập giọng nữ. Lâm Tiêu đột nhiên mở to mắt sáu, nhìn về phía Thanh Nguyên Địa, là Lưu Viện. Giờ này khắc này, Lưu Viện đang một mặt khẩn trương nhìn xem Lâm Tiêu. A, Lâm Tiêu không hiểu ra sao thế nào. Ngươi hỏi ta thế nào, ta còn muốn hỏi một chút ngươi, chính ngươi thế nào đâu sáu? Thân thể của ngươi, một mực run cái gì a? Lưu Viện ngữ khí ân cần hỏi. Nghe vậy, Lâm Tiêu một mặt lúng túng. Hại sáu, run gì đây? Cái kia không hiền giả mô thức mới có thể run đi. Nghĩ tới đây, Lâm Tiêu vội ho một tiếng không có, chính là làm một cơn ác mộng mà thôi. Mơ tới cái gì? Lưu Viện hiếu kỳ đặt câu hỏi. Ngươi. Lâm Tiêu ngữ khí đột nhiên trở nên thâm trầm một chút. Một giây sau, Lưu Viện chẳng những không có xúc động, ngược lại cười ha ha thì ra sáu. Ta là ngươi ác mộng a, đó thật đúng là vinh hạnh của ta đâu. Lâm Tiêu sáu. Mẹ nó. Này làm sao còn đem vụ này đem quên đi? Hắn chính là muốn trêu chọc Lưu Viện, kết quả lại la hó, đùa quá mức. Lâm Tiêu cười khổ lắc đầu, ánh mắt nhìn chung quanh một vòng trong xe mọi người còn lại. Hắn lúc này mới phát hiện, người trên xe, trên cơ bản cũng đã xuống xe. Bất quá sáu. Đằng sau Tôn lão tứ bên người, không biết lúc nào, ngồi một cái nam tử trung niên. Râu ria sồm soàm, một mặt hung thần ác sát nhìn về phía trước, giống như là sáu. Tại giống như không thấy được đồ vật đối mặt. Lâm Tiêu bất đắc dĩ lắc đầu. Còn nhiều lâu có thể tới? Lâm Tiêu nhìn xem Lưu Viện. Nhiều lắm là nửa giờ liền có thể đến. Giờ này khắc này, sắc trời đã hoàn toàn mở đi. Xe đang lái tại một đoạn loang loang lổ lổ trên sơn đạo. Trung quanh trong rừng cây, thỉnh thoảng truyền ra từng đợt quái điều tiếng kêu, tại yên tĩnh trong xe quanh quẩn, ít nhiều có chút làm người ta sợ hãi. Con mẹ nó, trời tối liền bắt đầu hạ nhiệt, còn có chút lạnh nhẹ, một người ngồi không quen, ca, ta tới cùng ngươi ngồi chung. Tôn lão tư âm thanh chợt truyền vào Lâm Tiêu trong lỗ tai. Nghe được câu này trong nháy mắt, Lâm Tiêu đột nhiên quay đầu, nhìn về phía vừa mới đứng lên Tôn lão tứ. Lão tứ, ngươi nói lời này, không sợ bị đánh sao? Bên cạnh ngươi sáu, không phải ngồi một cái người sao? Lâm Tiêu mở miệng nhắc nhở nói, chỉ sợ tiểu tử này gây chuyện. Nhưng mà sáu, khi Lâm Tiêu mà nói mở miệng, Tôn lão tam cùng Lưu Viện hai người cũng đều đồng loạt nhìn về phía Tôn lão tứ. Ngay sau đó sáu, ánh mắt của bọn hắn mở tròn vo, miệng hơi hơi mở ra, trên mặt viết đầy kinh hãi cùng hồng nghi. Mà Tôn lão tứ mới là nhất khiếp sợ. Giờ này khắc này, hắn còn chưa kịp hoàn toàn duỗi thẳng đầu gối, đang hơi hơi cong, trên trán đã hiện đầy to như đậu nành tiểu nhân mồ hôi. Phía sau lưng tức thì bị mồ hôi lạnh triệt để thấm ướt. Hắn hàm trên hàm dưới không ngừng đụng chạm lấy, cả người nhìn qua liền cùng sáu, tựa như thấy quỷ. Con ngươi của hắn đột nhiên phóng đại, hai con mắt trực câu câu nhìn xem Lâm Tiêu, run giọng nói Lâm sáu, Lâm tiên sinh, ngươi sáu, ngươi cũng đừng sáu. làm ta sợ a sáu. Ân. Nghe được câu này, Lâm Tiêu khẽ giật mình, ngược lại nhìn về phía Lưu Viện cùng Tôn Lão Tam. Sau khi hắn nhìn thấy hai người bọn họ thần sắc trên mặt, lúc này mới hồi phục tinh thần lại, chợt nhìn chằm chằm cái kia ngồi ở Tôn Lão tứ bên người hung thần ác sát nam tử trung niên. Để cho Lâm Tiêu không nghĩ tới sáu, trên người hắn vậy mà không có bất kỳ cái gì quỷ khí, cùng một người bình thường không có khác gì. Đã như thế, Lâm Tiêu triệt để phủ, chẳng lẽ nói sáu, chính mình em Dương Nhãn mất hiệu lực? Cái này không phải a? Các ngươi sáu, thật sự không thấy cái kia người sao? Lâm Tiêu nhìn xem Lưu Viện, trầm giọng đặt câu hỏi. Không có. Lưu Viện liền vội vàng lắc đầu. Một giây sau, Lâm Tiêu đột nhiên đứng lên, cầm trong tay một tấm ngũ lôi phù lục, hướng về phía cái kia hung thần ác sát trung niên nam nhân liền hung hăng quan tới. Phù lục chỉ nhằm vào quỷ vật có hiệu quả. Nếu như hắn thật là người bình thường lời nói sáu, phù lục căn bản sẽ không có hiệu lực. Nhưng lại tại ngũ lôi phù lục sắp cận thân phía trước một cái chớp mắt, cái kia trung niên nam nhân cơ thể trực tiếp tại chỗ biến mất không thấy. Ngay sau đó, một cỗ ngập trời quỷ khí đột nhiên từ toa xe phía sau cùng hướng về Lâm Tiêu bọn người không ngừng lan tràn ra. Cợt mờ nở. Lần này Tôn Lão tứ bọn hắn thấy được, tại nồng đậm quỷ khí bên trong, cái kia hung thần ác sát nam tử trung niên diện mục dữ tợn, trên mặt hắn thịt bị chia làm từng khối từng khối, có nhiều chỗ thịt thậm chí đã không còn, lộ ra bên trong bạch cốt âm u. Hơn nữa hắn hai con mắt là phi thường quỷ dị ám hồng sắc. Tôn Lão tứ gào gào chính là hét to, vội vàng từ vị trí chạy vội tới Lâm Tiêu bên cạnh. Lâm tiên sinh sáu, cứu ta a sáu. Giờ này khắc này, Lâm Tiêu đã đứng tại toa xe trong lối đi nhỏ, trong tay của hắn bỗng nhiên nắm lấy ngũ đế đồng tiền kiếm, mắt sáng như đuốc nhìn chăm chú đối diện ác quỷ. Hắn hiện tại trong lòng có một cái nghi hoặc, gia hỏa này đích thật là quỷ vật, nhưng sáu, vì cái gì chính mình em Dương Nhãn nhìn không thấu hắn? Loại tình huống này còn là lần đầu tiên xuất hiện, chẳng lẽ là bởi vì sáu, đây là tại phong đâu nguyên nhân sao? Lâm Tiêu trăm mối vẫn không có cách giải. Ha ha ha ha ha. Nhưng vào lúc này, ác quỷ trong miệng phát ra một hồi để cho người ta rợn cả tóc gáy cười quái dị, hôm nay các ngươi đều phải chết sáu. Nói xong, ác quỷ cơ thể hóa thành một đạo tàn ảnh, dương nhanh múa vớt hướng về Lâm Tiêu liền nào tới. Hắn sáu là một đầu vừa mới tấn thăng trở thành A cấp quỷ hầu quỷ vật, trung quanh quỷ khí vô cùng nồng đậm. Chỉ là quỷ hầu cũng dám ở trước mặt ta múa dịu qua mắt thợ, chết cho ta. Lâm Tiêu tiếng như bô lôi, từng cỗ đạo khí quán chú tại ngũ đế đồng tiền trên thân kiếm. Chật, từng đạo kim sắc kiếm khí giống như thủy triều hướng về ác quỷ dũng manh lao tới. Hiu hiu hiu, hiu hiu hiu, hiu hiu hiu. Nhưng phàm là kim sắc kiếm khí những nơi đi qua, tất cả quỷ khí hết thảy tan thành mây khói. Trong đó một đạo kiếm khí trực tiếp xuyên qua ác quỷ cơ thể. Xoẹt, ba. Ác quỷ cơ thể trực tiếp liền bị một phân thành hai. Hắn thẳng tắp đứng tại chỗ. Oeng. Theo một tiếng vang thật lớn, một giây sau sáu, ác quỷ trực tiếp hóa thành sương mù, tiêu tan trong không khí. Một chiêu, diệt sát. Bây giờ Lâm Tiêu chém giết loại này vừa mới tấn thăng A cấp ngự quỷ, cái kia hoàn toàn liền giống như uống nước đơn giản, nhẹ nhõm. Thế nhưng là sáu, còn không đợi bọn hắn buông lỏng một hơi, tài xế đạp mạnh chân ga, xe chợt gia tốc. Tôn Lão tứ một cái không có đứng vững, trực tiếp té ngã trên đất. Kiệt kiệt kiệt sáu. Miệng của tài xế bên trong phát ra từng đợt cười quái dị. Lâm Tiêu tinh tường từ sau xem trong kính, thấy được tài xế dáng vẻ. Hắn sáu, cũng là một đầu quỷ vật. Giờ này khắc này, xe sắp hướng về cách đó không xa một đầu mười mấy thước rãnh sâu phóng đi. Đây nếu là té xuống, đây tuyệt đối là thịt nát xương tan. Lâm Tiêu, làm sao bây giờ? Lưu Viện nhìn xem Lâm Tiêu, ngữ khí có chút gấp gáp rút. Nhảy cửa sổ a. Cái này mẹ nó chính là quỷ xa a. Tôn Lão tứ chật vật từ dưới đất bò dậy, gào chu lên. Một giây sau, Lâm Tiêu lạnh rên một tiếng, trong tay ngũ đế đồng tiền kiếm bay thẳng ra ngoài. Xoẹt sáu. Đồng tiền kiếm trực tiếp đem tài xế chỗ ngồi đâm xuyên, sau đó hung hăng quán xuyên thân thể của hắn. Kết bốn. Miệng của tài xế bên trong phát ra một đạo vô cùng thảm thiết kêu rên. Một giây sau, trong thân thể của nó hiện ra một chút kim quang. Ngay sau đó, kim quang càng ngày càng thịnh. Đến cuối cùng, thân thể của hắn vậy mà trực tiếp liền nổ ra. Mà xe, bởi vì quán tính, còn tại hướng phía trước mở lấy. Tôn Lão tam cơ thể hóa thành một đạo tàn ảnh, nhanh chóng đi tới trên tài xế vị, chân phải hung hăng giẫm ở trên phanh lại. Xe lốp xe trên mặt đất ma sát, phát ra chi chi tiếng vang. Khi xe hai cái bánh trước đặt ở rãnh sâu bên cạnh, lúc này mới miễn cưỡng ngừng sáu. Chương 336 không yên ổn rồi. Bốn người nhanh chóng từ trên xe bước xuống. Lâm Tiêu cố ý vòng tới bất phía trước, nhìn lướt qua ngay phía trên lộ tuyến tiêu chỉ hỏa xe buýt sáu. Nhìn thấy cái này, Lâm Tiêu lông mày trực tiếp liền vặn. Không nói đến chiếc xe này có phải hay không quỷ xa, vẹn vẹn là cái xe này bảng số cũng đủ để cho người nhìn thấm mồ hôi. Giờ này khắc này, trăng sáng sao thưa, trung quanh trong rừng cây thỉnh thoảng truyền đến quái điệu tiếng kêu, nghe vào để cho người ta nhịn không được tóc gáy dựng đứng. Tôn Lão tứ còn không có từ trong kinh sợ lấy lại tinh thần, hai chân không ngừng đánh run. Rõ ràng vừa rồi một màn kia đem hắn dọa cho phát sợ. Ngại ngại cái chân, cùng một cái ác quỷ ngồi lâu như vậy, ai có thể không sợ a? Bọn hắn là Mạc Kim gia quý, gặp qua bánh trừng, nhưng chưa thấy qua quỷ vật. Tôn Lão tam nhìn mình thân đệ, đúng thanh đúng khí nói ngươi mẹ nó có thể hay không có chút tiền đồ a, không phải liền là một cái ác quỷ mà thôi sao? Đến nỗi sợ đến như vậy. Ca, ta mẹ nó không có tệ ra quần liền đã xem như gan lớn tốt ta. Tôn lão tứ vẻ mặt đưa đám, rất buồn bực. Lâm Tiêu, chúng ta làm sao bây giờ? Dạng này tiếp tục chờ đợi cũng không phải một cái biện pháp a, khoảng cách Phong Đô trấn còn có gần tới 10 km. Lưu Viện nhìn xem Lâm Tiêu, trầm giọng mở miệng nói. Nàng mặc dù cũng là lần thứ nhất nhìn thấy ác quỷ, nhưng sáu, Lưu Viện tâm lý tố chất ở xa Tôn thị hai huynh đệ phía trên. Mặc dù ngay từ đầu nàng cũng sợ, nhưng bây giờ đã là thong thả lại sức. Nghe vậy, Lâm Tiêu nhìn thời gian một cái, đã sắp đến tối 9 điểm. Sợ là đã không có bất. Hơn nữa sáu, cho dù là có, bọn hắn cũng không dám lại ngồi. Chúng ta đi tới a. Lâm Tiêu quyết định thật nhanh. Ta đồng ý. Ta cũng đồng ý. Tôn thị nhị huynh đệ liền vội vàng gật đầu như dã tỏi. Vậy đi thôi. Lưu Viện trực tiếp mở ra chân hướng về Phong Đô trấn phương hướng đi đến. Chiếc kia 444 hào xe buýt cứ như vậy lặng lặng dừng ở trên lề đường, nhìn từ đằng xa, liền phảng phất giống như là một đầu mở ra miệng lớn, chờ lấy con mồi đưa tới cửa manh thú đồng dạng. Dọc theo đường đi, mấy người cũng không có nói gì, cứ như vậy cắm đầu đi tới. Còn không chờ bọn họ đi ra 5 phút, hai đạo cường quang từ phía sau liền bắn tới. Ngay sau đó, một chiếc coi như thật mới xe buýt chậm rãi lái tới. Xe tại Lâm Tiêu bọn người bên cạnh ngừng lại. Tài xế là một cái trung niên nam nhân ngồi xe không. Nghe vậy, Lâm Tiêu ánh mắt hướng về trong xe nhìn lại. H6, lại còn thấy được người quen. Trên chỗ ngồi người đang ngồi, cũng không nhất định tại con rồi trong tiệm ăn đụng tới đám kia bán sơn đạo nhân đi. Nha, đây không phải Lưu đại tiểu thư sao? Các người tốc độ này có chút nhanh a, đi đường đều so với chúng ta ngồi xe đến nhanh. Hừ, thực sự là cho chúng ta tứ đại môn phái người mất mặt. Tài xế, đi nhanh lên đi, mấy người bọn hắn không phải kẻ tốt lành gì. Bọn hắn từng cái từ cửa sổ thò đầu ra tới, trong miệng liễu dịu nói. Nghe đến mấy câu này, Tôn lão tứ lập tức không làm một đám giả mạo đạo nhân, a phi. Dáng dấp nhân mô cầu dạng, lại suốt ngày không làm nhân sự, các ngươi sống trên thế giới này cũng là lãng phí không khí. Hắc, ngươi mẹ nó làm sao nói đâu? Mẹ nó, tiểu tử, có gan ngươi đi lên. Lão tử hôm nay cần phải giáo huấn ngươi một chút không thể. Thảo, ngươi đi lên nói lời này, tới, đi lên nhanh một chút nói a. Bàn Sơn đạo nhân nhóm tức hồn hển. Lâm Tiêu phủi một mắt Tôn lão tứ, lão tứ, ngậm miệng. Tôn lão tứ rụt cổ một cái. Lâm Tiêu nhìn về phía cái kia trung niên tài xế, trầm giọng mở miệng nói đại thúc, ngươi đi đi, chúng ta không ngồi xe, đi một chút lộ hóng gió một chút rất tốt. Người tuổi trẻ bây giờ, sợ là có gì bệnh nặng a? Thứ đồ gì, có xe không ngồi còn nữa thích đi đường. Tài xế hùng hùng hổ hổ thì thầm hai câu, xe liền lần nữa lại khởi động, vung lên một mảnh cho bụi. Sắp đến Tôn lão tứ không ngừng ho khan. Ngại ngại cái chân, một người tài xế đều khi dễ đến trên đầu chúng ta tới a. Tôn lão tứ lẩm bẩm. Lão tứ, ngươi liền thiếu đi nói hai câu a. Tôn lão tam hung ác trợn mắt nhìn một mắt hắn, sụ mặt nói. A, Tôn lão tứ một mặt lòng không phục bộ dáng, mà liền tại lúc này, Lâm Tiêu khỏe miệng lại là khơi gợi lên một nụ cười nhàn nhạt. Lão tứ, ca của ngươi nói không sai, ngươi cùng một đám người sắp chết tức cái gì? A, lời này vừa nói ra, Lưu Viện bọn người nhao nhao đem ánh mắt nhìn về phía Lâm Tiêu. Lâm Tiêu, lời này của ngươi là có ý gì a? Cái gì gọi là người sắp chết? Lưu Viện nghi hoặc không thôi. Nghe vậy, Lâm Tiêu thở sâu cái kia sáu, cũng là một chiếc quỷ xa. Ông ba, kèm theo Lâm Tiêu mà nói mở miệng, Lưu Viện ba người hai mặt nhìn nhau. Trong lòng của bọn hắn, trong nháy mắt nhấc lên ngàn tầng gợn sóng, cả đám đều sắc mặt nghiêm túc. Quỷ xa, lại là quỷ xa. Thế này thì quá mức rồi. Không phải, Lâm tiên sinh, này làm sao toàn bộ đều là quỷ xa a? Tôn lão tứ hổ khu chấn động, dọa đến quá sức. Ta cũng không biết, bất quá sáu. Người tài xế kia, đích xác không phải là người, trên người hắn có một cỗ vô cùng đậm đà quỷ khí. Lâm Tiêu hít mắt, ngữ khí nghiêm túc. Quỷ khí? Tôn lão tam trầm ngâm hai tiếng, vì cái gì sáu? Chúng ta không nhìn thấy. Chúng ta vừa đi vừa nói a. Lâm Tiêu nói xong, lại lần nữa lên đường. Cùng lúc đó, Phong Đô huyện thành, một nhà tên là có khách tới nên nhà hàng nhỏ. Một cái 70 tới tuổi lão đại gia, đem cửa tiệm kéo xuống. Sau đó đi lại dã rời hướng về bên trong một gian phòng tối từ bên trong đi đến. Trong phòng bên bàn bên trên, còn ngồi một người, chính là khi trước lão thái bà kia. Ai? Lão thái bà nhẹ nhàng thở dài hai chiếc xe sáu. Đều ngồi người a. Ân. Lão đầu ừ một tiếng nghiệp chứng a, lại là hơn 10 đầu nhân mạng không còn. Bọn hắn trước khi đến, cũng không biết điều tra thêm, chúng ta Phong Đô vừa đến 5 giờ chiều, liền không có xe buýt A6. Lão thái bà âm thanh hoàn toàn như trước đây khô quắc khàn khàn, nghe vào là lạ. Mấy ngày nay không mở, hảo hảo ở tại nhà ở lại a, không yên ổn rồi sáu. Lão đầu giống như là đang lầm bầm lầu bầu, lại giống như tại cùng lão thái bà thương lượng. Hai người cũng không có mở miệng nói chuyện nữa. Một bên khác, cũ nát đường đất bên trên, Lâm Tiêu đang tại cho Lưu Viện bọn người phổ cập quỷ tộc tề xuất sự tình. Nghe ba người bọn họ hai mặt nhìn nhau, cả đám đều ngạc nhiên không thôi. Nhiều lắm là còn có 100 ngày thời gian, quỷ tộc thì sẽ hoàn toàn xuất hiện, đến lúc đó sáu, toàn bộ thế giới sẽ đại loạn. Lâm Tiêu cuối cùng nói ra một câu như vậy tổng kết ngữ. Tôn lão tứ hung hăng nuốt ngụm nước miếng cờ mờ nờ, trên thế giới này, ngoại trừ bánh trưng, vẫn còn có nhiều như vậy kinh khủng đồ vật. Xem ra sáu, Chúng ta thế giới này, xa xa không có chúng ta bây giờ nhìn thấy đơn giản như vậy à, tại trước mặt quỷ vật, chúng ta những người bình thường này, căn bản là không được bất kỳ tác dụng gì, suy nghĩ một chút cũng phải rất bi ai. Tôn Lão Tam thở dài nói. Lưu Viện nhìn chăm chú Lâm Tiêu. Lâm Tiêu, nếu như dựa theo ngươi nói như vậy mà nói, cái kia sáu, chúng ta hạ quốc đến lúc đó sáu, chẳng phải là sẽ biến thành nhân gian luyện ngục? Không. Lâm Tiêu lắc đầu, không đơn thuần là hạ quốc, là toàn thế giới. Thật chẳng lẽ liền không có cái gì ứng đối phương sách hoặc biện pháp sao? Tôn Lão Tam ngữ khí ngưng trọng hỏi. Nghe vậy, Lâm Tiêu cười nhạt một tiếng, chỉ dựa vào ta cá nhân sức mạnh, muốn ngăn cản quỷ tộc tế xuất là chuyện không thể nào. Yên tâm đi, ngự quỷ giả liên minh bên kia sẽ đem cơ bản nhất xã tình bảo đảm làm xong. Chúng ta phải tin tưởng quốc gia của chúng ta, Hạ Quốc, cho tới bây giờ cũng sẽ không để cho bất kỳ một cái nào Hạ Quốc nhân dân thất vọng. Quốc gia khác bây giờ là gì tình huống Lâm Tiêu không biết. Nhưng, Hạ Quốc 6, trong lòng của hắn vô cùng rõ ràng. Mặc kệ là Chiến Trường An, vẫn là Lâm Nhất Năm huynh đệ, hay là Viên Chiến, Lưu Nguyên bọn người, bọn hắn cũng có thể vì Hạ Quốc quăng đầu ném lâu nhiệt huyết. Còn lại cái kia 2-3 vạn tên ngự quỷ giả, cũng tương tự cũng có thể vì quốc gia đại nghĩa mà làm ra hy sinh. Đại quốc tình cảm chính là như thế. Nếu như ta là một tên ngự quỷ giả, thật là tốt biết bao a. Tôn Lão Tam cảm khái nói. Chờ cái này sự tình xử lý xong, ta có thể mang các ngươi đi một chuyến kinh đô, khảo thí khảo thí. Lâm Tiêu phi thường bình tĩnh nói. Ta muốn đi. Lưu Viện ngẩng đầu, nhìn chăm chú Lâm Tiêu. Ánh mắt của nàng vô cùng kiên định. Hảo. Lâm Tiêu gật đầu một cái đáp ứng nàng. Thời gian chậm rãi trôi qua. Ngay tại còn mấy phút nữa thời gian liền muốn đến phong đô trấn thời điểm, Lâm Tiêu bước chân lại là ngừng lại. Bởi vì sáu, hắn tại ven đường một cái gần tới 20 mét hố sâu chỗ, thấy được một chiếc đang cháy hừng hực lấy xe buýt. Bảng số xe, V48484. Cái này biển số xe, Lâm Tiêu nhớ kỹ vô cùng rõ ràng, chính là đám kia bản sơn đạo nhân ngồi chiếc xe kia. Cơ mờ nở. Lâm tiên sinh, chiếc xe kia, là đám người kia ngồi sao? Cái này mẹ nó, thật đúng là một chiếc quỷ xa a. Tôn thị hai huynh đệ kinh ngạc, từng người trợn to hai mắt, kinh hô lên. Nghe vậy, Lâm Tiêu gật gật đầu không tệ, chính là bọn hắn. Nhìn tình huống này, hẳn là chết hết. Lưu Viện trên mặt không có bất kỳ cái gì biểu lộ, nhìn qua rất là lạnh nhạt. Đối với Mạc Kim giáo úy loại này bên ngoài tám làm được mà nói, sinh ly từ biệt, gặp qua đơn giản không nên quá nhiều. Bọn hắn cũng sớm đã luyện thành một bộ người bình thường không có tâm địa. Huống chi sáu, bọn này bàn sơn đạo nhân cùng bọn hắn quan hệ còn không được tốt lắm. Kỳ thực, Lâm Tiêu phía trước hoàn toàn có thể ra tay ngăn lại trận này tai nạn phát sinh. Nhưng mà, hắn cũng không có lựa chọn ra tay, nguyên nhân rất đơn giản, bọn này bàn sơn đạo nhân, cả đám đều không phải kẻ tốt lành gì. Lâm Tiêu hoàn toàn không cần thiết vì bọn hắn mà ra tay. Dù sao, trên thế giới này, không phải tất cả người tốt đều sẽ có hào báo. Coi như Lâm Tiêu thật sự xuất thủ cứu bọn hắn, làm không tốt đằng sau còn có thể mang đến cho mình phiền toái không cần thiết. Lâm Tiêu không phải thánh mẫu. Vì như thế một đám bại hoại ra tay, là thật là không đáng. Không cần để ý tới, chúng ta nhanh chóng tiến trấn, tìm địa phương nghỉ ngơi, quỷ tiết là 3 ngày thời gian, từ âm lịch 13 tháng 7 bắt đầu, một mực kéo dài đến 15 tháng 7, một khi qua 10 điểm, liền sẽ có đại lượng quỷ vật xuất hiện, đối với chúng ta tới nói, cũng không phải chuyện gì tốt. Lâm Tiêu âm thanh vô cùng nghiêm túc. "Hảo." Đám người nhao nhao mở miệng đáp ứng. Sau 5 phút, Phong Đô trấn, đầu trấn. Đây là một đầu vô cùng đường phố rộng rãi, cuối ngã tư đường có yếu ớt cường quang. Thật mỏng sương mù bao phủ cả con đường. Trên đường phố không có bất kỳ ai. Hai bên phòng ở cũng đều đóng chặt lại đại môn, giống như là sáu, một tòa thành không. Mà tại Lâm Tiêu bọn người đỉnh đầu là một khối cửa đá. Cửa đá chính giữa có một khối biển. Biển trên có khắc 4 chữ: Phong Đô Quỷ Thành. Mà tại cửa đá hai bên đặt không phải sư tử đá, mà là hai tôn văn võ phán quan. Một người trong đó nắm lấy bút lông, tức sủi bọt mép. Một người khác nắm lấy đao kiếm, vai hùng bừng bừng. Ánh mắt của bọn hắn toàn bộ đều lớn chừng, nhìn chăm chú lên Lâm Tiêu bọn người. T. Tôn lão tứ dùng mình một cái, âm thanh có chút run rẩy nói mãi mãi cái chân, cái này hai tôn thạch tượng quái làm người ta sợ hãi, chúng ta vẫn là nhanh chóng đi vào đi. Lâm Tiêu trước tiên mở ra chân, hướng về bên trong nhanh chân đi đi. Lưu Viện bọn người theo sát phía sau. Một nhóm 4 người đi ở trên đường phố vắng vẻ. Từng cố khí lạnh không ngừng hướng về y phục của bọn hắn bên trong chui. Bây giờ mặc dù là tiết trời đầu hạ, nhưng mà sáu, nhiệt độ chung quanh lại lạnh đến để cho bọn hắn phát run. Tôn lão tứ hàm trên hàm dưới không ngừng đụng chạm lấy mãi mãi cái chân, khoan hay nói, địa phương quỷ quái này vẫn là rất làm người ta sợ hãi, tiết trời đầu hạ đều lạnh như vậy, cái này ai chịu nổi a. Tại Sơn Thành lúc này nhiệt độ hẳn là tại 30 độ đi lên, kết quả sáu, đến Phong Đô chỉ sợ cũng chỉ có tầm 10 độ. Thật đúng là quỷ dị, trước đó chưa bao giờ đụng phải tình huống như vậy. Tôn lão tam cũng là mở miệng nói ra. Lão tứ, đi phía trước xem, có hay không quán trọ. Lưu Viện nhìn xem Tôn lão tứ. Hảo. Tôn lão tứ liền vội vàng gật đầu đáp ứng. Nhanh chân hướng về đi về phía trước đi. Giờ này khắc này, đã là 9 giờ tối 40. Theo lý thuyết 6, tiếp qua 20 phút nếu như còn tìm không thấy quán trọ dừng chân lời nói 6. Như vậy 6, tình huống sẽ trở nên vô cùng tệ hại. Đây cũng không phải là đùa giỡn. Đây là sẽ muốn nhân mạng a. Nhưng mà 6, mấy phút sau, Tôn lão tứ trở về. Hắn một mặt hề vải nhìn xem Lâm Tiêu bọn người trước mặt quán trọ, đều cờ mở nở trụ đầy người, cái này có thể làm sao xử lý a? Tới nhiều người như vậy. Tôn Lão Tam cao mày. Đúng vậy a. Tôn Lão Tứ gật đầu một cái nói. Trùng hợp lúc này, Lâm Tiêu ánh mắt nhìn về phía một bên một đầu cái hẻm nhỏ. Có lần trước tại Nhâm gia trấn kinh nghiệm, Lâm Tiêu đã học thông minh rất nhiều. Tìm không thấy quán trọ mà nói, vậy thì nhìn một chút, có thể hay không tìm một gia đình ở lại a? Lâm Tiêu nói xong, mở ra chân hướng về một mảnh đen kịt cái hẻm nhỏ đi đến. Cái này sáu. Tôn Lão Tam cùng Tôn Lão Tứ liếc nhau, toàn bộ đều sửng sốt. Còn đang suy nghĩ cái gì đâu? Đi nhanh lên a. Lưu Viện liếc bọn hắn một mắt, sau đó cẩn thận đi theo Lâm Tiêu sau lưng. Quả nhiên, sau khi xuyên qua hẻm nhỏ, vẫn thật là để cho Lâm Tiêu bọn hắn tìm được một nhà mở đèn nhân gia. Chỉ bất quá sáu, gia đình này là mở tiệm. Hơn nữa sáu, lái vẫn là giấy đâm cửa hàng sáu. Cam sáu. Nhìn xem Lâm Tiêu một đường hướng về giấy đâm cửa hàng đi đến, Tôn Lão Tứ hoảng hốt: Lâm tiên sinh, chúng ta sẽ không sáu. Là muốn ở chỗ này a? Người sợ? Lâm Tiêu ánh mắt ở trên người hắn vừa đi vừa về đánh giá, trực tiếp hỏi lại: "Ta sáu?" Tôn Lão Tứ trong miệng nín lời nói, lại là nói không nên lời. Hắn cũng không muốn thừa nhận hắn sợ. Có cái chỗ ở cũng không tệ rồi, dù sao cũng so ở bên ngoài bị cô hồn dã quỷ đi tìm làm thế thân tới mạnh. Lâm Tiêu quẳng xuống câu nói này, đi thẳng tới giấy đâm cửa tiệm, nhẹ nhàng gõ vang lên môn. Chương 337 Thành Hoàng lão gia. Nhưng mà, môn nội vẫn luôn không có bất cứ động tĩnh gì, nhưng bên trong lại vẫn cứ đèn sáng. Không có người. Tôn Lão Tứ cau mày, lẩm bẩm nói: "Nghe vậy, Tôn Lão Tam lui ra phía sau hai bước, ánh mắt quét mắt một vòng, nói: "Lâm tiên sinh, ta có thể lật đến trên lầu hai mặt đi?" "Không thể." Lâm Tiêu trực tiếp lắc đầu: "Chúng ta là tới tá túc, không phải tới trộm đồ, ngươi cái này trực tiếp vượt lên đi, giống như nói cái gì? Ngược lại là ta cản trở." Tôn Lão Tam vội vàng mở miệng nói: "Lâm Tiêu, bây giờ còn có 5 phút, liền 10 giờ rồi." Lưu Viện nhìn chăm chú Lâm Tiêu, ngữ khí trở nên dồn dập lên. Lâm Tiêu thở sâu, bành bành bành lại là 3 tiếng xin hỏi: "Có người ở sao?" Lần này từ bên trong truyền đến một đạo run run âm thanh thành sáu. "Thành Hoàng lao ra sáu. Ngài sáu. Ngài đừng đến sáu. Tìm ta a sáu. Ta cái gì cũng không biết sáu. Ta thật sự sáu. Cái gì cũng không biết a sáu." Từ âm thanh tới nghe lời nói, hẳn là một lao giả. Bên trong mang theo nồng nặc thanh âm rung động. Hiển nhiên là bị sợ hù dọa. "Thành Hoàng lao ra." Lâm Tiêu nhíu mày. "Đây đều là cái nào cùng cái nào a? Lão nhân gia, chúng ta không phải Thành Hoàng, chính là tới tá túc mà thôi, ngài có thể mở mở cửa sao? Buổi tối hôm nay, trên thị trấn khách sạn đều trụ đầy, chỉ có ngài ở đây mở lấy đèn, còn hy vọng ngươi tạo thuận lợi, chúng ta có thể cho ngươi tiền." Lâm Tiêu cố gắng để cho thanh âm của mình nghe vào huyện chuyển một chút. Rất nhanh, thanh âm bên trong lại lần nữa vang lên: "Người sáu, ngươi thật không phải là Thành Hoàng lão gia? Lão nhân gia, chúng ta thật không phải là, ngài tạo thuận lợi a." Lâm Tiêu liền vội vàng giải thích. Lời này vừa nói ra, từ bên trong truyền đến một hồi nhỏ nhẹ tiếng bước chân. Ngay sau đó, cửa gỗ một tiếng cọt kẹt mở ra. Ảm đạm u ám ánh đèn, lập tức liền chiếu xạ tại Lâm Tiêu đám người trên mặt. Giấy đâm trong tiệm tràn đầy vòng hoa, người giấy còn có hương nến tiền giấy. Những cái kia người giấy lặng lặng đứng ở vách tường hai bên, ánh mắt lại tựa như là đang ngó chừng cửa ra vào, để cho người ta nhìn nhịn không được trong lòng ghê rợn. Cũng may Lâm Tiêu đối với mấy cái này không có quá nhiều kiêng kỵ. Ánh mắt của bọn hắn dừng lại ở trước mặt trên người lão giả. Lão giả đại khái 70 tuổi hơn, đi lại ra rời, mặc một bộ màu xám kiểu áo tôn trung sơn, giờ này khắc này đang híp hai con mắt, vừa đi vừa về đánh giá Lâm Tiêu bọn người. "Lão nhân gia, ngươi tốt, chúng ta là tới cùng ngài ta túc, không có ý tứ gì khác. Ngươi không cần phải sợ." Lâm Tiêu từ trên mặt cố nặn ra vẻ tươi cười, giảng giải nói. Lão giả vẫn còn có chút không quá yên tâm, nhiều lần sau khi xác nhận, cái này mới đưa Lâm Tiêu bọn người nhường đi vào. Mà đang khi hắn nhóm đi vào trong ngáy mắt, thời gian 6, đi tới 10h đêm 3. Lão giả vừa mới đóng cửa lại. Phong đô chấn đầu đường, liền bắt đầu nổi lên từng đợt quỷ dị cơn lốc nhỏ. Gió lốc không lớn, nhưng lại lít nha lít nhít, bọn chúng điên cuồng cuốn sạch lấy hai bên đường cái kia từng đống đã đốt thành màu đen cho tàn hương nến tiền giấy. Mà mỗi một đạo gió lốc 6, chính là một cái quỷ vật 6. Một màn này nếu để cho Tôn Lão Tư thấy, đoán chừng sẽ trực tiếp sợ tè ra quần. Là thật là có chút kinh khủng. Giấy đâm trong tiệm. Lão giả kêu gọi Lâm Tiêu bọn người ngồi ở chính giữa trên bàn bát tiên. Sau đó cho bọn hắn mỗi người trước mặt để lên một chén trà nóng. Uống một ngụm trà, ấm áp thân thể a. Lão giả âm thanh có chút thét thé, không có bất kỳ cái gì cảm tình, giống như là sáu. Một khối vạn niên hàn băng tựa như, để cho người ta nghe xong nhịn không được tóc gáy dựng đứng. Bất quá sáu. Hắn có bóng dáng, hơn nữa trên thân cũng không có bất kỳ quỷ khí. Là một người sống. Cho nên sáu. Lâm Tiêu cũng không nghĩ nhiều, trực tiếp bưng lên trà nóng, sâu uống một ngụm. "Lão nhân gia, ngài cũng ngồi." Lâm Tiêu nhìn xem lão giả, cười nói. Lão giả gật gật đầu, ngồi ở một bên trên ghế nằm. Hắn hai con mắt còn tại cảnh giác đánh giá Tôn thị huynh đệ cùng Lưu Viện. "Lão nhân gia, ngài đừng sợ, chúng ta thật không phải là người xấu." Lưu Viện trên mặt xẹt qua một vòng nụ cười ấm áp. Lão giả gật gật đầu, nói: "Ngươi tiểu cô nương này cùng cái này tiểu soái ca ngược lại không giống như là người xấu, chính là tên sáu. Tên tiểu tử kia sáu. Dáng dấp sáu." Nói chuyện, lão giả dùng ngón tay chỉ Tôn Lão Tứ. Đang uống trà, Tôn lão tứ lập tức cảm giác vừa tiến vào trong miệng trà trở nên đạm nhiên vô vị. Mẹ nó, ta xem ra chẳng lẽ giống như là một người xấu sao? Đây không phải oan uổng người đi. Tôn lão tứ lung túng nở nụ cười, lão tiên sinh, có câu nói rất hay, người không thể xem bề ngoài, nước biển không thể đo bằng đấu. Ngài đều số tuổi lớn như vậy, làm sao còn trông mặt mà bắt hình dong a? Ta thừa nhận dung mạo ta không phải rất đẹp trai, nhưng ta cũng không tính xấu a, không đến mức giống như là người xấu a. Đến nỗi, Lâm Tiêu nhẹ nhàng mở miệng nói nói, Tôn lão tứ, đây không phải lúng túng sao sáu? Lão nhân gia, xin hỏi ngài họ gì? Lâm Tiêu nhìn xem lão giả, không dám họ Ngô, bảo ta lão Ngô là được. Lão Ngô mở miệng nói ra, Ngô gia, có một cái vấn đề, ta không biết nên hỏi không nên hỏi. Lâm Tiêu nhìn chăm chú lão Ngô, tiểu ca cứ nói đừng ngại. Lão Ngô nhìn xem Lâm Tiêu, nói, ngài phía trước nói tới Thành Hoàng lão gia sáu, là có ý gì? Lâm Tiêu hiếu kỳ đặt câu hỏi. Khi lão Ngô nghe được vấn đề này, cái kia gương mặt đầy nếp nhăn bên trên lập tức thì thay đổi màu sắc, tràn đầy hãi nhiên. Hắn hung hăng nuốt ngụm nước miếng, ánh mắt tại bốn phía liếc nhìn một phen, tựa như là đang lo lắng thai vách mạch rừng tựa như tiểu ca, các ngươi là nơi khác tới, không biết tình huống, sớm tại một tuần lễ phía trước, chúng ta cái này miếu Thành Hoàng xảy ra chuyện lớn. Ngày đó, là chúng ta một năm này một lần miếu Thành Hoàng sẽ, kết quả 6. Ngay tại chúng ta đi tới miếu Thành Hoàng triều bái thời điểm, quái sự liền xảy ra 6. Thành Hoàng tự thần, vậy mà sống. Nói đến đây, lão Ngô hai con mắt, con ngươi đột nhiên rụt lại, trên mặt viết đầy hoảng sợ cùng bất an. Thấy thế, Tôn lão tứ vội vàng mở miệng nô ra, ngài đừng sợ, bây giờ không có người khác tại. Lão Ngô ước chừng chậm mấy phút lâu, lúc này mới tiếp tục nói Thành Hoàng tượng thần hiển linh, vốn là một chuyện tốt, có thể sáu. Cái thành hào này, vậy mà đối với chúng ta đại khai sát giới. Ta còn rõ ràng mà nhớ kỹ, đêm hôm ấy sáu, toàn bộ Thành Hoàng trong thần miếu đều bị một cỗ hắc khí vây lại. Từng đợt vô cùng thê lương, ai oán tiếng kêu tràn ngập tại bên thai của ta, ta liều mạng chạy, nhưng chính là chạy không xuất thần miếu. Cuối cùng, ta vẫn nằm trên mặt đất giả chết, lúc này mới miễn cưỡng tránh thoát một kiếp a. Ta một mực leo đến sáng sớm ngày hôm sau, gà trống gáy minh sau đó, rồi mới từ bỏ dưới đất đứng lên, tiếp đó sáu. Tiếp đó ta liền thấy sáu. Để cho ta cả đời khó quên một màn sáu. Nói đến đây, cơ thể của lão Ngô bắt đầu run rẩy kịch liệt, trên trán toát ra một tầng mồ hôi mịn. Lâm Tiêu hơi khẽ cau mày, đi đến bên cạnh hắn, trong tay tuôn ra một tia thản nhiên nói khí, trực tiếp đập vào lão Ngô trên bờ vai. Đạo khí sáu. Trong nháy mắt lan tràn đến giả Ngô toàn trên thân phía dưới. Thân thể của hắn lập tức đình chỉ run rẩy. Ánh mắt cũng sắp tốc khôi phục lại sự trong sáng. Hô 6, hô 6, hô 6. Lão Ngô từng ngụm thở hổn hển. Ngô gia, từ từ nói, đừng có gấp. Lâm Tiêu ngữ khí ân cần nói. Lão Ngô ha ha mồm, chậm rãi mở miệng tiếp tục nói 6. Chương 338 người đã kiếm được. Lão Ngô hung hăng hít một hơi, cố gắng để cho tâm tình của mình bình phục lại. Sau đó, hắn dùng một loại kỷ niệm ngữ khí nói ngày đó, làm ta mới từ bỏ dưới đất đứng lên, liền thấy 6. Tại bên cạnh ta, nguồn ngang lộn xộn nằm vô số thi thể 6. Trong đó, đại bộ phận vẫn là thi thể phân ra cái chủng loại kia. Thần miếu cửa ra vào mấy gốc cây bên trên, treo đầy tàn phế giá trị tay cụt, trong đó có tay, có chân, vẫn là từng cây giống như rắn đỏ tươi ruột. Gió thổi qua, liền theo nhánh cây không ngừng lung lay, nhìn qua, kinh khủng dị thường. Máu tươi ngưng kết trên mặt đất, hiện ra một loại màu nâu đen. Trong không khí tràn ngập đậm đà mùi hôi thối. Nói xong lời cuối cùng, lão Ngô âm thanh vô cùng khàn khàn, lại lần nữa trở nên run rẩy lên. Nhìn đến đây, Lâm Tiêu lông mày trực tiếp nhíu lại. Mà Lưu Viện bọn người, đồng dạng cũng là buồn bã kinh hãi. Coi như bọn hắn không có mắt thấy ngay lúc đó hình ảnh, nhưng cũng là bị lão Ngô lần này miêu tả, não bổ ra lúc ấy chẳng cảnh, từng cái dọa cho phát sợ. Chẳng thể trách đang nói về chuyện này thời điểm, lão Ngô sẽ như thế thất thố. Cái đồ chơi này, ai nhìn không phát sợ hại a? Ta lúc đó dọa đến trong đầu trống rỗng, vội vàng từ Thành Hoàng trong thần miếu chạy ra. Lão Ngô nói xong, hung hăng nuốt nước bọt. Ngô gia, ngươi xác định chuyện này là cái kia Thành Hoàng làm? Lâm Tiêu hiếu kỳ hỏi thăm. Lão Ngô vô cùng chắc chắn gật đầu không tệ, ta có thể xác định, tuyệt đối là Thành Hoàng lao ra làm. Bởi vì khi nó tượng thần hiện ra sau đó, chung quanh mới lên sương ngủ. Mà ngoại trừ nó, rốt cuộc không thể có người còn lại có thể làm được điểm này, đây chính là tại trên địa bàn của nó a. Lời này không giả. Thành Hoàng gia tồn tại, chính là bảo hộ một phương bình an. Hắn thì tương đương với là âm phủ một phe này người mạnh nhất. Không có ai có thể ở trên địa bàn của hắn dương ai. Nếu như có, hậu quả kia tuyệt đối sẽ vô cùng thê thảm. Ta dựa vào một cái Thành Hoàng, vậy mà làm ra loại chuyện này, cái này mẹ nó sáu. Nghiệp chứng a. Tôn lão tứ hùng hùng hổ hổ. Lão Ngô nghe xong, vội vàng dựng thẳng lên một ngón tay đặt ở bên miệng, làm ra thủ hiệu chớ có lên tiếng nói nhỏ chút âm, đừng cho Thành Hoàng lao ra nghe được, bằng không mà nói, chúng ta mấy người đều phải chết. Sợ gì? Tôn lão tư ồm ồm có ta Lâm Tiên sinh tại, chỉ là một cái sát nhân hại mệnh Thành Hoàng, đáng là gì? Lâm Tiêu, mẹ nó, này làm sao còn bán đứng chính mình a? Là thật là có chút quá đáng a. Không phải Thành Hoàng lao ra sai, chắc chắn là sáu. Có người mạo phạm nó, cho nên nó mới có thể nổi giận. Đúng, nhất định là như vậy. Không có tử, chắc chắn là có người chọc phải Thành Hoàng lao ra. Lão Ngô lẩm bẩm một dạng mở miệng nói. Nghe được cái này, Lưu Viện nhíu lại đôi mi thanh tú, nâng cao mũi ngọc tinh xảo, nói Ngô gia, ngài không thể một mực cùng nhau tín thành hoàng, đồ chơi kia có chút giả, hơn nữa 6. Vạn sự cũng không có tuyệt đối. Có hảo thành hoàng, liền sẽ hỏng 6. Đủ, đừng nói nữa. Lão Ngô đột nhiên ngẩng đầu, cặp kia vẫn đục con mắt, gắt gao nhìn chăm chú Lưu Viện. Lưu Viện thân thể mềm mại run lên, giống như là bị một đầu cực đói manh thú nhìn chằm chằm, trong lòng hoảng sợ. Giờ này khắc này, ánh mắt của hắn đích xác có chút dọa người. Lâm Tiêu nhìn lướt qua Lưu Viện, nói Lưu Viện, không nên nói lung tung. Hảo. Lưu Viện liền vội vàng gật đầu. Lâm Tiêu nhìn về phía Lão Ngô, nói Ngô gia, ngượng ngùng, có mạo phạm đến ngài chỗ, còn hy vọng ngài không lấy làm phiền lòng. Không có việc gì. Lão Ngô đầu tiên là sững sờ, sau đó khoát khoát tay, nói bây giờ thời gian cũng không sớm, ta lầu hai còn có hai cái phòng trống, bốn người các ngươi người chỉ có thể chen lớn, chỉ có hai cái gian phòng. Lâm Tiêu khẽ giật mình. Ân. Lão Ngô chật vật đứng lên, nói các ngươi sớm nghỉ ngơi một chút ta, tuyệt đối không nên mở cửa, ta đi trước ngủ, không có chuyện, không nên quấy rầy ta, đến nỗi tiền cũng không cần. Người tới là khách, không cần khách khí như vậy. Nói xong, hắn trực tiếp liền hướng về lầu một khúc quanh thang lầu một cái phòng nhỏ đi tới. Tại sau khi vào cửa, hắn trước tiên đem khóa cửa. Lâm Tiêu bốn người ngồi ở trong phòng khách lầu một, hai mặt nhìn nhau. Lâm tiên sinh, nơi này ta luôn cảm giác có chút làm người ta sợ hãi, chúng ta vẫn là nhanh chóng thương lượng một chút, đi lên ngủ đi. Tôn lão tư ánh mắt quét mắt một vòng tựa ở trên vách tường những cái kia người giấy hàng mã gì, nhỏ giọng nói, ta ngược lại thật ra không quan trọng, như thế nào đều được. Lâm Tiêu nhún nhún vai, hơi hợt nói đến phi thường tùy tính, ta cùng ta lão tứ ngủ, Viện tỷ ngươi cùng Lâm Tiêu ngủ kiểu gì? Tôn lão tam nhìn xem Lưu Viện, mở miệng nói. Lời này vừa nói ra, Lưu Viện gương mặt hơi hơi xinh đẹp đỏ lên, sau đó nàng mí môi thiếm như mảnh mũi một dạng nói, này sáu, cái này không tốt lắm đâu. Lâm Tiêu thở sâu tính toán, ta ăn chút thiệt thòi liền ăn chút thiệt thòi a, ai bảo ta là nam nhân đâu, không có việc gì, sự an bài này ta cảm thấy có thể. Phúc. Lưu Viện kém chút buồn bực thổ huyết, cái gì gọi là Lâm Tiêu ăn thiệt thòi a, lời nói này sáu, giống như chính mình là một cái nữ mù lưu tử tựa như. Thành, vậy cứ như thế quyết định xong, lão tứ, chúng ta lên lầu. Tôn lão tam hướng về Tôn lão tứ nháy mắt, hai người cũng nhanh bước lên lầu. Cái kia sáu, chúng ta cũng đi ngủ. Lâm Tiêu nhìn xem Lưu Viện, nhỏ giọng nói. Xoát. Lưu Viện gương mặt đỏ hơn mấy phần, câu nói này luôn cảm giác thật kỳ quái ở, nhưng cụ thể là địa phương nào không thích hợp, Lưu Viện nhưng cũng là nói không nên lời. Hai người lên lầu, gian phòng chỉ có một tấm 1m50 giường gỗ, hơn nữa gian phòng diện tích không lớn, thả giường sau đó muốn ngủ dưới đất mà nói, vậy chỉ có thể nghiêng người ngủ, căn bản là không quay được cái kia loại kia. Cái này sáu. Lâm Tiêu dở khóc dở cười Lưu Viện, ngươi nhìn nơi này là thật là có chút ít, xem ra sáu, buổi tối hôm nay chỉ có thể nhường ngươi chiếm chút tiện nghi của ta, ngươi đã kiếm được, chuyến này tới không lỗ. Lưu Viện bây giờ phát hiện Lâm Tiêu thật sự không biết xấu hổ a, lại còn có thể nói ra loại những lời này. Muốn tắm một cái không? Lâm Tiêu nhìn chằm chằm Lưu Viện, hiếu kỳ đặt câu hỏi. Lưu Viện, không thấy sáu. Lưu Viện nói, tốt lắm, cái kia trực tiếp ngủ đi. Lâm Tiêu gật đầu. Lưu Viện sáu, đáng ghét ta, chính mình một cái nữ hài tử ở trong trận đánh cờ này vậy mà hoàn toàn rơi xuống hạ phong, ngươi nói có tức hay không người? Tắt đèn ngủ, hết thảy đều lộ ra là như vậy tự nhiên. Lâm Tiêu là một cái chính nhân quân tử, sẽ không dễ dàng đối với một cái nữ hài tử động thủ động cước, trừ phi sáu nhịn không được. Như vậy vấn đề tới sáu, đang ở tình huống nào hắn sẽ nhịn không được? Lâm Tiêu có nữ hài tử tình huống phía dưới liền không nhịn được sáu, đứng hình. Lâm Tiêu đã ngủ chưa? Tại tắt đèn chừng 10 phút đồng hồ sau, Lưu Viện âm thanh chậm rãi vang lên. Không có. Lâm Tiêu đang nhìn trần nhà đâu, mặc dù gì cũng không nhìn thấy. Trong lòng ta có một cái nghi hoặc sáu. Lưu Viện nhỏ giọng nói. Cái gì nghi hoặc? Lâm Tiêu hiếu kỳ đặt câu hỏi. Lưu Viện nhẹ nhàng hít vào một hơi, khoan thai mở miệng nói sáu. Chương 339 trên ghế mây bóng đen. Ngươi nói sáu. Nô gia nói cố sự này là thật sao? Nếu quả như thật là thành hoàng gia mà nói, sẽ giết nhiều người như vậy. Ta cảm giác trong này tồn tại một chút điểm đáng ngờ, nhưng sáu, cụ thể nhưng lại nói không ra. Chính là giác quan thứ sáu là lạ. Lưu Viện chậm rãi nói ra. Lâm Tiêu trầm mặc một hồi, lúc này mới lên tiếng, quỷ thành hoàng. Cái gì? Lưu Viện nghe được cái từ này lộ ra rất là kinh ngạc. Cái gì là quỷ thành hoàng? Chính là quỷ vật túi người ở thành hoàng trên thân. Lâm Tiêu giản lược nói, tóm tắt giảng giải nói. Không thể nào, thành hoàng không phải một phương người mạnh nhất sao? Quỷ vật có thể hay không tiến miếu thành hoàng cũng là một cái vấn đề, chớ nói chi là túi người tại trên người nó. Lưu Viện có chút không quá tin tưởng đây là sự thực. Lâm Tiêu lại là vô cùng nghiêm túc nói, thành hoàng gia đích thật là một phương người mạnh nhất, nhưng sáu, khi quỷ vật đủ cường đại là có thể đoạt xá kim thân pháp tướng. Cái kia sáu phải cường đại đến cái tình trạng gì? Lưu Viện ngữ khí có chút do dự, thận trọng hỏi. S cấp quỷ vương. Lâm Tiêu nói ra bốn chữ. Khi hắn sau khi nói xong, chính mình đồng dạng cũng là không khỏi trong lòng đột nhiên cả kinh. Chẳng lẽ nói sáu, Phong Đô thật sự có S cấp quỷ vương giống như nhân vật khủng bố? Nếu thật là như vậy, cái kia vấn đề nhưng lớn lắm a. Hắn trước đó cho tới bây giờ cũng không có đụng phải khủng bố như thế tồn tại, nhiều lắm là cũng chính là nửa bước quỷ vương. Mặc dù nửa bước quỷ vương cùng chân chính quỷ vương ở giữa chỉ có nửa cái đẳng cấp chênh lệch, thế nhưng là chính là cái này nho nhỏ nửa cái đẳng cấp kém, lại giống như một đầu khoảng cách, muốn vượt qua tuyệt đối không phải chuyện đơn giản. Cứ như vậy đánh cái so sánh a, nửa bước quỷ vương là một đứa nhỏ mười mấy tuổi, còn chân chính S cấp quỷ vương nhưng là một cái chính vào tráng niên trưởng thành nam tính. Cứ như vậy song phương thực lực chênh lệch liền vô cùng trực quan. Cho dù hắn bây giờ trong thân thể không đơn giản chỉ có hắc vô thường, còn có đầu trâu mặt ngựa hai cái này âm soái, nhưng sáu hắn như trước vẫn là không nắm chắc. Dù sao cái này thuộc về lúc trước không có tiếp xúc qua phương diện. S cấp quỷ vương 6. Lưu Viện lẩm bẩm bốn chữ này, đây chẳng phải là 6. Rất mạnh, rất mạnh, rất mạnh. Lâm Tiêu gọn gàng dứt khoát. Ngươi có lòng tin đánh thắng sao? Lưu Viện hỏi tiếp. Không có. Lâm Tiêu ăn ngay nói thật. Hắn cũng không phải một cái ưa thích khoe khoang người. Có thể đánh thắng đó chính là có thể đánh thắng. Đánh không lại đó chính là đánh không lại. Cái này nhưng không có mất mặt gì. Đây chẳng phải là 6. Sẽ phi thường nguy hiểm. Lưu Viện thận trọng hỏi. Lâm Tiêu cười nhạt một tiếng, làm chúng ta cái này một nhóm, không phải liền là cùng nguy hiểm làm bạn sao? Lời này vừa nói ra, Lưu Viện ngạc nhiên không thôi. Lời này, nói không có tâm bệnh. Bất luận là ngự quỷ giả, vẫn là Mạc Kim gia quý, hay là đạo sĩ, cũng là tại kề cận cái chết, điên cuồng thăm dò. Đi, thời gian không còn sớm, sớm nghỉ ngơi một chút ta, có chuyện gì, chúng ta ngày mai lại nói. Lâm Tiêu nói xong, trực tiếp nhắm mắt lại. 12. Cũng không biết qua bao lâu. Lâm Tiêu giữa lúc mơ mơ màng màng, cảm giác có người ở bên cạnh mình đi tới đi lui. Hắn từ từ mở mắt. Một đạo hắc ảnh bỗng nhiên liền dừng lại ở trước mặt hắn. Ai? Lâm Tiêu đột nhiên đứng dậy, trầm thấp quát. Xuyệt. Âm thanh là Lưu Viện. Ân. Lâm Tiêu cau mày, không phải, Lưu Viện, ta nói ngươi đêm hôm khuya khoắt, không ngủ được ở đây làm gì vậy? Ngươi không có mộng du à? Ngươi sáu. Chẳng lẽ không nghe thấy có tiếng gì đó vang động sao? Lưu Viện hạ giọng. Lâm Tiêu trực tiếp vểnh hai. Qua ước chừng nửa phút thời gian, quả nhiên có một hồi nhẹ nhàng tiếng thở dài truyền vào Lâm Tiêu trong lỗ tai. Âm thanh sáu. Nghe vào lộ ra vô cùng u oán. Tại trong bóng tối vô biên vang lên, ít nhiều khiến người có một loại cảm giác rợn cả tóc gáy. Lâm Tiêu trực tiếp mở ra thông linh chi nhãn, muốn nhìn một chút xung quanh là có phải có quỷ khí. Thế nhưng là, hắn cũng không có phát hiện bất cứ dị thường nào. Lâm Tiêu trong lòng có chút ngộng. Thông linh chi nhãn, không phải là ra bực đi. Cái này mẹ nó sáu, không thể trở lại nhà máy trung tu. Bên người Lưu Viện thận trọng nói Lâm Tiêu, có phải hay không sáu? Trong tiệm tiến tạc a. Lời này vừa nói ra, Lâm Tiêu sắc mặt biến thành ngưng, khoan hay nói, thật có khả năng này. Nếu như là tiến tặc lời nói, cái kia thông linh chi nhãn tự nhiên là nhìn không ra. Bất quá sáu, cái này tặc, sợ không phải đứng đắn gì tặc a. Nếu không, người đứng đắn ai mẹ nó sẽ đến một cái giấy đâm trong tiệm trộm đồ a. Trộm người giấy hàng mã, vẫn là thâu hương đến tiền giấy a. Cái này đều nói không qua không phải. Ngươi trong phòng thành thành thật thật ở lại, ta đi ra xem một chút. Lâm Tiêu nói xong, trực tiếp xoay người rời giường. Nếu là tại lão Ngô ở đây tá túc, nếu như trong tiệm thật sự trộm vào mà nói, vậy hắn chắc chắn là muốn bắt được, cũng không thể ngồi yên không lý đến không phải. Ngươi cẩn thận một chút ta. Lưu Viện ôn nhu nhắc nhở nói. Lâm Tiêu khẽ ừ một tiếng, cẩn thận tướng môn cái chốt mở ra, sau đó rón rén lách mình ra cửa. Bầu trời mặt trăng vô cùng trong sáng hơn nữa tròn hiện ra, chiếu vào trên hành lang, cho hành lang dắt lên một tầng màu bạc trắng lụa trắng, nhìn qua lộ ra rất là thê lương. Lâm Tiêu đời lây chân tường, đi đến cửa thang lầu vị trí, sau đó nín thở ngưng thần nghe động tĩnh. Ai? Lại là một đạo ai oán tiếng thở dài vang lên. Lâm Tiêu phát hiện âm thanh vậy mà không phải nữ nhân, mà là một cái nam nhân phát ra. Trùng hợp lúc này một cỗ âm phong thổi qua, hắn phía sau lưng lông tơ trong nháy mắt toàn bộ đều dựng lên, toàn thân trên dưới mao mạch mạch máu trực tiếp mở ra. Khoan hãy nói sáu, thật hù dọa người. Trong tay Lâm Tiêu nắm nuốt một tấm huyền băng phù lục, tùy thời chuẩn bị ra tay. Hắn thở sâu, mại khai cước dẫm ở trên bậc thang, theo thang lầu hướng xuống sờ soạng. Lâm Tiêu tận lực khống chế hô hấp của mình, không để cho mình phát sinh bất kỳ thành âm nào vận động. Rất nhanh, hắn liền đi tới lầu một góc rẽ cầu thang vị trí. Lâm Tiêu thò đầu ra, hướng về trong phòng khách lầu một nhìn lại. Tại nơi cửa ra vào trên vách tường có một tôn thần vò, phía trên có ba nén hương còn tại chậm rãi thiêu đốt lên, tản mát ra một hồi vàng nhạt tia sáng. Mặc dù hào quang nhỏ yếu không đủ để chiếu sáng cả đại sảnh, nhưng lờ mờ ở giữa có thể thấy rõ ràng một chút đại khái bài trí. Những cái kia xanh xanh đỏ đỏ người giấy hàng mã trong bóng đêm lộ ra phá lệ chói mắt. Cho dù là kiến thức rộng Lâm Tiêu, trong lòng cũng không miễn có chút phát lạnh. Trong lúc hắn chuẩn bị tiếp lấy đi xuống dưới, đột nhiên bên hai lại lần nữa vang lên một tiếng thở dài nhẹ nhẹ. Lần này âm thanh vô cùng rõ ràng, giống như là sáu. Tại bên tai Lâm Tiêu vang lên một dạng. Lâm Tiêu hổ khu chấn động, hai mắt trong đại sảnh nhìn chung quanh một vòng. Ngày sau đó sáu, hắn mơ hồ trong đó nhìn thấy, tại Lao Ngô lúc trước ngồi cái kia trường trên ghế mây, tựa hồ có một đạo bóng đen. Bóng đen đang nhẹ nhàng lay động ghế mây, phát ra nhỏ nhẹ chi chi nha nha âm thanh. Thấy cảnh này, Lâm Tiêu cắn răng, thấp giọng mở miệng, ai ở đó? Nghe được âm thanh trong ngáy mắt, cái bóng đen kia đình chỉ đong đưa. Sau đó sáu, hắn chậm rãi nghiêng đầu qua sáu. Chương 340 ác quỷ thân trên. Mượn nhờ yếu ớt ánh nến, Lâm Tiêu lờ mờ nhìn ra, đạo hắc ảnh kia không là người khác, thình lình lại là Tôn lão tứ ba. Cợt mờ nở. Lâm Tiêu cả người đều tê, trong nháy mắt sẽ không tốt. Gia hỏa này sáu, sợ là có cái bệnh nặng a. Đêm hôm khuya khoắt không ngủ được, mẹ nó ở đây giả thần giả quỷ đâu. Phía trước không phải còn sợ muốn chết, kết quả hiện tại lại đảo ngược, lại còn bắt đầu đóng vai quỷ hù dọa người. Nghĩ tới đây, Lâm Tiêu liền giận không chỗ phát tiết Tôn lão tứ, ngươi mẹ nó có phải bị bệnh hay không a? Đêm hôm khuya khoắt không ngủ được, ngươi đặt cái này hướng về phía những thứ này đồng nữ lâu như từ đâu? Nghe được Lâm Tiêu lời nói, Tôn lão tứ không có bất kỳ cái gì phản ứng, vẫn như cũ duy trì lúc trước cái tư thế kia, nhìn chăm chú Lâm Tiêu. Ngu đần. Lâm Tiêu lẩm bẩm một câu, quay người liền chuẩn bị lên lầu. Nhưng lại tại hắn xoay người trong nháy mắt, trong tay cái kia đạo huyền băng phù lục trực tiếp liền hướng về ghế mây bên cạnh Tôn lão tứ văng ra ngoài. Hưu. Màu lam phù lục tựa như một thanh mũi tên, đem không khí vạch phá, bay thẳng hướng về phía Tôn lão tứ. Giang giác. Huyền băng phù lục tại tiếp xúc đến Tôn lão tứ trong nháy mắt, trực tiếp liền nổ ra. Ngay sau đó, Tôn lão tứ trong miệng phát ra một đạo vô cùng ai oán kêu thảm. Tiếng kêu gọi là một cái thê lương, kinh khủng. Cơ thể của Lâm Tiêu hóa thành một đạo tàn ảnh, từ trên thang lầu trực tiếp nhảy xuống đi tới đại sảnh, hai tay trên không trung kết pháp ấn. Rất nhanh, một cái kim sắc pháp ấn chợt hình thành, hướng về phía Tôn lão tứ cái chán liền hung hăng đánh ra. Bành! Bị huyền băng phù lục định trụ Tôn lão tứ, căn bản không thể động đậy, pháp ấn rắn rắn chắc chắc đập vào trên trán của hắn. Thân thể của hắn tựa như diều đứt dây đồng dạng, nện ở trên tường. A a a a. Tôn lão tứ từ dưới đất bò dậy, dương nhanh múa vút hướng về Lâm Tiêu chạy tới. Thấy thế, Lâm Tiêu lạnh rên một tiếng, thân hình hơi động một chút, vô cùng linh xảo tránh thoát Tôn lão tứ công kích. Lạch cạch. Nhưng vào lúc này, trong đại sảnh đèn sáng lên. Lão Ngô từ nhỏ đen trong phòng híp mắt liền đi ra. Ngay sau đó, trên lầu Tôn lão tam cùng Lưu Nguyên cũng nghe đến động tĩnh, nhao nhao đi xuống lầu. Tại ngọn đèn hôn ám chiếu xuống, Tôn lão tứ ngũ quan lộ ra rất là quỷ dị. Toàn bộ đều chen đến cùng nhau đi, nhìn qua liền như cưỡng ép ghép lại với nhau. "Cợt mờ nở, lão đệ, ngươi thế nào?" Tôn lão tam trực tiếp bạo nói tục, hướng về Tôn lão tứ liền đi nhanh tới, một mặt khẩn trương hỏi. Thế nhưng là, còn không đợi Lâm Tiêu mở miệng nhắc nhở, Tôn lão tứ trực tiếp một cái tát liền đem Tôn lão tam hung hăng đánh bay ra ngoài. "Bành!" Tôn lão tam cơ thể nện ở trên mặt đất, một ngụm máu tươi trong nháy mắt liền phun tới. "Lâm Tiêu, đây là cái tình huống gì?" Lưu Việt gấp, vội vàng mở miệng hỏi thăm. Một bên lão Ngô cũng là sững sờ tiểu ca, ngươi bằng hữu này thế nào? Lâm Tiêu thở sâu, hai con mắt nhìn chăm chú trước mặt Tôn lão tứ, sau đó trầm giọng mở miệng nói hắn bị quỷ nhập vào người. "Ông ba." Lưu Viện, Tôn lão tam cùng với lão Ngô đầu óc trong nháy mắt toàn bộ nổ tung. "Quỷ nhập vào người? Cái này mẹ nó sáu, có chút làm người ta sợ hai a. Còn đứng ngây đó làm gì? Mau đem hắn đánh ngã, ta muốn đem trong cơ thể hắn mấy thứ bẩn thỉu ép ra ngoài, bằng không sáu." Thời gian kéo càng lâu, lão tứ hao tổn dương khí thì càng nhiều. "Dương khí là người sống đặc hữu, hơn nữa cái đồ chơi này là hàng dùng một lần." Ý tứ nói đúng là sáu. Tổn hao dương khí thì tương đương với là tổn thọ. Muốn bù lại, mặc dù không phải nói không có khả năng, nhưng sáu, vô cùng khó khăn, cần đại lượng thiên tài địa bảo. Nghe được Lâm Tiêu lời nói, Lưu Viện bay thẳng thân thoát ra. Nàng cặp kia tựa như cây trúc gầy một dạng đôi chân dài trên mặt đất nhẹ nhàng giẫm một cái, sau đó toàn bộ thân thể liền bay ra ngoài, trực tiếp một cước đạp tại Tôn lão tứ trên trán. Tôn lão tứ trực tiếp ngã ngồi trên mặt đất. Một giây sau, Lưu Viện thân thể mềm mại nhất chuyển, chân phải quắc ổ vừa vặn đè lại Tôn lão tứ cổ. A a a a. Tôn lão tứ hai tay trên không trung cào lung tung, muốn tránh thoát đi Lưu Viện gò bó. Gia hỏa này khí lực không là bình thường lớn, dù sao cũng là bị quỷ vật phụ thân. "Lão tam, chết hay không?" "Không chết mà nói, mau tới đây giúp một tay a." Lưu Viện quay đầu nhìn về phía mới vừa từ bỏ dưới đất lên Tôn lão tam. "Tới." Tôn lão tam vội vàng đáp ứng một tiếng, bước nhanh đi đến Tôn lão tứ trước mặt, cẩn thận để lại hắn hai cánh tay. Mà một bên Ngô lão, nhưng là từ sau chủ tìm đến một mồi lửa kìm, trực tiếp mở ra, xiên ở Tôn lão tứ hai cái chân. Cứ như vậy, Tôn lão tứ bị chế phục, ngã chổng vó nằm trên mặt đất, điên cuồng dãy rủa cơ thể, muốn dãy rủa mở. "Làm gì sáu?" Lưu Viện bọn người cũng đều là sử xuất toàn bộ sức mạnh. Lâm Tiêu không chần chờ, từ một bên trên bàn bắt tiên lấy ra hai cái đũa liền ngồi xổm ở Tôn lão tứ bên người. "Đem hắn tay phải cho ta." Lâm Tiêu trầm giọng mở miệng. Tôn lão tam vội vàng ngăn chặn Tôn lão tứ tay Lâm Tiên sinh sáu. "Mọi người cần phải mau cứu đệ đệ ta a." "Yên tâm, không có gì đại sự." Lâm Tiêu nói vô cùng tự nhiên. Chợt, hắn trực tiếp chuyển hướng đũa, gắt gao kẹp lấy Tôn lão tứ ngón giữa tay phải. Ngay sau đó, Lâm Tiêu đột nhiên dùng sức. "Giống, giống, giống." Tôn lão tứ bị đau, trong miệng phát ra đinh thai nhức óc quái khiếu, tiếng kêu vô cùng thê lương hơn nữa còn mang theo từng đợt làm người ta sợ hãi nức nở. "Đi ra cho ta." Lâm Tiêu lại lần nữa dùng sức. Sau đó, một màn kỳ quái liền xuất hiện, Tôn lão tứ trong thân thể, vậy mà vô căn cứ bốc lên một đoàn đậm đà hắc khí. Hắc khí, giống như là hình người tựa như, đang tại Tôn lão tứ trong thân thể, liều mạng giãy giụa. Phảng phất là tại cùng Lâm Tiêu tiến hành một hồi gian khổ sức kéo thi đấu đồng dạng. Hắc. Lâm Tiêu vui vẻ, ngươi cái này ma quỷ, đạo thị đỉnh ngạnh khí đó a, không ra đúng không? Đi, vậy ta liền để ngươi kiến thức một chút ngươi Lâm gia gia lợi hại. Nói xong, Lâm Tiêu đứng lên, đi đến thần võ trước mặt, lấy ra ba nén hương gọi lên sau đó, bước nhanh đi trở về. Trong miệng của hắn nói lẩm bẩm. Ba nén hương bắt đầu lấy một loại vô cùng tấn mãnh tốc độ cháy rừng rực. Từng sợi khói xanh bay ra. Sắc. Theo một chữ cuối cùng đọc lên miệng, Lâm Tiêu trực tiếp đem ba nén hương đầu nhang nhắm ngay Tôn lão tứ ấn đường sử cắm xuống. Xì xì xì sáu. Rất nhanh, Tôn lão tứ ấn đường sử liền bắt đầu xuất hiện từng cái điểm đỏ. Gà ba. Một giây sau, trong thân thể của hắn quỷ vật trực tiếp liền từ Tôn lão tứ trong lỗ mũi chui ra. Quỷ khí sau khi đi ra, điên cuồng hướng về cửa ra vào dũng manh lao tới. Lâm Tiêu lại là đã sớm chuẩn bị, tiện tay vung ra một tấm hỏa vân phù lục. Đàng. Màu lam phù lục cẩn thân, quỷ khí trong nháy mắt bắt đầu cháy hừng hực. A a a a a. Vô cùng thê lương thảm gào âm thanh, trong nháy mắt tại trong toàn bộ phòng khách quanh quẩn. Ngay sau đó sáu, quỷ khí bắt đầu chậm rãi tiêu tan, mãi đến hoàn toàn biến mất không thấy. Hô, hô, hô. Tôn lão tam từng ngụm thở hổn hển, quần áo đã bị mồ hôi toàn bộ ướt nhẹp. Mà Tôn lão tử nhưng là nằm trên mặt đất, nhắm mắt lại, ngất đi. Lâm tiên sinh sáu, giải quyết sao? Tôn lão tam nhìn xem Lâm Tiêu, ngữ khí khẩn trương hỏi. Lâm Tiêu gật gật đầu không sao, để cho lão tứ ngủ một giấc thật ngon là được rồi. Vậy là tốt rồi, vậy là tốt rồi. Tôn lão tam thở dài ra một hơi. Nếu không còn chuyện gì, vậy thì đều sớm nghỉ ngơi một chút ta. Lão Ngô lấy tay lau mồ hôi, không hề bận tâm nói. Sau đó quay người liền hướng về phòng tối đi đến. Ngay tại hắn đi vào trong ngáy mắt, Lâm Tiêu ánh mắt đi theo nhìn sang hắn gian phòng kia. Tại ánh đèn yếu ớt phía dưới, Lâm Tiêu lờ mờ nhìn thấy lão Ngô gian phòng kia bên trong, giống như có 6. Chương 341 gà rừng đạo sĩ. Bên trong giống như có 6. Một bộ quan tài. Không tệ, chính là một bộ đen như mực quan tài. Bày ra tại trong phòng tối nhỏ mặt, nhìn qua, lộ ra vô cùng quỷ dị cùng làm người ta sợ hãi. Lâm Tiêu sắc mặt, soạt một cái thì thay đổi. Cho dù đây là một cái giấy đâm cửa hàng, nhưng 6. Cũng không có tất yếu đang ngủ trong gian phòng, phóng một cái quan tài a. Lâm Tiêu, thế nào? Sau lưng Lưu Viện ngẩng đầu nhìn Lâm Tiêu, vẻ mặt vô cùng nghi hoặc hỏi. Nghe vậy, Lâm Tiêu ồ một tiếng, lắc đầu nói không có việc gì. Sau đó, hắn liền lên lầu. Sáng hôm sau hơn 8 giờ, Lâm Tiêu bốn người liền bị một hồi mùi thơm cho đánh thức. Đơn giản rửa mặt một phen, đi tới lầu một đại sảnh lúc, trên bàn bát tiên đã thừa tốt 4 phần mì sợi, bên trong toàn bộ đều ổ lấy một quả trứng. Vàng tỏi hiện ra kim hoàng màu sắc, phía trên còn bọc lấy một chút cà chua, chỉ là xem liền cho người nhịn không được ngón trỏ mở rộng. Lão Nô cười ha hả từ trong phòng bếp đi ra. Còn thất thần làm gì, ăn mau a. Hắn mở miệng thúc giục nói. Người chết vội vàng ngồi xuống. Tôn lão tứ đêm qua thể lực tiêu hao rất lớn, phong quyển tàn vân tựa như liền xử lý một chén lớn mì sợi. Sau đó, hắn lấy tay sờ lên trán của mình, chau mày ca, ngươi giúp ta xem, ta đầu này, như thế nào vô cùng đau đớn a. Giống như là sáu. Nát tựa như. Tôn lão tam trừng to mắt, hung hăng nhìn hắn một mắt, ngươi mẹ nó còn có mặt mũi nói, buổi tối hôm qua, ta mẹ nó kém chút bị người giết chết. A. Tôn lão tứ vô cùng ngạc nhiên không phải, ca, lời này của ngươi ý gì a? Ta cũng không có ngộng du a. Lão tứ, ngươi đêm qua bị quỷ nhập vào người. Lưu Viện chậm rãi mở miệng nói. Ông. Tôn lão tứ đầu, ông một cái liền nổ tung ra. Trên mặt của hắn viết đầy hoảng sợ cùng bất an. Không sáu. Không phải chứ, Viện tỷ, ngươi có thể sáu. Đừng làm ta sợ a. Con người của ta nhát gan ngươi cũng biết, ta sáu. Tôn lão tứ cả người đều phủ. Ngươi đêm qua gặp phải chuyện kỳ quái gì? Lâm Tiêu nhìn chăm chú hắn, trực tiếp đặt câu hỏi. Tôn lão tứ bắt đầu cố gắng nhớ lại lấy đêm qua đại khái ban đêm hơn một giờ, ta nóng ngủ không được, cho nên xuống ngay lầu 1, chuẩn bị hướng cái lạnh, kết quả ta tẩy đến một nửa thời điểm 6. Đột nhiên nghe được trong đại sảnh giống như có động tĩnh, ta lo lắng là tiến tặc, vội vàng lau khô thân thể mặc xong quần áo, sờ soạng đi tới đại sảnh chuẩn bị xem tình huống. Tiếp đó 6, ta liền thấy một cái tuổi trẻ nữ hài tử, ngồi ở kia trường trên ghế mây, nhẹ nhàng nước nở, tiếng khóc vô cùng thê thảm, ta là một nam nhân, tự nhiên là không thể trơ mắt nhìn xem một cái nữ hài tử khóc ca, ta liền lên đi an ủi nàng 6. Khoan hay nói, nữ hài kia dáng dấp ngược lại là rất tiêu chí, ta cùng nàng tâm sự khuyên bảo nàng. Ngay sau đó, nàng đột nhiên ghé vào trên người của ta, hướng về phía ta thổi một ngụm, ta liền gì cũng không biết sáu. Nghe xong hắn lời nói, Lâm Tiêu gật gật đầu, vậy thì không sai. Chẳng thể trách Lâm Tiêu cùng Lưu Viện hai người nghe được là một nữ nhân tiếng khóc. Cứ như vậy, liền có thể nói xuôi được. Gia hỏa này là bị một cái nữ quỷ bên trên thân, hơn nữa còn là một cái nữ ác quỷ. Ai? Lão Ngô đột nhiên thở dài. Nô gia, ngài cái này êm đẹp, than thở cái gì a? Tôn lão tứ một mặt hồ nghi nhìn xem hắn. Là sáu, là nữ nhi của ta a. Lão Ngô ngữ khí có chút cả lăm nói. A. Lâm Tiêu bọn người hai mặt nhìn nhau. Con gái ngài. Lưu Viện cau mày, Nô gia, đây là có chuyện gì? Thì ra, sớm tại 20 năm trước, Nô gia nữ nhi vừa vặn 18 tuổi. Đây thật là tuổi trẻ đẹp đẽ, kết quả sáu. Bởi vì một lần ngoài ý muốn, chết oan chết uổng. Về sau sáu, hàng năm đến âm lịch quý tiết, nàng cũng sẽ về thăm nhà một chút. Kết quả không nghĩ tới năm nay liền gặp được Tôn lão tứ, tiếp đó trời xui đất khiến bị kèm thân. Nghe xong hắn giảng thuật, Lâm Tiêu thở sâu, Nô gia, xin lỗi, ta không biết đó là người nữ nhi. Ha ha. Lão Ngô thảm đạm nở nụ cười, nàng bây giờ sáu, đã bắt đầu làm chuyện xấu, ngươi làm không tệ, đả thương người tính mệnh, nên nhận được quả báo trừng phạt. nén bi thương. Lâm Tiêu bọn người cùng kêu lên nói, không có việc gì, ta đều đã thấy ra. Lão Ngô khoát khoát tay, các ngươi yên tâm lớn mật ở lại đây ngủ không, lúc nào rời đi Phong Đô trấn, lúc nào lại đi, ngược lại sáu. Ta chỗ này trống không cũng là trống không. Nói xong, hắn đứng lên, liền hướng về phòng tối đi đến. Lần này, Lâm Tiêu lưu lại một cái tâm nhãn, nhiều hướng về bên trong xem xét hai mắt. Không tệ. Phòng tối bên trong sáu, đích xác trưng bày một ngụm màu đen quan tài. Tuyệt đối sẽ không có lỗi. Chẳng lẽ nói sáu, lão Ngô đây là vì hoài niệm chính mình chết đi nữ nhi. Nói thật, lý do này ít nhiều có chút gượng ép. Đều ăn no rồi không có? Lâm Tiêu quét mắt một vòng đám người, mở miệng hỏi thăm. Ăn no rồi. Lưu Viện bọn người gật đầu. Vậy chúng ta đi miếu thành hoàng xem. Lâm Tiêu nói xong trực tiếp đứng dậy, cầm lên ra hỏa cái liền hướng bên ngoài đi. Bên ngoài là một cái ngày nắng. Có thể sáu. Phong Đô nhiệt độ từ đầu đến cuối không thể đi lên, duy trì tại mười mấy 20 độ dáng vẻ. Giống như là sáu. Tại Phong Đô bầu trời có một cái trong suốt cái lồng, đem tất cả ánh mặt trời toàn bộ đều cho ngăn cách đồng dạng. Mãi mãi cái chân, nơi này thật sự quái a. Tôn lão tứ thì thầm trong miệng nói. Sau đó, một đoàn người xuyên qua hẻm nhỏ, trên đường phố, người đến người đi, vô cùng náo nhiệt, nhân khí ngược lại là rất vượng. Khắp nơi có thể thấy được Mạc Kim giáo úy, tá lĩnh lực sĩ, phát đổi trung lang tướng cùng với bản sơn đạo nhân thân ảnh. Mẹ nó, vậy mà thật tới nhiều người như vậy, chẳng thể trách ở không đến quán trọ, từng cái qua kê tặc, tới sớm như vậy. Tôn lão tứ trẻ môi nói khẽ nói. Mà liên tại lúc này, một đám người hướng về Lâm Tiêu đi tới bên này. Bọn hắn tại lưu viện đứng trước mặt ở. Lưu tiểu thư, Lưu tiểu thư, ngài đã tới, hại ta một trận dễ tìm, chúng ta Mạc Kim giáo úy người lãnh đạo nhưng là dựa vào người chống. Đúng vậy a, chúng ta còn tưởng rằng ngài không tới chứ. Trong lòng vẫn luôn không có lực lượng. Lưu lão gia tử cơ thể còn đi. Đám người nhao nhao mở miệng, ngữ khí lộ ra vô cùng cung kính. Nghe được bọn hắn, Lưu Viện khẽ không người, trên mặt mang một vòng cười nhạt, nói đại gia nhưng tuyệt đối đừng nói như vậy, ta liền là một kẻ nữ lưu mà thôi, không cần cho ta lời tân bốc, gia phụ cơ thể còn tốt, cũng một mực nhắc tới chư vị, chờ chuyện này giải quyết, theo ta cùng một chỗ đi tới Lạc Dương, cùng gia phụ gặp nhau, như thế nào? Hảo. Đám người cùng kêu lên đáp ứng. Vị này là? Một cái khôi ngô đại hán trung niên nhìn về phía một bên Lâm Tiêu. Tôn lão tứ cười nói Vương nhị gia, vị này là Lâm Tiêu Lâm tiên sinh, là một tên đạo sĩ, đạo pháp cao vô cùng sâu, cũng là người biết gốc tích. Đạo sĩ? Vương nhị gia nhíu nhíu mày, thế nhưng là Bản Sơn đạo nhân một mạch. Nhị gia hảo, ta không phải là Bản Sơn đạo nhân một mạch, ta là Mao Sơn Linh Bảo phái đạo sĩ. Lâm Tiêu vừa chắp tay, nói. Vương nhị gia gật gật đầu, là một cái chính tông đạo sĩ, cái kia ngược lại là không tệ, không giống Bản Sơn đạo nhân đám kia đạo mạo nghiêm trang ra hỏa. Hừ. Nhưng vào lúc này, một đạo tiếng hừ lạnh chợt vang lên. Ngay sau đó, phần phật trên trăm người hướng về Lâm Tiêu bọn người bên này liền vây quanh. Bọn hắn thanh nhất sắc mặc đạo bào màu xám, trong đó cầm đầu là một cái tuổi trẻ nam tử, nhìn qua nhiều lắm là cũng liền chừng 30 tuổi. Vừa rồi tiếng kia hừ lạnh chính là từ trong miệng hắn phát ra. Mà khi Lưu Viện bọn hắn nhìn thấy nam tử trẻ tuổi trong nháy mắt, sắc mặt đều trở nên có chút khó coi. Hắn gọi Nhạc Thiên Nhận, là trong Bản Sơn đạo nhân một mạch, quyền uy lớn nhất lời nói người, bởi vì phụ thân hắn Nhạc Tiên là rời núi nhất phái tông chủ. Lưu Viện nhìn xem Lâm Tiêu, nhẹ giọng mở miệng giảng giải nói. Nghe xong nàng lời nói, Lâm Tiêu nhàn nhạt gật đầu một cái. Vương Hổ, ngươi có gan, lặp lại lần nữa. Nhạc Thiên Nhận đi đến Vương Nhị Gia trước mặt, ngữ khí rất là phách lối, gọi là một cái cuồng vọng. Vương Hổ trầm mặt, nói Nhạc Thiên Nhận, ngươi cho rằng ta sợ ngươi sao? Ỷ vào nhiều người muốn khi dễ chúng ta, không có cửa đâu. Các ngươi Bản Sơn đạo nhân chính là mặt lưu, chẳng lẽ ta nói có lỗi sao? Không đơn thuần là chúng ta Mạc Kim giáo úy trướng mắt các ngươi, phát đổi, gỡ lĩnh, không phải cũng đều lấy các ngươi lấy làm hổ thẹn sao? Thảo, mẹ nó, Vương Hổ, tiểu tử ngươi tốt nhất đem miệng sạch một chút. Cam, ngươi đây là đang muốn chết ta. Chúng ta Bản Sơn đạo nhân mới là lợi hại nhất. Các ngươi Mạc Kim giáo úy ngoại trừ sẽ tìm Long Điểm huyện, còn biết gì? Chính là, rác rưởi đồ chơi. Có phải hay không cho ngươi mặt mũi? Có gan mà nói, tới đụng một đợt ta. Xem ai lợi hại hơn. Người của hai bên, không ai phục ai. Tràn ngập mùi thuốc súng. Trung quanh đã vây đầy phát đổi cùng gỡ lĩnh người, toàn bộ đều tại nhìn náo nhiệt. Lưu Viện gương mặt xinh đẹp lạnh lẽo đủ, đều bất tranh cãi, bị người khác chế giễu, không ngại mất mặt có phải hay không? Vương Hổ không cam lòng trừng mắt liếc Nhạc Thiên Nhận, trực tiếp lui sang một bên. Mà Nhạc Thiên Nhận nhưng là đem ánh mắt chuyển tới Lưu Viện trên thân. Ánh mắt của hắn rất có xâm lược tính chất, hai con mắt bên trong đã tóe ra từng đợt tà hỏa. Gọi là một cái sáu. Hèn mọn. Nha, Lưu Viện, lúc này mới một năm không thấy, lại dài ký hiệu, không tệ a. Nhạc Thiên Nhận cười híp mắt nói. Lưu Viện cau mày, không để ý đến hắn, mà là nhìn xem Tôn lão tứ bọn người chúng ta đi. Dứt lời, Lưu Viện quay người liền chuẩn bị rời đi. Cũng là bị Bản Sơn đạo nhân nhóm cản xuống dưới. Chúng ta Lưới Đao Ca không có mở miệng, các ngươi có thể đi sao? Chính là, đi gì đi. Lưới Đao Ca cũng không có lên tiếng, ai mẹ nó hôm nay dám động một cái thử xem. Đúng. Đều đứng lại cho lão tử. Bản Sơn đạo nhân nhóm ở bị, từng cái một cuồng vọng vô cùng. Một bên Lâm Tiêu, cứ như vậy lặng lặng nhìn. Đây là Mạc Kim giáo úy cùng Bản Sơn đạo nhân ở giữa mâu thuẫn. Hắn thật đúng là không tiện nhúng tay. Dù sao sáu, Nhạc Thiên Nhận không có đem chiến hỏa hướng về trên người mình dẫn. Nhạc Thiên Nhận, ngươi đến cùng muốn làm gì? Lưu Viện cắn chặt hai hàm răng trắng ngà, chất vấn. Muốn làm gì? Chẳng lẽ trong lòng ngươi không có đếm sao? Nhạc Thiên Nhận gọi là một cái âm đạo. Đồ ngốc. Lưu Viện tức đến trực tiếp mắng chửi người. Chúng ta đi. Lâm Tiêu tiến lên trước hai bước đi ở trước nhất. Kết quả 6. Hắn cũng bị cản lại. Hơn nữa ngăn đón hắn người chính là Nhạc Thiên Nhận. Tiểu tử, ngươi mẹ nó là ai? Nhạc Thiên Nhận đánh giá Lâm Tiêu. Lâm Tiêu cười nhạt một tiếng, huynh đệ, ta liền là một cái đạo sĩ mà thôi, ngươi ngăn ta làm gì? Đạo sĩ? Nhạc Thiên Nhận cao mày, ngươi cũng là chúng ta Bản Sơn đạo nhân một mạch. Không phải. Lâm Tiêu lắc đầu, các ngươi là gà rừng đạo sĩ, ta là nghiêm trang nói sĩ. Ha ha ha ha. Tôn lão tứ một cái không có đình chỉ, trực tiếp liền bị câu nói này làm cho tức cười. Gà rừng đạo sĩ còn đi. Trong khi còn lại những cái kêu Bản Sơn đạo nhân nghe được Lâm Tiêu câu nói này, từng cái toàn bộ đều trầm mặt xuống. Mẹ nó sáu. Thân mẹ nó gà rừng đạo sĩ. Đây không phải nhân thân công kích đi. Cam. Tiểu tử, ngươi mẹ nó làm sao nói đâu? Kiếm chuyện có phải hay không? Mẹ nó. Lưỡi đao ca, tiểu tử này là tới bới móc ca. Đám người nhao nhao mở miệng kêu gào. Mà Nhạc Thiên Nhận sắc mặt cũng âm trầm tới cực điểm. Hắn hít mắt, nhìn chăm chú Lâm Tiêu tiểu tử, ngươi phải vì ngươi mới vừa nói đi ra ngoài lời nói xin lỗi. Đạo cái đầu mẹ ngươi. Lâm Tiêu không nhịn được, giơ tay lên chính là một bạt thai hung hăng phiến tại trên mặt Nhạc Thiên Nhận. Ba. Bàn tay đánh gọi là một cái rắn rắn chắc chắc. Nhạc Thiên Nhận trên mặt trong nháy mắt liền lưu lại năm cái đầu ngón tay dấu đỏ. Không khí trong nháy mắt ngưng kết, tất cả mọi người đều choáng váng, thậm chí liền Lưu Viện cùng với Tôn Thị hai huynh đệ cộng thêm Vương Hổ bọn người cũng đều là trợn mắt hốt mồm. Lâm Tiêu cái này quá độc ác, một lời không hợp liền động thủ, hơn nữa còn là trực tiếp đánh mặt, cái này ai chịu nổi a? Tháo ba. Nhạc Thiên Nhận lấy lại tinh thần, hét lớn một tiếng, tiểu tử, ngươi mẹ nó sáu, cũng dám động thủ đánh lao tử. Còn không đợi hắn vừa nói xong, Lâm Tiêu đi lên chính là một cước hung hăng đá vào trên bụng Nhạc Thiên Nhận. Gào. Cơ thể của Nhạc Thiên Nhận giống như là diều đứt dây, trực tiếp bay ngược ra ngoài, sau đó trọng trọng nện ở đám kia Bản Sơn đạo nhân trong đám người, áp đảo một mảng lớn. Ngay sau đó, Lâm Tiêu không có ngừng phía dưới, thân thể của hắn hóa thành quỷ mị, một cái lớn người đi thẳng tới trước mặt Nhạc Thiên Nhận, sau đó đột nhiên cong lưng, một tay kéo lấy cổ áo của hắn, đem hắn trực tiếp từ dưới đất cho nhấc lên. Nhạc Thiên Nhận bây giờ sọ não vẫn là che. Sai không có. Lâm Tiêu âm thanh băng lãnh đến cực điểm, không có bất kỳ cái gì cảm tình. Ta sáu. Nhạc Thiên Nhận há há mồm, lại là nói không ra lời. Không nói đúng không? Lâm Tiêu ánh mắt trực tiếp híp lại. Mẹ nó, tiểu tử, nhanh chóng thả ra chúng ta lưới đao ca. Ngươi đây là muốn cùng chúng ta Bản Sơn đạo nhân là địch à? Biết rõ chúng ta lưới đao ca là thân phận gì sao? Mau buông tay. Ngươi đây là tại biên giới tử vong, điên cuồng thăm dò a. Ngươi chẳng lẽ không sợ chết sao? Bản Sơn đạo nhân nhóm nhau nhau mở miệng, trong ngôn ngữ tràn đầy ý uy hiếp. Nghe vậy, Lâm Tiêu cười nhạt một tiếng, hảo, ta bây giờ liền thả ngươi. Hắn trực tiếp buông tay, cơ thể của Nhạc Thiên Nhận lại nặng nặng ngã xuống đất. Trong miệng của hắn phát ra một đạo kêu thảm như heo bị làm thịt. Con mẹ nó, ngươi một đứa cô nhi này đồ chơi, cũng dám động lão tử. Lão tử hôm nay muốn giết chết ngươi. Nhạc Thiên Nhận ngẩng đầu nhìn Lâm Tiêu, chửi ầm lên. Khi Lâm Tiêu nghe được câu này trong nháy mắt, sắc mặt sáu, trong nháy mắt trở nên âm trầm xuống, giống như là sáu, một đầu không có nhiệt độ cự xà. Một đôi mắt âm lanh đáng sợ, đang gắt gao nhìn chăm chú trên đất Nhạc Thiên Nhận. T. Bị Lâm Tiêu dùng loại ánh mắt này nhìn chằm chằm, Nhạc Thiên Nhận lập tức cảm giác dùng mình như có gai ở sau lưng. Loại cảm giác này sáu, để cho hắn như rớt vào hầm băng. Xuống một giây, Lâm Tiêu động sáu. Chương 342 thành Hoàng Thần Miếu. Chỉ thấy Lâm Tiêu trực tiếp nhấc chân phải lên, hướng về phía Nhạc Thiên Nhận đầu gối hung hăng đạp xuống. Giang giác. A. Chỉ nghe được một đạo xương cốt âm thanh chợt vang lên. Nhạc Thiên Nhận trong miệng phát ra kêu gào như giết heo vậy. Hắn hai con mắt trừng tròn xoe, ngửa đầu nhìn xem thiên, bởi vì quá độ đau đớn, dẫn đến ngũ quan đều vặn vẹo đến một khối. Tiểu tử, ngươi quá mức. Mẹ nó, ngươi dám làm tổn thương ta nhóm lưới đao ca. Các huynh đệ, hiện ra ra hỏa, giết chết hắn, cho chúng ta lưới đao ca báo thủ. Bàn Sơn đạo nhân nhóm nhau nhau lộ ra chính mình ra hỏa cái. Đao thương kiếm kích, mọi thứ đều có. Các huynh đệ, bảo hộ Lâm tiên sinh. Vương Hổ nhìn bên người mười mấy mạc kim giáo úy, tiếng như buôn lôi quát. Trong lúc nhất thời, mấy cái này mạc kim giáo úy nhao nhao đem Lâm Tiêu vây vào giữa. Tránh ra. Lâm Tiêu thanh âm không lớn, nhưng ngữ khí lại là chân thật đáng tin. Đám người hai mặt nhìn nhau. Lâm tiên sinh, ngươi đây là vì chúng ta mạc kim giáo úy xuất khí, chúng ta không thể ngồi xem không để ý tới. Vương Hổ hết sức chăm chú nói. Không tệ. Tôn lão tứ trong tay nhiều hơn một thanh dao găm. Nhìn thấy bọn hắn dạng này, Lâm Tiêu cười nhạt một tiếng, yên tâm, những người này ta có thể giải quyết. Mà liên tại lúc này, Lưu Viện đứng dậy, nàng ánh mắt lạnh lùng tại đông đảo Bản Sơn đạo nhân trên thân vừa đi vừa về quét mắt. Các ngươi sáu, chẳng lẽ là muốn chủ động bước lên mạc kim giáo úy cùng các ngươi Bản Sơn đạo nhân ở giữa chiến tranh sao? Các ngươi sáu, quên mấy chục năm trước trận đại chiến kia sao? Chẳng lẽ sáu, các ngươi là cảm thấy mình nguyên khí khôi phục lại muốn bắt đầu tìm đường chết? Lưu Viện âm thanh truyền vào hiện trường trong thai của mọi người. Những cái kia xem náo nhiệt tá lĩnh lực sĩ cùng với phát đổi trung lang tướng cũng đều nhao nhao im lặng. Hôm nay chuyện này, đến đây thì thôi, đây là Nhạc Thiên nhận tự tìm, chẳng trách người khác, nếu như các ngươi thật muốn kiếm chuyện mà nói, chúng ta Mạc Kim giáo úy cũng có thể phụng bồi tới cùng, chúng ta tuyệt đối không sợ phiền phức. Lưu Viện trong giọng nói mang theo một tia ý uy hiếp. Cái này sáu. Bàn Sơn đạo nhân nhóm trên mặt, toàn bộ đều là hồ nghi. Đi, Lưu tiểu thư, hôm nay chúng ta cho ngươi một bộ mặt, nhưng chuyện này tuyệt đối sẽ không cứ như vậy không giải quyết được gì. Tiểu tử, ngươi cho chúng ta chờ lấy, đắc tội chúng ta Bàn Sơn đạo nhân, nhưng không có kết quả gì tốt. Cưới lửa nhìn sổ sách, chờ xem a. Cũng chớ nói gì, đem lưới đào ca mang đi. Núi xanh còn đó nước biết chảy dài, sau này chậm rãi tính toán. Đợi đến bọn hắn toàn bộ thối lui, Lưu Viện lúc này mới thở dài một hơi. Mà Vương Hổ bọn người, căng thẳng thần kinh, cũng thư giãn xuống. Lâm Tiêu, ngươi không sao chứ? Lưu Viện nhìn xem Lâm Tiêu, trong giọng nói lộ ra một tia lo lắng. Không có việc gì. Lâm Tiêu lắc đầu. Lâm tiên sinh, ngài quá mạnh, đem ta đều cho thấy choáng. Vương Hổ húng thanh húng khí nói đời ta, không có phục qua mấy người, nhưng mà ngươi hôm nay cách làm, để cho ta không thể không phục, ngươi đây mới là đường đường chính chính nam tử hắn a. Nhị gia quá khen. Lâm Tiêu chắp tay một cái. Nhị gia, các ngươi đi cái nào? Lưu Viện nhìn xem Vương Hổ, trực tiếp đặt câu hỏi. Vương Hổ lắc đầu đi một chuyến thành Hoàng Thần Miếu, ta nghe nói bên kia xảy ra chút việc, chuẩn bị đi tìm tòi hư thực. A, vậy cùng chúng ta chỗ cần đến là giống nhau a sáu, không bằng kết bạn đồng hành. Tôn Lão Tứ cười ha hà nói, các ngươi cũng đi thành Hoàng Thần Miếu. Vương Hổ hơi kinh ngạc. Lưu Viện gật gật đầu, chúng ta cũng là nghe nói bên kia phía trước chết rất nhiều người, cho nên muốn lấy đi qua nhìn một chút tình huống. Vậy thì tốt quá, chúng ta cùng đi. Vương Hổ cười nói, rất rõ ràng, Vương Hổ tính khí bản tính cũng là thuộc về loại kia tùy tiện. Lâm Tiêu đột nhiên mở miệng nhị ra, ta đề nghị các ngươi tốt nhất đừng đi. A, Vương Hổ nghi hoặc nhìn Lâm Tiêu, Lâm tiên sinh, chỉ giáo cho. Thành Hoàng Thần Miếu bên kia bây giờ không an toàn, nhiều người, sợ sẽ xảy ra chuyện. Chúng ta nếu như toàn bộ đều đi qua mà nói, đến lúc đó một khi có nguy hiểm, đó chính là toàn quân bị diệt. Lâm Tiêu ngữ khí vô cùng nghiêm túc. Lời này vừa nói ra, Mạc Kim giáo úy nhóm hai mặt nhìn nhau. Dù sao Lâm Tiêu nói lời, cũng không phải không có đạo lý. Nhiều người như vậy đi qua, mục tiêu là thật không nhỏ. Nếu quả như thật có nguy hiểm mà nói, thiệt hại nhưng lớn lắm. Ngược lại là ta cần dở. Lâm tiên sinh nói cực phải, ta cảm thấy nói rất có lý. Vương Hổ gật gật đầu, sau đó nhìn về phía mình, những cái này thủ hạ các ngươi trở về quan trọ đi, ta cùng Lâm tiên sinh, Lưu tiểu thư bọn hắn đi một chuyến. Nhị gia, nếu không thì để chúng ta đi thôi. Đúng vậy a, ngài là chủ của chúng ta tâm cốt, ngài cũng không thể mạo hiểm a. Đây nếu là thật sự xảy ra chút chuyện gì mà nói, chúng ta như thế nào hướng Long ca giảng giải? Nghe được bọn hắn, Vương Hổ lông mày trực tiếp liền nhíu lại. Chợt, hắn trầm giọng mở miệng nói, ta có thể ra một cái dám chuyện, cùng lo lắng ta, các ngươi chẳng bằng thật tốt lo lắng cho mình. Ý ta đã quyết, cứ như vậy quyết định, toàn bộ cho ta đi. Đại gia hỏa hai mặt nhìn nhau, nhưng cuối cùng vẫn toàn bộ đều rời đi. Lâm tiên sinh, ta tùy ngươi đi, có thể thực hiện. Vương Hổ nhìn xem Lâm Tiêu, cười hỏi, Lâm Tiêu, để cho nhị gia cùng chúng ta cùng đi chứ? Hắn là chúng ta Mạc Kim giáo úy bên trong, thực lực cao thâm tồn tại. Đến lúc đó nói không chừng có thể giúp chúng ta. Lưu Viện nhìn xem Lâm Tiêu, mở miệng nói ra. Lâm Tiêu gật gật đầu, sau đó giơ chân lên hướng về phía Tây Miếu Thành Hoàng nhanh chân đi đi. Dọc theo đường đi, đại lượng tứ đại môn phái người đều hướng về Miếu Thành Hoàng đi đến. Xem ra, Thành Hoàng Thần Miếu xảy ra chuyện tin tức cũng đã biết ta. Tôn Lão Tứ nhếch miệng nói, thật là kỳ quái, rốt cuộc là ai sáu? Cùng lúc cho chúng ta tứ đại môn phái người đồng thời phát ra thư mời đâu? Vương Hổ lẩm bẩm nói, ngươi nhận được trên thư mời mặt khắc đồ vật? Lâm Tiêu hiếu kỳ đặt câu hỏi. Khắc sáu. Vương Hổ gật đầu, là một cái mang theo vương miện, uy phong lấm lấm người. Đó là Âm Thiên Tử. Lâm Tiêu giảng giải nói, Âm Thiên Tử. Nghe được câu này, tất cả mọi người đều choáng váng. Lâm tiên sinh, cái gì gọi là Âm Thiên Tử a? Tôn Lão Tứ lòng hiếu kỳ luôn luôn rất nặng, mà người còn lại cũng đều là sử dụng tốt kỳ ánh mắt nhìn xem hắn. Thấy thế, Lâm Tiêu thở sâu nói, ở trên trời có Ngọc Hoàng Đại Đế, trưởng quản vạn giới thần linh. Ở nhân gian có Nhân Hoàng, trưởng quản quốc gia sự vụ lớn nhỏ, mà tại địa phủ cũng tương tự có Âm Thiên Tử. Âm Thiên Tử đồng dạng là chỉ Đông Nhạc Đại Đế, tại Âm Thiên Tử phía dưới là Ngũ Phương Quỷ Đế, tiếp đó có Thập Điện Diêm La, mà tại Thập Điện Diêm La phía dưới còn có Thập Đại Âm Soái. Nói tóm lại, địa phủ cấu tạo cũng tương tự vô cùng phức tạp. Bọn hắn đẳng cấp rõ ràng, ngay ngắn trật tự, nắm giữ một bộ thuộc về mình pháp tắc. Nghe xong Lâm Tiêu lời nói, đám người nhao nhao gật đầu, cái hiểu cái không. Ta không chút nghe rõ sáu. Tôn Lão Tứ dù sao thành thật. Lâm Tiêu ngữ khí nghiêm túc nói, nói tóm lại chính là sáu. Âm Thiên Tử rất mạnh, là địa phủ hoàng. Chẳng lẽ nói sáu? Thực sự là cái này Đông Nhạc Đại Đế cho chúng ta phát ra thư mời hay sao? Lưu Viện cau mày, lẩm bẩm hỏi. Nghe vậy, Lâm Tiêu trực tiếp lắc đầu, đây không có khả năng. Không có khả năng. Lưu Viện hiếu kỳ chỉ giáo cho, nếu thật là Đông Nhạc Đại Đế mà nói, có thể đoạt xá hắn quỷ vật, cái kia tối thiểu nhất cũng là SSS cấp quỷ hoàng, thậm chí là SSS cấp quỷ đế nhân vật hàng đầu. Mà loại tồn tại này sáu, đừng nói chỉ là một cái phong đô, cho dù là toàn bộ Hạ Quốc, chỉ cần hắn nguyện ý, vài phút đưa tay liền có thể hủy diệt. Đây cũng không phải là đùa giỡn a. Yên tâm, ta nói không phải, vậy thì không thể lại là, nhiều lắm là chính là cái kia Quỷ Thành Hoàng giả mạo Âm Thiên Tử, phát ra thư mời, đem tứ đại môn phái người toàn bộ đều tụ tập ở đây. Đến nỗi mục đích bao nhiêu, cái này ta còn thực sự không biết. Lâm Tiêu nói hết sức chăm chú nghiêm túc. Thời gian 6, từng giây từng phút trôi qua. Ước chừng đi chừng 10 phút đồng hồ. Một đoàn người rốt cục đã tới Phong Đô Thành Hoàng Miếu. Đập vào mắt chính là một cái cao lớn đầu cửa. Đầu cửa trên cùng viết bốn chữ lớn, Phong Đô Thành Hoàng. Tiến vào trong nội viện, tượng bùn, bích họa, cung điện, đài ngắm trăng nhạc lâu, khắc gỗ điêu khắc trên gạch đều vô cùng tinh xảo. Hơn nữa, ngoại trừ trung tâm thành hoàng chính điện, còn có 6 tảo phủ, thổ địa đường, táo quân miếu cùng với miếu thần tài chân vũ lầu các loại. Vô cùng hùng vĩ. Nhưng mà, Lâm Tiêu ánh mắt lại là đặt ở trước viện cái kia mấy khỏa lão ngô nói tới trên đại thụ. Giờ này khắc này, trên cây tàn phế giá trị tay cụt cùng với nội tạng ruột đã đều biết rỗng, nhưng trên mặt đất nhưng vẫn là có một tầng thật mỏng màu nâu đen đã triệt để đọng lại huyết dịch. Từng khối, lớn nhỏ không đều. Nhìn qua ít nhiều có chút nhìn thấy mà giật mình cảm giác. Nhưng mà cho dù là dạng này, miếu thành hoàng bên trong vẫn như cũ hương hỏa hưng thịnh, lui tới người đi đường, nối liền không dứt, liên tiếp không ngừng. Những người này đều không sợ chết sao? Vừa phát sinh nghiêm trọng như vậy án mạng, từng cái lại còn mặt không đổi sắc tới, lòng can đảm thật sự lớn a. Tôn lão tứ lẩm bẩm nói. Nghe vậy, Lưu Viện khẽ gật đầu một cái nói không phải bọn hắn không sợ chết, mà là chuyện kinh khủng không có ở trên người bọn họ phát sinh, cho nên sáu. Bọn hắn không tin đây là sự thực, cho dù chết rất nhiều người, nhưng ở trong lòng bọn họ cũng không cho rằng là Quỷ Thành Hoàng làm. Hơn nữa, hôm nay là âm lịch 14 tháng 7, là đường đường chính chính thành hoàng gia tế bái đại điện, giống loại thời đại này sinh hoạt tại Phong Đô thành người, càng là đối với thành hoàng gia vô cùng thành kính, làm sao lại bởi vì chút chuyện nhỏ như vậy, liền từ bỏ tới thăm viếng đâu? Khoan hay nói, Lâm Tiêu này nương môn biết được ngược lại là thật nhiều. Nàng nói có bài bản hẳn hoi, nghe vào thật đúng là giống như là có chuyện như vậy. Chúng ta đi trong miếu xem. Lâm Tiêu nói xong, trực tiếp giơ chân lên hướng về miếu thành hoàng bên trong đi đến. Vừa mới đi vào trong miếu, đập vào mặt chính là từng cô vô cùng đậm đà duy nhất thuộc về nghị hòa mùi. Tại miếu ngay phía trước, trưng bày một tôn uy phong lẫm lẫm thành hoàng. Tay phải cầm một cây quyền trượng, tay trái nâng một cây phất trần. Pháp tướng pho tượng bên trên chân bóng như mới, không có bất kỳ cái gì bụi trần. Mà ở hai bên người hắn hai bên trên vách tượng, nhưng là điêu khắc đại đại tiểu nhân ác quỷ. Các ác quỷ hình tượng sinh động như thật, vô cùng hình tượng sinh động. Nhìn qua liền giống như thật. Khi thấy sau những ác quỷ này, Lâm Tiêu đám người trong lòng lập tức liền trở nên một ngạt. Vương Hổ húng thanh đúng khí nói những thứ này ác quỷ, liền giống như thật, khoan hãy nói, có chút làm người ta sợ hãi. Ta mẹ nó kém chút không có bị dọa nước tiểu. Tôn lão tứ nói tương đối thẳng trắng. Tôn lão tam hung hăng nguyết hắn một cái, ngươi cái này không có người không có tiền đồ, này liền có thể đem ngươi dọa cho đi tiểu. Ngươi có thể hay không có chút tác dụng? Ca, nhìn lời này của ngươi nói, chẳng lẽ ngươi không sợ sao? Tôn lão tứ sụ mặt, lẩm bẩm nói. Ngươi. Tôn lão tam cả người lập tức sẽ không tốt. Tiểu tử này sáu, lại còn học được cùng chính mình mạnh miệng a. Giờ này khắc này sáu, một nhóm lại một nhóm người quỳ gối pháp tướng trước mặt bồ đoàn bên trên, trong miệng nhắc tới một chút chính mình tố cầu cùng nguyện vọng. Hy vọng thành hoàng lao gia phù hộ cả nhà của ta cơ thể khỏe mạnh bình an a. Thành hoàng lao gia, ta lập tức liền muốn đi xa nhà, ngươi có thể nhất định muốn phù hộ ta một đường thuận lợi a. Lao đầu tử nhà ta gần nhất lúc nào cũng là lạ, thành hoàng lao gia ngài có thể hay không giúp ta một chút a? Thành hoàng lao gia, ta đến xem ngài đã tới. Nghe bên tai không ngừng vang lên âm thanh, Lâm Tiêu ánh mắt tại toàn bộ trong miếu thở vừa đi vừa về quét mắt. Thế nhưng là căn bản là không có bất kỳ cái gì một chút xíu khác thường. Thành hoàng pháp tướng cũng vô cùng bình thường. Lâm Tiêu nhìn ra có chỗ nào không được bình thường sao? Lưu Viện nhìn xem Lâm Tiêu, trực tiếp đặt câu hỏi. Nghe vậy, Lâm Tiêu lắc đầu, hết thảy đều bình thường. Vậy đây là chuyện gì xảy ra a? Lưu Viện không hiểu, chẳng lẽ nói xấu cái kia quỷ vật đã rời đi? Có khả năng này. Lâm Tiêu gật đầu. Thế nhưng là xấu, nếu như nó thật sự rời đi, vậy thì là ai cho chúng ta phát thư mời đâu? Chắc chắn không có khả năng là nó trước lúc rời đi, vì trêu cợt chúng ta a. Lưu Viện lại đưa ra nghi vấn mới. Lời này vừa nói ra, Lâm Tiêu ngạc nhiên không thôi. Nói thật, hắn cũng nghi không thông. Thành như Lưu Viện nói tới, cái này đích xác là một cái lớn vô cùng điểm đáng ngờ. Ngại ngại cái chân, nếu không thì sáu. Chúng ta trực tiếp đập cái này thành hoàng giống tính toán. Tôn lão tứ bạo tính khí đi lên, hùng hùng hổ hổ nói. Nhưng mà, khi hắn câu nói này nói ra miệng, trong miếu những cái kia người đến đây triều bái, đồng loạt đem ánh mắt hướng về Lâm Tiêu bọn người nhìn lại. Trên trăm ánh mắt, chữ câu câu nhìn bọn hắn chằm chằm mấy người. Tôn lão tứ một mặt lúng túng. Các ngươi là người nào? Cũng dám tại trước mặt thành hoàng lão gia như thế bất kính. Người sứ khác ca. Cút nhanh lên. Bằng không xúc phạm thành hoàng lão gia, hắn là không tha cho các ngươi. Lăn ra ngoài. Nhanh lên lăn. Chúng ta ở đây không chào đón các ngươi có mấy người. Đúng, mau cút. Mau cút. Mau cút. Trong lúc nhất thời, tiếng oán than dậy đất. Lưu Viện trừng to mắt, hung hăng oan tôn lão tứ một mắt. Lão tứ, ngươi cái miệng này, như thế nào không che đậy miệng như vậy? Không biết họa từ ở miệng mà ra không? Tôn lão tứ rụt cổ một cái, doa đến thở mạnh cũng không dám một ngụm. Mẹ nó sáu, những người này thính lực là thật là có chút tốt. Ta sáu, ta sáu, ta sáu. Tôn lão tứ lắp bắp, liền một câu đầy đủ đều không nói được. Ngượng ngùng, các vị, ta vị bằng hữu này đầu óc có chút vấn đề, không phải có ý định mạo phạm, chúng ta bây giờ liền đi. Lâm Tiêu thở sâu, hai tay hướng về phía người chung quanh bái một cái, vội vàng mở miệng giảng giải nói: Tôn lão tứ. Mặc dù có chút khó chịu, nhưng hắn cũng không dám phát tác. Cái này đều khi nào? Ăn chút thiệt thòi liền ăn chút thiệt thòi a. Dù sao cũng so đợi chút nữa bị những người này vây đánh đến hay lắm. Không đợi tiếng nói rơi xuống, Lâm Tiêu trực tiếp liền lôi kéo Tôn lão tứ hướng bên ngoài đi. Nhưng lại tại Lâm Tiêu sắp đi ra cửa trong nháy mắt. Quái sự 6. Xảy ra 6. Chương 343 Quỷ Thành Hoàng Chi Uy. Hai phiến cửa gỗ không có dấu hiệu nào đóng lại. Ngày sau đó 6. Trung quanh vách tường bắt đầu nhao nhao chóc từng mảng. Lúc trước khắc vào trên vách tường những cái kia ác quỷ, vậy mà toàn bộ từ phía trên tránh thoát xuống. Trong lúc nhất thời, toàn bộ miếu đường tràn đầy đậm đà quỷ khí. Vô số quỷ vật tựa như sóng chiều đồng dạng xuất hiện tại những này quỷ khí bên trong. Tiếng quỷ khóc sói tru bên tai không dứt. Này 6, đây là cái tình huống gì? Ông trời ơi. Thành Hoàng lao ra hiển linh. Thành Hoàng lao ra bất giận. Thành Hoàng lao ra bất giận. Chắc chắn là tên kia nói sai, chọc giận Thành Hoàng lao ra. Đến đây triều bái đám người, đồng loạt quỳ rạp xuống đất. Từng cái cơ thể run lẩy bẩy. Lâm Tiên Sinh 6. Này 6, đây là cái tình huống gì? Tôn lão tứ một mặt kinh ngạc nhìn xem Lâm Tiêu, run giọng hỏi thăm. Nghe vậy, Lâm Tiêu cao mày: các ngươi không cần tách ra, đừng rời bỏ tầm mắt của ta bên trong. Hảo. Lưu viện bọn người liền vội vàng gật đầu. Lớn mật ba. Nhưng vào lúc này, một đạo tựa như kinh lôi tiếng vang âm thanh tại toàn bộ miếu đường bên trong quanh quẩn. Ngay sau đó, cái kia Thành Hoàng pháp tướng bắt đầu phóng ra vô cùng hào quang sáng chói. Ánh mắt mọi người toàn bộ đều hội tụ ở bên trên. Thành Hoàng lao ra thật sự hiển linh. Thành tâm thành ý nên đón Thành Hoàng lao ra. Thành Hoàng lao ra và thuế. Ngu dân nhóm còn đang không ngừng dập đầu gọi. Bọn hắn còn không biết là 6. Nguy hiểm đã lặng yên buông xuống 6. Theo kim quang thoáng qua, Phong Đô Thành Hoàng đột nhiên đứng tại pháp tướng phía trước, tay phải cầm quyền trượng, tay trái nâng phất trần. Nhìn qua, cho người ta một loại uy phong lẫm lẫm cảm giác. Đây là Quỷ Thành Hoàng sao? Tôn lão tam thận trọng hỏi. Là. Lâm Tiêu ngữ khí vô cùng chắc chắn. Hắn nhìn qua, mặc dù đầy người kim quang, nhưng 6. Tại kim quang bên trong còn kèm theo một cỗ đậm đà quỷ khí. Lâm tiên sinh, chúng ta phải làm gì? Vương Hổ nhìn xem Lâm Tiêu, trầm giọng hỏi thăm. Dưới đài vô tri đạo trích còn không mau mau quỳ xuống. Quỷ Thành Hoàng tiếng như buôn lôi, âm vang hữu lực. Thanh âm của hắn giống như là có ma lực, hung hăng đụng chạm lấy chúng nhân trong lòng. Lâm Tiêu ngược lại là còn tốt, nhưng 6. Tôn thị hai huynh đệ vậy mà trực tiếp liền trọng trọng quỳ trên mặt đất, bọn hắn ôm đầu, ngũ quan dữ tợn, diện mục vặn vẹo cùng một chỗ, nhìn qua vô cùng khó chịu. Mà Lưu Viện cùng Vương Hổ tình huống coi như bình thường, chính là từng cái toàn bộ cũng cau mày lên. Rõ ràng 6. Quỷ Thành Hoàng âm thanh cũng có lực sát thương. Các ngươi còn thất thần làm gì, nhanh chóng đem mấy người kia toàn bộ chế phục. Hắn cái kia hai cái tựa như mắt trâu con mắt, nhìn về phía nằm rạp trên mặt đất, thành kính sùng bái các tín đồ. Nghe được thanh âm của hắn, tất cả mọi người cơ hồ là trong cùng một lúc, toàn bộ đứng lên, sau đó vô cùng thống nhất xoay qua thân tử. Sau khi Lâm Tiêu nhìn thấy mặt của bọn hắn, sắc mặt trong nháy mắt trở nên nghiêm túc lên. Giờ này khắc này 6, trên trăm người này ngũ quan cũng không có bất kỳ biểu lộ gì, hơn nữa ánh mắt ngốc trệ, động tác chỉ độn, giống như là 6 cương thi đồng dạng. Không tệ, chính là cương thi. Bọn hắn nhìn qua, có cái gì rất không đúng a 6. Vương Hổ ứng thanh đúng khí nói, tựa như là 6 cái xác không hồn đồng dạng. Lưu Viện một câu nói chúng. Không tệ, chính là cái xác không hồn. Tôn lão tam lúc này chật vật từ dưới đất đứng lên, âm thanh run rẩy nói, linh hồn của bọn hắn 6 đã bị Quỷ Thành Hoàng toàn bộ cướp đi, trở thành không có cảm tình thịt người máy móc. Lâm Tiêu âm thanh vô cùng nghiêm túc. A. Tôn lão tam trực tiếp kinh ngạc đến ngây người nổi, chừng hai con mắt tròn vo, đây chẳng phải là nói 6 bọn họ đều là tử thi? Đúng. Lâm Tiêu trực tiếp gật đầu, đã không cứu nổi, giết hết ta, giữ lại 6 ngược lại sẽ để cho bọn hắn càng thêm đau đớn. Hảo. Nghe xong Lâm Tiêu lời nói, trong tay Vương Hổ bỗng nhiên thêm ra một thanh pháp đao, hét lớn một tiếng, vung lên pháp đao liền hướng về phía trước một người đầu hung hăng bổ tới. Xoẹt ba. Vương Hổ lực đạo vô cùng lớn, lại thêm pháp đao lưới dao sắc bén, trực tiếp liền đem thân thể của người kia đánh thành hai nửa. Để cho người ta kinh ngạc chính là 6. Vốn cho là sẽ có máu tươi biểu xuất, nhưng thân thể của hắn vậy mà không có bất kỳ cái gì máu tươi. Cơ mờ nở, này làm sao không có huyết ta? Tôn lão tứ cả người đều ngộng, hai con mắt mở to lấy. Cái xác không hồn, ngươi còn muốn xe đạp gì? Lâm Tiêu liếc nhìn hắn một cái, còn thất thần làm gì, các ngươi giải quyết bọn gia hỏa này, Quỷ Thành Hoàng cùng quỷ vật, ta tới đối phó. Hảo. Trong tay Lưu Viện, đuôi rồng dao găm tái hiện, theo hàn mang loài sáng, trong nháy mắt liền giải quyết đi mấy người. Mà trong tay Lâm Tiêu nhưng là nắm chặt một nắm lớn phụ lục, hướng về bốn phía quỷ vật hung hăng quăng tới. Những đùa chú này, toàn bộ đều ra chỉ lấy đạo khí, uy lực kinh người, dùng để đối phó bọn này bê cấp quỷ vật, vẫn là không có bất cứ vấn đề gì. Trong lúc nhất thời, quỷ kêu âm thanh nối thành một mảnh. Nhưng vào ngay lúc này, một cái quỷ thắt cổ lấy thế xét đánh không kịp bưng hai, dương nanh múa vướt hướng về Lâm Tiêu liền nhào tới. Quỷ thắt cổ con mắt lồi ra, thật dài đầu lưỡi thổ lộ lấy, quanh thân hiện đầy dị thường đậm đà quỷ khí, gọi là một cái làm người ta sợ hãi. Đây là 6 A cấp trung kỳ quỷ hầu. Lâm Tiêu không có khinh thường, trực tiếp từ phía sau rút ra ngũ đế đồng tiền kiếm, hung hăng đâm về quỷ thác cổ. Quỷ thác cổ cơ thể trong nháy mắt hóa thành khói đen, đem Lâm Tiêu trực tiếp liền vững vàng mà bao vây lại. Nhìn xem quanh quẩn tại bốn phía quỷ khí, Lâm Tiêu miệng lẩm bẩm, tay trái kết xuất một cái pháp ấn, hung hăng đập vào phía trên những quỷ khí này. Bành! Quỷ khí trong nháy mắt toàn bộ tiêu tan. Quỷ thác cổ cơ thể lại lần nữa ngưng kết, đã đi tới Lâm Tiêu trước mặt. Nó đầu kia thật dài đầu lưỡi, giống như một chi mũi tên, hướng về Lâm Tiêu cổ xoắn tới. Hừ! Lâm Tiêu lạnh rên một tiếng, trong tay ngũ đế đồng tiền kiếm đột nhiên chặn lại, sau đó nhanh chóng đi lên kéo một phát. Xoẹt! Một đoạn hồng hồng đầu lưỡi trực tiếp liền rơi trên mặt đất. Kết. Quỷ thác cổ trong miệng phát ra một đạo tiếng kêu thảm thiết đau đớn, quanh thân quỷ khí không ngừng quần quật lấy. Chết! Lâm Tiêu trực tiếp cắn nát ngón giữa, máu tươi xen lẫn tinh thuần đạo khí toàn bộ tràn vào ngũ đế đồng tiền trên thân kiếm. Trong nháy mắt sáu, thân kiếm phóng ra vô cùng hào quang sáng chói, hung hăng đâm về trước mặt quỷ thác cổ. Kết, kết, kết. Vô số kim quang đạo khí tại quỷ thác cổ trên thân thể lan tràn ra. Nó ngửa mặt lên trời quái khiếu, này thanh âm gọi một cái thảm liệt, bi tráng. Oeng. Quỷ thác cổ cơ thể trực tiếp nổ bể ra tới, hóa thành điểm điểm kim quang, phiêu tán trong không khí. Bây giờ Lâm Tiêu sáu đã có thể bằng vào thực lực của mình chém giết A cấp trung kỳ quỷ vật. Với hắn mà nói, đây là tiến bộ cực lớn. 200 năm đạo khí, uy lực không thể khinh thường. Lại thêm ngũ đế đồng tiền kiếm cùng với đủ loại màu lam phụ lục. Bây giờ Lâm Tiêu, dựa vào bản thân thực lực, cùng 300 năm đạo hạnh quỷ vật đối kháng, không có quá lớn khó khăn cùng nguy hiểm. Giờ này khắc này, Vương Hổ bọn người còn tại trong ác chiến. Trong bất chi bất giác, Tôn lão tứ cơ thể đã vết thương chồng chất, đủ loại vết trảo, nhìn thấy mà giật mình. Giá hỏa này nhìn qua, nghiễm nhiên đã biến thành một cái huyết nhân. Mà Vương Hổ phát đao, bây giờ cũng đã cuốn lưới đao, ngừng ngắt không ít. Nhưng dù cho như thế, Vương Hổ vẫn là một ngựa đi đầu, đủ loại chém vào đâm, chọc lên ép xuống chiêu thức vô cùng vô tận. Tiểu Thiên Sư, bàn bên trên Quỷ Thành Hoàng, trong thanh âm mang theo một tia hồ nghi. Không tệ. Lâm Tiêu hít mắt, trực tiếp thừa nhận. Rất tốt, tuổi còn trẻ, có thể có như thế tu vi. Ngươi như nguyện vì ta dưới trướng đại tướng, ta nguyện ban thưởng ngươi thần vị. Quỷ Thành Hoàng âm thanh rất là phách lối. Lâm Tiêu cười, hơn nữa cười vô cùng tẩy mở. Chỉ là ác quỷ, cũng dám giả mạo thành hoàng. Còn vọng tưởng phong thần bái tướng, đơn giản người si nói ngọng. Hôm nay ta liền muốn thay trời hành đạo, vì dân trừ hại. Lâm Tiêu ngữ khí băng lãnh. Một giây sau, hai chân của hắn hướng xuống đất hung hăng giẫm một cái, toàn bộ thân thể trực tiếp lăng không dựng lên, hướng về Quỷ Thành Hoàng lao đi. Trong tay ngũ đế đồng tiền kiếm phóng ra vô cùng hào quang sáng chói, trực chỉ Quỷ Thành Hoàng mặt. Không biết tự lượng sức mình, Quỷ Thành Hoàng hú lên quái dị, tay phải nhẹ nhàng vung lên. Chợt, một cỗ gần như ngưng thực quỷ khí hóa thành một ngụm hồng trung, hướng về phía cơ thể của Lâm Tiêu hung hăng đánh tới. Lâm Tiêu ánh mắt run lên, đổi công làm thủ, dùng ngũ đế đồng tiền kiếm đem tim bảo vệ. Bành ba, quỷ khí hóa thành hồng trung, trực tiếp đâm vào Lâm Tiêu trên thân. Thân thể của hắn giống như diều đứt dây, bay ngược ra ngoài, sau đó đem mặt đất đập ra một cái hố sâu. Lâm Tiêu cổ họng ngọt ngọt, một ngụm máu tươi trực tiếp liền trò phun tới. Ngay sau đó, vô tận uy áp tựa như thủy triều hướng về Lâm Tiêu điên cuồng vào tới. Từng đợt như giang đậu âm thanh từ Lâm Tiêu toàn thân cao thấp xương cốt bên trong không ngừng phát ra. Lâm Tiêu cảm giác hô hấp của mình đều trở nên vô cùng dồn dập lên. Trên trán đã hiện đầy rậm rạp chẳng chịt mồ hôi, phía sau lưng cũng đã toàn bộ ướt nhẹp. Một cú cảm giác vô lực sâu đậm quanh quẩn bên trên trong lòng của hắn. Loại cảm giác này thật không tốt. Lâm Tiêu rất không thích. Thế nhưng là sáu, S cấp quỷ vương chi uy, Lâm Tiêu bây giờ còn chịu không được. Đây là sự thực chịu không được. Không biết điều, chỉ là tiểu thiên sư, trong mắt của ta, bất quá sâu kiến, ngươi sẽ không thật sự cho rằng sáu. Trong mắt ta, cũng vẹn vẹn chỉ là có chút thiên phú thôi, cùng ta đối nghịch, ngươi còn xa xa không đủ tư cách. Kèm theo hắn vừa nói xong, một cú càng cường đại hơn uy áp, lại lần nữa đặt ở Lâm Tiêu trên thân. Lâm Tiêu, Lưu Viện chém giết một cái xác không hồn sau, quay đầu nhìn thấy hai tay khuỵu tay chống tại trên mặt đất, cơ thể run rẩy kịch liệt Lâm Tiêu, sắc mặt đại biến, vội vàng hướng về hắn lao đến. Còn không đợi Lưu Viện cận thân, một cổ vô hình cự lực trực tiếp đem Lưu Viện vỗ bay ra ngoài, hung hăng nện ở trên vách tường, phun ra một ngụm máu tươi. "Đừng đến." Lâm Tiêu cắn răng, máu tươi từ trong kẽ răng chậm rãi tràn ra sáu. "Cuối cùng, cho ngươi thêm một cơ hội, nếu như ngươi nguyện trở thành ta dưới trướng đại tướng, ta liền có thể bỏ qua ngươi những người bạn này." "Bằng không sáu, hôm nay các ngươi cũng phải chết ở cái này sáu." Quỷ Thành Hoàng trong giọng nói tràn đầy đều là uy hiếp ý vị. "Thanh mẹ nó đầu ba." Lâm Tiêu cắn răng, hung tợn gào thét. "Hảo sáu, có cốt khí, nhưng mà sáu, ngươi phải chết sáu." Quỷ Thành Hoàng âm thanh âm u lạnh lẽo đến cực điểm, ngập trời quỷ khí hướng về Lâm Tiêu vọt tới. Thấy thế, Lâm Tiêu ngửa mặt lên trời bạo giống sáu. Chương 344 át chủ bài tề xuất. Hắc vô thường hiện. Lâm Tiêu âm thanh chấn như hồng trung. Một giây sau, tại đỉnh đầu của hắn, Hắc vô thường cái kia cao lớn hư ảnh đột nhiên hình thành. Trong tay của hắn nắm lấy khóc tang thần động, uy phong lấm lấm, bá khí ầm ầm. T. Khi Tôn lão tứ thấy cảnh này, trực tiếp hung hăng hít vào một ngụm khí lạnh cờ mờ nở. Lâm tiên sinh sáu, vẫn còn có một tay như vậy. Đây là sáu? Thứ độ gì a? Quá sáu, quá kinh khủng sáu. Tôn lão tam hung hăng nuốt nước bọt. Mà một bên Lưu Viện trong đôi tròng mắt trong suốt kia cũng là thoáng qua vẻ khác thường. Lâm Tiêu vậy mà sáu, còn có hậu chiêu. Đây là nàng không có nghĩ tới. Nguyên bản nàng cho là Lâm Tiêu toàn bộ thực lực cũng đã bày ra, có thể sáu. Hắn bây giờ trả lại chính mình một niềm vui vô cùng to lớn. Ngay sau đó, hiện tượng kỳ quái xảy ra. Lưu viện bọn người chung quanh những cái này cái xác không hồn, từng cái toàn bộ đều xử tại chỗ, không nhúc nhích. Thân thể của bọn hắn giống như là bị vô hình xiềng xích cho giam lại, không thể động đậy. Hắc vô thường. Khi trên đài cao quỷ thành hoàng nhìn thấy Lâm Tiêu trên đầu vô thường hư ảnh sau, trên mặt thoáng qua vẻ kinh ngạc. Làm tổn thương ta chủ nhân giả, chết sáu. Hắc vô thường âm thanh băng lãnh đến cực điểm. Trong tay khóc tang thần đồng, hướng về phía quỷ thành hoàng pháp tướng trực tiếp hung hăng đập tới. Giang giác. Nhưng phàm là khóc tang thần đồng những nơi đi qua, không khí chung quanh nhao nhao bắt đầu đổ sụp. Một khối tiếp lấy một khối. Vô tận quỷ khí hướng về quỷ thành hoàng điên cuồng dũng manh lao tới. Hừ. Quỷ thành hoàng cười lạnh, trên tay phải quyền trượng hướng về phía mặt đất hung hăng giẫm một cái. Một cái hình tròn khí cung lấy hắn pháp tướng làm trung tâm, hướng về bốn phía khuyết tán ra. Khi tiếp xúc được khóc tang thần đồng trong nháy mắt, khí cung trực tiếp nổ bể ra tới. Mặt đất trong nháy mắt toàn bộ rạn nứt, giống như mạng nhện, hướng về bốn phía chậm rãi lan tràn ra. Mà cái kia khóc tang thần đồng cũng lập tức bị đẩy lùi. Lâm Tiêu có thể vô cùng rõ ràng cảm thấy sáu. Hắc vô thường hư ảnh hơi chấn động một chút, trong thân thể quỷ khí giảm bớt mấy phần. Quả nhiên không ngoài sở liệu, tại đối mặt quỷ thành hoàng loại này S cấp trung kỳ quỷ vật, thật là có chút không đáng chú ý. Dù sao, tại thập đại âm xoáy bên trong, hắc vô thường thực lực cũng không cao, chỉ là một cái hắc vô thường cũng dám ở động thủ trên đầu thái thuế. Quỳ xuống. Quỷ thành hoàng âm thanh rất có uy áp, hướng về phía hắc vô thường cuốn tới. Lan đi. Hắc vô thường bạo giống một tiếng, trong tay khóc tang thần bổng lại lần nữa vung lên, sau đó hung hăng nện xuống. Bịch. Khóc tang thần bổng nện ở vô hình kia uy áp phía trên, từng đạo quỷ khí phóng lên trời. Miếu đường trên nóc nhà mảnh ngói trong nháy mắt toàn bộ bị hất bay. Không biết điều sáu. Quỷ thành hoàng không chút nào hoảng, trong tay quyền trượng rời khỏi tay, hướng về hắc vô thường bắn nhanh mà đi. Hắc vô thường, cẩn thận. Lâm Tiêu mở miệng nhắc nhở. Hắc vô thường cơ múa lên khóc tang thần bổng ngăn cản. Vành ba. Theo một hồi quỷ khí bay lên, hắc vô thường trong lòng trực tiếp liền bị đâm xuyên, lưu lại một cái lỗ lớn. Vô tận quỷ khí từ bên trong cái hang lớn không ngừng tuôn ra. Lâm Tiêu có thể vô cùng rõ ràng cảm thấy hắc vô thường sinh mệnh lực đang điên cuồng trôi qua. Kiệt kiệt kiệt sáu. Quỷ thành hoàng trong miệng phát ra âm lãnh tiếng quái khiếu, nghe vào rất là làm người ta sợ hãi, thê lương, bi thương. Đầu trâu mặt ngựa hiện. Lâm Tiêu cắn răng, tùy ý máu tươi từ trong miệng không ngừng tràn ra. Ngay sau đó, ở trên đỉnh đầu Lâm Tiêu lại xuất hiện hai đạo cao lớn hư ảnh, thình lình lại là đầu trâu mặt ngựa. Một người trong đó, đầu trâu tay người khỏe mạnh cường tráng bài sơn, cầm trong tay sắt thép châm. Một người khác, đầu ngựa thân người khí thế bất phàm, cầm trong tay tam xoa kỹ. Ân. Khi quỷ thành hoàng nhìn thấy đầu trâu mặt ngựa lúc, trên mặt xem như nhiều hơn vẻ ngưng trọng. Huynh đệ hai người bọn họ thực lực muốn tại hắc vô thường phía trên hơn nữa sáu. Khi bọn hắn hợp thể lúc, uy lực càng là tăng nhiều. Ta đi. Tôn lão tứ cả người đều tê này, làm sao còn có a? Ông trời ơi, Lâm tiên sinh trong thân thể này mặt đến cùng cất giấu bí mật gì a? Tôn lão tam hung hăng nuốt nước bọt. Cho dù là lưu viện, giờ này khắc này cũng không thể bình tĩnh. Nàng coi là kiến thức rộng tồn tại, nhưng là bây giờ sáu, nàng đột nhiên phát hiện mình là càng ngày càng xem không hiểu Lâm Tiêu. Hắn giống như là một điều bí ẩn, một cái chung quanh hiện đầy sương khói mông lung mê, để cho người ta đoán không ra, sờ không được, thấy không rõ. Chủ nhân, có chúng ta tại, bảo đảm tính mệnh của người không ngại. Nưu đầu mã diện âm thanh đồng thời vang lên, gọi là một cái chắc chắn quyết tuyệt. Nghe vậy, Lâm Tiêu thở sâu giết. Là, nhận được Lâm Tiêu mệnh lệnh, đầu châu cùng mã diện cùng nhau động thủ, phân biệt cơ sắt thép châm cùng tam xoa kích, hướng về quỷ thành hoàng pháp tướng điên cuồng dũng mãnh lao tới. Tốc độ của bọn hắn, tựa như lưu tinh, trong nháy mắt liền đến. Đầu châu mặt ngựa lại như thế nào? Nhìn ta như thế nào chém giết các ngươi. Quỷ thành hoàng bắt trước làm theo, lại lần nữa đem trong tay quyền trượng hướng về phía mặt đất hung hăng một sự. Lại là một đạo khí cung xuất hiện. Thế nhưng là lần này, đầu châu mặt ngựa trực tiếp phá vỡ khí cung. Bọn hắn hai anh em thực lực ở xa hắc vô thường phía trên, nhìn xem cận thân hai người, quỷ thành hoàng trên mặt thoáng qua vẻ kinh ngạc, nhanh chóng huy động tay trái phất trần, từng cỗ quỷ khí giống như thủy triều từ trong phất trần tuôn ra, sau đó hóa thành một hồi mưa kiếm đánh út về phía đầu châu mặt ngựa. Thấy thế, hai người bọn họ lại là cũng không để ý tới, tùy ý vậy do quỷ khí hóa thành mưa kiếm xuyên thấu thân thể của mình. Cái gì? Quỷ thành hoàng cả kinh, trên mặt lộ ra vẻ hoảng sợ. Hắn không nghĩ tới sáu, công kích của mình đối bọn hắn tiến hành không có bất kỳ cái gì hiệu quả cùng tác dụng. Xoẹt. Quay đầu sắt thép châm hung hăng đâm vào quỷ thành hoàng bụng dưới. Ầm ầm. Quỷ thành hoàng pháp tướng trực tiếp vỡ vụn, ầm vang ngã xuống đất sáu. Ngay sau đó, toàn bộ miếu đường bên trong quỷ khí bắt đầu phi tốc ngưng kết. Không bao lâu, một cái cao chừng hơn 10m quỷ vật đột nhiên đứng ở trên đài cao. Gia Lâm Tiêu dự liệu là sáu. Cái này quỷ vật, vậy mà sáu. Vẫn là một cái nữ. Hơn nữa sáu. Nàng ngũ quan xấu vô cùng. Con mắt không phải con mắt, miệng không phải miệng. Trên mặt bò đầy dòi bò, tóc càng là trên không trung không ngừng bay múa, đó nhất định chính là xấu phá phía chân trời, xấu đến vũ trụ bên ngoài. Các ngươi dám sáu? Làm tổn thương ta pháp tướng. Nữ quỷ vương âm thanh cực kỳ tức giận, để cho người ta nghe xong nhịn không được tê cả da đầu. Ta cam, thật cơ mờ nở xấu a. Tôn lão tứ nói đúng là lời nói thật. Một giây sau, thân thể của hắn liền trực tiếp bay ngược ra ngoài, nện ở trên mặt đất, phun ra một ngụm máu tươi, hôn mê bất tỉnh. Đệ, Tôn lão tam cau mày, vội vàng chạy đến Tôn lão tứ bên cạnh. Có câu nói rất hay, nhân vật phản diện, chết bởi nói nhiều. Lâm Tiêu bây giờ nghiêm trọng hoài nghi, Tôn lão tứ gia hỏa này xấu, có thể tại mỗ vốn trong tiểu thuyết là một cái thực sự trùm phản diện. Bằng không xấu, tại sao có thể có dạng này báo ứng đâu? Lại nói cái kia nữ quỷ vương, lấy nàng thực lực mà nói, thành hoàng pháp tướng đối với nàng mà nói, không những không có nổi chút tác dụng nào, ngược lại xấu, còn trói buộc nàng nguyên bản uy lực. Lộ ra chân thân sau đó, nữ quỷ hướng về quanh thân quỷ khí so sánh với lúc trước, càng nồng nặc hơn phân nửa. Lâm Tiêu bị nàng nhìn chằm chằm, cảm giác toàn thân không được tự nhiên, giống như là xấu, bị một đầu cực đói mãnh thú nhìn xem đồng dạng xấu. Loại cảm giác này, nói thật rất phiền lòng. Chương 345 chạy. Kiệt kiệt kiệt 6. Nữ quỷ vương mãnh liệt hé miệng, nhìn qua giống như một cái động không đáy, để cho người ta nhìn mà phát khiếp. Chỉ bằng các ngươi bọn này trâu ngựa, vọng tưởng cùng ta đấu, đơn giản chính là mơ mộng hão huyền, cơ hội cho các ngươi, nhưng các ngươi cũng không biết được chân quý, vậy các ngươi liền đều lưu lại đến đây đi. Theo tiếng nói của nàng rơi xuống, mặt đất bắt đầu bước lên từng cái lỗ nhỏ, từng cái bước lên nồng đậm quỷ khí tráng kiện dây leo, điên cuồng tăng vọt. Trên không hắc vô thường cùng với ngưu đầu mã diện cơ thể, tất cả đều bị một mực cầm cố lại. Bọn hắn muốn tránh thoát, nhưng sáu, căn bản là không thể động đậy. Hừ, nữ quỷ vương phát ra lệ hừ, quỷ khí ngưng kết thành một thanh cự kiếm, trước tiên hướng về hắc vô thường dũng mãnh lao tới. Bịch, hắc vô thường cơ thể trực tiếp bị cự kiếm hung hăng bổ ra, quỷ khí điên cuồng quần quật lấy. Lâm Tiêu trong miệng phun ra một ngụm máu tươi, nhưng rất nhanh, hắc vô thường lại lần nữa dung hợp lại cùng nhau, cùng lúc trước bất đồng duy nhất là sáu, thân thể của nó hư vô không thiếu. Ngay sau đó, nhu đầu mã diện cơ thể cũng đều bị từng cái chém ra, đại lượng quỷ khí không ngừng pha loãng lấy. Ba người thực lực đại đại bị hao tổn, làm tổn thương ta chủ nhân giả chết. Đầu trâu trong tay sắt thép châm đột nhiên rời khỏi tay, đem quanh thân quỷ khí dây leo toàn bộ đều chặt đứt, lập tức hắn liền khôi phục hành động tự do, hướng về nữ quỷ vương vọt mạnh tới. Làm càn! Nữ quỷ vương bạo giống một tiếng. Làm càn mẹ nó! Lâm Tiêu cắn răng ngân trong miệng đắc chí, sắc theo một từ cuối cùng đọc lên miệng. Trong tay Lâm Tiêu vung ra vô số hỏa vân phụ lục, những đùa chú này toàn bộ đều tại nữ quỷ vương chung quanh thân thể nổ tung, hóa thành nhiều điểm ánh lửa. Ngay sau đó sáu, những thứ này ánh lửa nhao nhao dính bám vào nữ quỷ vương quanh thân, sau đó vây quanh trong đó mỗi một cái điểm, điên cuồng nổ tung. Vô tận hỏa diễm đem nữ quỷ vương kim loại bao trùm, thân thể nàng chung quanh quỷ khí bắt đầu mãnh liệt thiêu đốt lấy. Luyện ngục chân hỏa là Lâm Tiêu hiện nay nắm giữ cao cấp nhất pháp thuật. A a a, nữ quỷ vương trong miệng phát ra vô cùng tiếng kêu thảm thiết thê lương. Bên người nàng quỷ khí lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được, phi tốc tiêu tan lấy. Ngay tại lúc này, Lâm Tiêu nhìn xem đỉnh đầu hắc vô thường bọn người, nghiêm nghị giống to. Hắc vô thường không chần chờ chút nào, trực tiếp giơ tay lên bên trong khóc tang thần đồng, hướng về phía nữ cơ thể của quỷ vương hung hăng đập tới. Bành! Nữ cơ thể của quỷ vương đang khóc tang thần đồng thần uy phía dưới hung hăng run lên. Ngay sau đó, đầu trâu sắt thép châm cùng với mã diện tam xoa kích cũng đều nhao nhao cắm ở nữ quỷ vương trên thân. Giống! Tại tê tâm liệt phế tiếng quái khiếu đi qua, nữ quỷ vương ngửa mặt lên trời thét dài lấy. Chật! Để cho người ta kinh ngạc một màn sáu xuất hiện. Vô số ác quỷ, du hồn từ bốn phương tám hướng hướng về nữ cơ thể của quỷ vương điên cuồng dũng mãnh lao tới. Những thứ này quỷ vật tiến vào nữ cơ thể của quỷ vương sau đó, quanh thân nàng quỷ khí lập tức liền mở rộng mấy phần, theo thời gian trôi qua, chỉ riêng khí thế mà nói, lại còn so thụ thương phía trước mạnh hơn mấy phần. Giờ này khắc này, nữ quỷ vương trên thân thể chân hỏa đã toàn bộ tiêu tan. Nàng gái kia trương kinh khủng trên mặt, câu lên một vòng vô cùng quỷ dị tái nhợt cười thảm. Sau đó sáu, nữ quỷ vương ngửa mặt lên trời gào to, quanh thân quỷ khí toàn bộ ngưng thực, hóa thành vô số quỷ thủ, hướng về Lâm Tiêu bọn người đánh tới. Lan. Lâm Tiêu hai tay kết ấn, một cái tản ra kim quang bắt quái trận pháp đột nhiên hình thành, hướng về phía những quỷ kia tay đập tới. Giang giác, giang giác, giang giác, từng cái quỷ thủ phảng phất vô cùng vô tận, từng cơn sóng liên tiếp, trận pháp tia sáng theo thời gian trôi qua càng ngày càng ảm đạm đứng lên. Nhưng mà sáu, đối với Lâm Tiêu tới nói, có thể dây dưa vài giây đồng hồ cũng đã đầy đủ. Thân thể của hắn tựa như quỷ mị đồng dạng, trực tiếp tại chỗ tiêu thất, vẹn vẹn chỉ là trong chớp mắt liền đã đi tới cái kia nữ quỷ vương trước mặt. Chỉ thấy cơ thể của Lâm Tiêu nhảy lên thật cao, tay phải của hắn nắm ngũ đế đồng tiền kiếm, tay phải nắm thiên đồng thước, hướng về phía nữ cơ thể của quỷ vương đột nhiên đánh tới. Ngũ đế đồng tiền kiếm chuẩn xác đâm vào nữ quỷ vương trong lòng, cơ hồ là trong nháy mắt, một hồi khói đen từ vết thương của nàng trô bay lên. Kết. Nữ quỷ vương phát ra một tiếng cuồng loạn tiếng kêu thảm thiết, gọi mẹ nó. Lâm Tiêu hùng hùng hổ hổ, tay trái thiên đồng thước hướng về phía nữ quỷ vương chán hung hăng vô xuống đi. Bành! Nữ cơ thể của quỷ vương vậy mà trực tiếp liền bị nện thấp mấy phần, kêu thảm thiết như tan nát cõi lòng, còn tại từ trong miệng nữ quỷ vương phát ra. Thối nhân loại, ta muốn giết ngươi! Nữ quỷ vương nô ra quỷ thủ, hướng về phía Lâm Tiêu hung hăng chụp đi qua. Giờ này khắc này, Lâm Tiêu căn bản không có thời gian làm ra hữu hiệu đáp lại, trực tiếp liền bị hung hăng đánh bay ra ngoài. Thân thể của hắn nện ở trên mặt đất, vung lên một hồi cho bụi. Lâm Tiêu, Lưu Viện vội vàng chạy chậm tới, đem hắn từ dưới đất dịu dắt đứng lên. Lâm Tiêu ngồi xếp bằng trên mặt đất, chỉ cảm thấy ngũ tạng lục phủ dường như đều bị lệch vị trí đồng dạng. Bản thể bị hao tổn, Hắc Vô Thường đám người thực lực cũng là giảm bớt đi nhiều. Bọn hắn ba đang tại kiềm chế lại bùng nổ nữ quỷ vương. Nhưng sáu, mắt nhìn thấy liền muốn không chống nổi. Lâm Tiêu khí a. Nhưng vào ngay lúc này, bên tai của hắn đột nhiên vang lên một đạo vô cùng yếu ớt tiếng mèo kêu. Âm thanh nghe vào có chút quen thuộc. Ngay sau đó, tiểu hồ mèo sáu vậy mà từ Lâm Tiêu mang theo người liếc trong bao đeo chui ra. Lâm Tiêu, cợt mờ nở. Lâm Tiêu cả người đều tê, ra hỏa này là lúc nào cùng chính mình tới? Vì sao sáu? Phía trước chính mình cũng không có phát hiện. Tại Lâm Tiêu một mặt ngậm bức ánh mắt chăm chú, tiểu hổ mèo rũi ra nãi màu đỏ đầu lưỡi, bắt đầu hướng về phía Lâm Tiêu thân thể vết thương nhẹ nhàng liếm láp. Chuyện thần kỳ xuất hiện sáu. Miệng vết thương của hắn, vậy mà lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được, phi tốc khép lại. Hơn nữa, càng thêm thần kỳ là, Lâm Tiêu tinh tường cảm thấy trong thân thể mình phía trước trôi đi thể lực, vậy mà trong nháy mắt toàn bộ trở nên tràn đầy. Giờ này khắc này, Lâm Tiêu cảm giác thân thể của mình tràn đầy sức mạnh. Khi trước đối phế, trong nháy mắt toàn bộ đều quét sạch sành sanh. Lâm Tiêu chừng to mắt nhìn xem nằm dạp trên mặt đất, hai cái mắt nhỏ trực câu câu nhìn mình cầm chằm tiểu hổ mèo, chết để mù. Hắn là thật là không nghĩ tới sáu. Cái này tiểu hổ mèo vẫn còn có công hiệu như vậy. Là thật là đỉnh một nhóm a. Phía trước hắn chỉ là nghe Lưu Thanh Phong nói qua tiểu hổ mèo tác dụng, nhưng vẫn luôn duy trì thái độ hoài nghi, nhưng là bây giờ sáu. Hắn xem như triệt để tin tưởng. Tiểu hổ mèo, dịp. Cứ như vậy, Hắc Vô Thường, như đầu mã diện uy lực cũng gia tăng thật lớn. Ba người cùng nữ quỷ vương vậy mà có thể chiến ngang tay. Lâm Tiêu, ngươi không sao chứ? Lưu Viện một mặt vội vàng, đôi mi thanh tú cau lại. Nghe vậy, Lâm Tiêu trực tiếp đứng lên, ta không sao sáu. Các ngươi chú ý an toàn, không cần lo lắng cho bọn ta. Lưu Viện vội vàng mở miệng. Chợt, Lâm Tiêu không lên tiếng nữa nói chuyện, mà là lại lần nữa bắt được Ngũ Đế Đồng Tiền kiếm, hóa thành một đạo tàn ảnh, hướng về cái kia nữ quỷ vương vội xông mà đi. Ngũ Đế Đồng Tiền trên thân kiếm tràn ngập vô tận đạo khí, thẳng đến nữ quỷ vương đang chậm rãi khép lại tim vết thương. Xoẹt. Nữ quỷ vương đang mệt mỏi đối phó Hắc Vô Thường bọn người, căn bản không có cách nào phân tâm. Ngũ Đế Đồng Tiền kiếm lại lần nữa đâm xuyên nữ cơ thể của quỷ vương. Thu. Nữ quỷ vương ngửa mặt lên trời phát ra đình thai nhức góc kêu thảm. Quỷ khí tại đạo khí thiêu đốt phía dưới điên cuồng thiêu đốt lên. Đầu trâu không chần chờ chút nào, trong tay sắt thép châm trực tiếp hung hăng đâm vào nữ quỷ vương bụng dưới. Mà mã diện tam xoa kích, nhưng là đâm vào đùi phải của nàng trên đùi. Tiếng kêu thảm thiết bên tai không dứt. Giết. Hắc Vô Thường cổ phát bàng bạc âm thanh chợt vang lên. Khóc tang thần đồng hướng về phía nữ quỷ vương đầu hung hăng đập xuống. Bành ba. Một tiếng vang thật lớn. Toàn bộ miếu đường bên trong dâng lên đậm đà quỷ khí. Quỷ khí mức độ đậm đặc, để cho người ta mắt không thể thấy. Một em ở bên trong đồ vật đều toàn bộ không nhìn thấy. Lâm Tiêu chỉ mơ hồ hẹn hẹn nhìn một cách đại khái, giống như trước mặt nữ quỷ vương trực tiếp hóa thành một tia khói đen, hướng bay trên trời đi. Ta sáu, sẽ không bỏ qua cho đám các ngươi. Các ngươi sáu, đều phải chết sáu, đều phải chết ra sáu. Nữ quỷ vương âm thanh, so sánh với lúc trước, hư nhược không thiếu, nhưng là càng truyền càng xa, cho người ta một loại hư vô mờ mịt cảm giác. Theo nữ quỷ vương bỏ chạy, toàn bộ miếu đường trong nháy mắt khôi phục lại sự trong sáng, hết thảy khôi phục như thường, duy chỉ có ngổn ngang trên đất nằm những tín đồ kia sáu, đã toàn bộ đều trở thành từng cỗ thi thể. Không thể không nói, bọn hắn cũng là rất khổ, vốn chỉ muốn tới triều bái thành hoàng lao ra, kết quả sáu, từng cái toàn bộ đều bỏ mình chết. Cái này chênh lệch là thật là có chút lớn. Đợi đến Hắc Vô Thường bọn người sau khi biến mất, Tôn lão tứ quét mắt một vòng ngổn ngang lộn xộn nằm trên mặt đất toàn bộ bỏ mình đám người, chau mày, những người này thực sự là nhân gian không đáng a, vậy mà liền dạng này toàn bộ chết. Suy nghĩ một chút thật đúng là khổ cực a. Một đám ngu dân, trong số mệnh nên có một kiếp này. Tôn lão tam úng thanh đúng khí nói. Vương Hổ nhìn chăm chú Lâm Tiêu, Lâm tiên sinh, cái kia quỷ vật có phải hay không chạy? Ân. Lâm Tiêu gật gật đầu, quỷ vương quá mạnh, ta cũng là lần thứ nhất gặp phải, đối phó vô cùng phí sức. Mèo. Một bên tiểu hổ mèo phát ra một tiếng nói gọi. Hôm nay may mắn mà có tiểu hổ mèo, nếu không sáu, chúng ta bây giờ đoán chừng đã cũng đều trở thành thi thể. Lâm Tiêu chứng trạc đàng hoàng nói. Vậy kế tiếp chúng ta phải làm gì? Lưu Viện nhìn chăm chú Lâm Tiêu, trầm giọng đặt câu hỏi. Tôn lão tứ trong mắt đi lòng vòng, thận trọng nói, Lâm tiên sinh, nếu không thì sáu, chúng ta đi thôi, nơi này không thể ở lại à, đợi tiếp nữa mà nói, sợ là đều phải nằm tại chỗ này. Các ngươi đi thôi. Lâm Tiêu không hề nghĩ ngợi, ta phải lưu lại, ta là một tên đạo sĩ chức trách chính là trừ ma vệ đạo, cùng các ngươi không có bất cứ quan hệ nào, bây giờ có thể xác định là các ngươi thư mời chính là cái này nữ quỷ vương phát ra ngoài, nhưng đến tột cùng là xuất phát từ mục đích như thế nào, vẫn chưa biết được. Bất quá, ta lưu tại nơi này, nàng hẳn là không thể phân tâm đối phó các ngươi, cho nên sáu, các ngươi bây giờ tạm thời là an toàn, không cần lo lắng an toàn tính mạng. Cái này sáu, Tôn lão tứ lập tức á khẩu không trả lời được, trong lúc nhất thời lại là không biết nên nói cái gì hảo. Mà liên tại lúc này, Lưu Viện mở miệng nhị ra, lão tam, lão tứ, các ngươi mau mau rời đi nơi này. Viễn tỷ, vậy còn ngươi? Tôn lão tứ hiếu kỳ đặt câu hỏi. Ta phải lưu lại, cùng Lâm Tiêu cùng nhau đối mặt. Lưu Viện ngữ khí vô cùng chắc chắn. Lời này vừa nói ra, Lâm Tiêu trong lòng nổi lên một dòng nước ấm, nhưng sau đó, hắn liền mở miệng nói Lưu Viện, ngươi cũng đi, ngươi lưu lại, với ta mà nói không có trợ giúp gì, tương phản còn có thể trở thành ta gánh vác. Ta có thể tự mình quản tốt chính mình. Lưu Viện ngôn từ chuẩn xác, nói vô cùng chắc chắn. Vậy ta cũng lưu lại. Vương Hổ sau một phen trong lòng rẽ rùa sau đó, cũng làm ra quyết định. Ta sáu, ta cũng lưu lại. Tôn lão tứ cẩn thận từng ly từng tí nói, Lâm tiên sinh, chúng ta đều lưu lại tới, chúng ta cùng nhau đối mặt. Tôn lão tam nhìn chăm chú Lâm Tiêu, chứng chạc đàng hoàng. Nghe được bọn hắn sáu, Lâm Tiêu thở sâu đã như vậy, vậy chúng ta liền sáu, cùng nhau đối mặt. Hảo. Đám người cùng kêu lên đáp ứng nói. Mấy người từ thành Hoàng Thần Miếu đi ra. Lâm Tiêu, ngươi có biện pháp tìm được cái kia quỷ vương? Lưu Viện quay đầu nhìn về phía bên người Lâm Tiêu. Nghe vậy, Lâm Tiêu hít mắt, nói cái kia quỷ vương bây giờ bản thân bị trọng thương, như vậy kế tiếp, nàng nhất định sẽ nghĩ hết biện pháp giết người, để cho chính mình mau chóng khôi phục. Cho nên sáu, không cần chúng ta đi tìm, chính nàng sẽ xuất hiện. Thì ra là thế. Lưu Viện gật đầu, vậy chúng ta làm sao bây giờ? Về trước giấy đâm cửa hàng a. Lâm Tiêu khoát khoát tay, nói, hắn bây giờ có điểm tâm mệt mỏi, một cỗ nồng nặc cảm giác bị thất bại đang trong lòng của hắn còn quấn. Loại cảm giác này rất là khó chịu. Cho tới nay, bất luận đối mặt dạng gì quỷ vật, chỉ cần Hắc Vô Thường xuất mã, đó đều là một gậy trực tiếp trục chết. Nhưng là bây giờ sáu, khi gặp phải cái này nữ quỷ vương, không riêng gì Hắc Vô Thường, thậm chí là đầu trâu mặt ngựa sáu, vậy mà đều không có cách nào đem hắn chém giết. Hắn có thể không thất lạc mới là lạ chứ. Giấy đâm cửa tiệm, lão Ngô đang ngồi ở dưới ánh mặt trời ghim người giấy. Thủ pháp của hắn vô cùng thành thạo, xem xét chính là làm rất nhiều năm lão thủ. Mà tại bên cạnh hắn đã có mấy cái thành phẩm, mỗi một cái đều rất sống động, nhìn qua vô cùng tinh xảo. Lâm Tiêu đi đến trước mặt hắn, mở miệng nói, Ngô gia, ghim ngươi nhiều người giấy như vậy làm gì? C6. Dùng được. Lão Ngô thanh âm không lớn, hơn nữa không có bất kỳ cái gì cảm tình. Nghe được câu này, Lâm Tiêu khẽ cho mày, luôn cảm giác có chút chỗ không thích hợp, nhưng cụ thể là địa phương nào không thích hợp, hắn thật đúng là nói không nên lời. Thời gian, như thời gian qua nhanh. Lúc xế chiều, giấy đâm cửa hàng sinh ý nối liền không dứt, toàn bộ đều là đến mua người giấy hàng mã. Thật đúng là để cho lão Ngô nói đúng. Hôm nay châm cùng với tính cả phía trước châm, vậy mà toàn bộ đều bán đi ra ngoài. Hơn nữa sáu, một cái không nhiều, không thiếu một cái. Vừa vặn, Tôn lão tứ trực tiếp liền kinh ngạc, ngồi ở trên bàn bắt tiền hắn, trừng to mắt nhìn xem lão Ngô, chậm rãi mở miệng hỏi Ngô gia, ngài đây cũng quá lợi hại a. Vậy mà châm số lượng đều vừa vặn. Chẳng lẽ sáu, ngài sẽ tính toán? Lời này vừa nói ra, ánh mắt của mọi người đồng loạt đặt ở lão Ngô trên thân. Cái sau cười nhạt một tiếng, ha ha, ta nơi nào sẽ tính toán a, bất quá chỉ là trùng hợp thôi. Ta ra ngoài mua thức ăn, buổi tối cho các ngươi làm bữa ăn ngon, lao đầu thủ nghệ của ta cũng không tệ lắm. Nói xong, lão Ngô trực tiếp đứng dậy, hướng về bên ngoài nhanh chân đi đi. Đợi đến lão Ngô rời đi, Lâm Tiêu lông mày hơi nhíu lại. Mà liền tại lúc này, Lưu Viện nhìn về phía Lâm Tiêu, mở miệng nói chuyện. Chương 346 không chân chính. Lâm Tiêu, ta luôn cảm giác Ngô gia có điểm là lạ. Lưu Viện một mặt cảnh giác nhìn xem Lâm Tiêu, mở miệng nói ra một câu nói như vậy. Viện tỷ, chúng ta thật đúng là anh hùng sở kiến lược đồng a, ta cũng cảm giác hắn không thích hợp. Tôn lão tứ mở miệng phụ cùng nói, người giấy hàng mã tính toán một cái không kém, hơn nữa sáu. Phía trước Lâm tiên sinh hỏi hắn thời điểm, ngữ khí của hắn là như vậy chắc chắn, giống như là biết Phong Đô hôm nay chết bao nhiêu người. Đây quả thật là quái sự a. Tôn lão tam cau mày, nhìn nó nói. Nghe được bọn hắn, Lâm Tiêu gật gật đầu kỳ thực sáu. Có một chuyện, ta vẫn không có nói cho các ngươi biết. Chuyện gì? Tôn lão tứ hiếu kỳ đặt câu hỏi, trên mặt viết đầy nghi hoặc. Một giây sau, Lâm Tiêu ánh mắt hướng thẳng đến nơi thang lầu phòng tối nhìn lại. Ở trong đó, để một ngụm màu đen quan tài. Lâm Tiêu âm thanh không hề bận tâm, không có bất kỳ cái gì cảm tình. Ông. Kèm theo Lâm Tiêu câu nói này nói ra miệng, Lưu Viện, Tôn lão tam cùng với Tôn lão tứ toàn bộ đều trợn tròn mắt. Lâm tiên sinh sáu, ngươi cũng đừng làm ta sợ a. Đây không phải là Ngô gia chỗ ngủ sao? Hắn để một cái quan tài. Đây coi là chuyện gì xảy ra a? Tôn lão tứ hung hăng nuốt nước bọt. Coi như đây là giấy đâm cửa hàng, cũng không đến nỗi cùng quan tài ngủ chung a. Ít nhiều có chút quá mức sáu. Tôn lão tam mồm. Lưu Viện đồng dạng cũng là nhíu mày. Lâm Tiêu, ngươi xác định ngươi thấy rõ ràng? Chuyện không xác định ta cũng sẽ không nói a. Lâm Tiêu nhún nhún vai sáu. Cái này Ngô gia, không phải người tốt lành gì a? Tôn lão tứ sụ mặt. Ta bây giờ nghiêm trọng hoài nghi, đêm qua đệ ta sở dĩ sẽ bị quỷ nhập vào người, cũng là cái này lão Ngô dở trò quỷ. Tôn lão tam hết sức chăm chú nói ra câu nói này. Lão tam, lời này cũng không thể nói lung tung, chúng ta bây giờ là ăn nhờ ở đậu, Ngô gia sẽ thu lưu chúng ta đã là đối với chúng ta vô cùng chiếu cố. Nói như ngươi vậy, là vong ân phụ nghĩa, biết không? Lưu Viện một mặt nghiêm túc nói. Xin lỗi, Viện tỷ, ta sai rồi. Tôn lão tam vội vàng mở miệng. Lưu ý thêm một điểm là được rồi. Khi chưa có chứng cứ xác thật, Ngô gia vẫn là có thể tin tưởng, nhân phẩm của hắn cũng không tệ lắm. Lâm Tiêu nói ra trong lòng mình ý nghĩ. 12. Lúc chạm vào tối, Ngô gia ở trong phòng bếp xào rau. Rất nhanh liền có một cỗ mùi tức ăn thơm từ bên trong bay ra. Cơm nước rất phong phú, 5 món ăn một món canh. Đồ ăn là món ngon, canh là ăn mặn canh. Lão Ngô ấm hai bầu rượu, là rượu nhạt, vô cùng liệt, đốt cổ họng. Lâm Tiêu nguyên bản không có ý định uống, nhưng không chịu nổi lão Ngô nói chúng ta phong đô khí ẩm trọng, nói như vậy, chờ 2-3 ngày trở về, liền sẽ cảm mạo nóng sốt, nhất định phải uống chút nơi đó sản xuất rượu nhạt đi đi lạnh, mới sẽ không có hậu di chứng. Nghe được câu này, Lâm Tiêu không thể làm gì khác hơn là một ly uống vào cổ họng. Cay. Đây là Lâm Tiêu giờ này khắc này cảm giác duy nhất. Qua 3 lần rượu, Tôn lão tứ miệng nhanh, há mồm liền ra Ngô ra, trong lòng ta một mực có một nghi vấn, không biết sáu. Ngài có thể hay không cho ta giải giải hoặc? Ngươi nói. Lão Ngô nhìn chăm chú hắn. Ngươi làm sao biết chết bao nhiêu người, phải dùng bao nhiêu người giấy hàng mã? Tôn lão tứ hiếu kỳ không thôi. Lâm Tiêu bọn người cũng đều nhao nhao nhìn về phía Lão Ngô. Ha ha sáu. Lão Ngô cười ha ha, ta tại Phong Đô mở cái này giấy đâm cửa hàng, cho đến tận này đã có hơn 30 năm tháng, làm chúng ta người này bình thường đều có thuộc về mình nguồn tin tức con đường, ta sợ ta nói ra, các ngươi sẽ cảm thấy con người của ta không chân chính. Ngô gia, nhìn ngài lời nói này, chúng ta làm sao lại nghĩ như vậy đâu? Tôn lão tam vội vàng mở miệng nói. Đúng vậy à, Ngô gia, ngài tuyệt đối đừng suy nghĩ nhiều, nếu như ngài cảm thấy khó trả lời mà nói, quên đi. Lâm Tiêu bổ sung một câu nói. Lão Ngô trầm mặc một chút, sau đó mở miệng, tất nhiên lời nói cũng đã nói đến chỗ này phân thượng, vậy ta cũng không sợ các ngươi chê cười, thực không dám giấu giếm, ta sớm tại thành Hoàng Thần Miếu còn chưa mở môn, liền đã mời người tại cửa miếu ngồi chờ, từ người đầu tiên đến người cuối cùng, cũng đã đếm được nhất thanh nhị sở. Bọn hắn sớm tại các ngươi xuất hiện phía trước, liền đến hồi báo cho ta nhân số, cho nên sáu, ta có thể châm một cái không nhiều không thiếu một cái. Hạ, khoan hãy nói sáu. Lão Ngô cái cách làm này, đích xác không chân chính. Thứ đồ gì a? Hóa ra, từ nhân gia tiến vào thành Hoàng Thần Miếu trong nháy mắt, liền liệu định bọn hắn toàn bộ đều là người chết. Rốt cuộc đây là chuyện gì a? Chẳng thể trách hắn ngượng ngùng đem cái này chân tướng nói ra. Ai? Lão Ngô thở dài, sau đó liên tục cười khổ, kỳ thực, ta sáu, cái này cũng là hành động bất đắc dĩ à, tại Phong Đô loại địa phương này, chính là tàn khốc như vậy. Muốn ở chỗ này lẫn vào, vậy nhất định phải đùa nghịch chút ít thủ đoạn, nếu như là quá mức người chính trực, ở đây là lăn lộn ngoài đời không nổi. Lời này ngược lại là sự thật. Nô gia, tới, cạn một chén. Tôn lão tứ giơ lên ly rượu nhỏ, trực tiếp uống một hơi cạn sạch. Tiểu tử ngươi, kiềm chế một chút uống. Tôn lão tam hung hăng trừng mắt liếc hắn một cái. Tôn lão tứ là cái gì tính khí, làm ca ca Tôn lão tam là quá là rõ ràng nhất. Gia hỏa này sáu, cũng là một cái rượu che tử. Dưới tình huống bình thường không uống rượu, nhưng một khi uống, đó chính là không dứt. Vị tiểu ca này gọi là sáu. Nhưng vào lúc này, lão Ngô nhìn về phía Tôn lão tam. Ngô gia, ngươi kêu ta lão tam là được. Tôn lão tam cười nói, "Tới, lão tam huynh đệ, chúng ta uống một chén." Lão Ngô tiểu lượng vô cùng không kiên nhẫn, tầm 10 chén rượu vào trong bụng, vậy mà không có bất kỳ cái gì phản ứng, mặt không đổi sắc. Bộ mặt chân thật đáng tin cái chủng loại kia. "Ngô gia, ta tiểu lượng kém a." Tôn lão tam từ chối nhã nhặn nói. Lão Ngô thở dài, được rồi, uống rượu sáu, cũng là nhìn người sáu, ta cũng là có thể lý giải. Không có việc gì, coi như ta không nói a. Hắc. Nghe lời này một cái, Tôn lão tam lập mã liền bó tay rồi đi, "Ngô gia, ta uống trước rồi nói." Nói xong, Tôn lão tam cũng là một cái ngửa cổ, chỉ là một ly. 11. Bữa cơm này ăn đến hơn 9 giờ tối. Đồ ăn không có ăn bao nhiêu, rượu ngược lại là uống mấy lớn cân. Ngay từ đầu, Tôn lão tam còn tại trách cứ Tôn lão tứ. Nhưng về sau sáu, hai người bọn hắn toàn bộ đều uống say rồi. Đỡ lấy run run rẩy rẩy lên lầu. Mà Lâm Tiêu đồng dạng cũng là đỏ mặt. Lưu Viện ngược lại là còn tốt, liền uống một ly. Nàng đợi chút nữa còn có nhiệm vụ, đó chính là đỡ Lâm Tiêu lên lầu. "Lâm tiểu ca, các ngươi có thể từ thành Hoàng trong thần miếu đi ra, không đơn giản a." Lão Ngô hai con mắt trực câu câu nhìn chằm chằm Lâm Tiêu, chậm rãi mở miệng nói ra một câu nói như vậy. "Ân." Lâm Tiêu đầu mê man, nghe được câu này trong nháy mắt, trực tiếp ngẩng đầu nhìn chăm chú lão Ngô Nô ra, chỉ giáo cho. "Ha ha." Lão Ngô cười ha ha, "Không có việc gì, ta liền là tùy tiện nói một chút mà thôi, ngươi coi như ta uống say, nói mê sảng a sáu." "Lâm Tiêu, chúng ta lên trước lầu nghỉ ngơi đi, ta nhìn ngươi sáu, giống như uống nhanh say sáu." Lưu Viện ngữ khí mang theo một tia lo lắng. "Hảo." Lâm Tiêu gật đầu, chống đỡ cái bàn đứng lên, tại nâng đỡ Lưu Viện, hướng về đi lên lầu. Chương 347 chân chính quỷ thành hoàng. Lâm Tiêu mơ mơ màng màng nằm ở trên giường, trong đầu giống như là có nặng ngàn cân truy đang điên cuồng đập lên lấy hắn đồng dạng. Huyệt thái dương càng là thình thịch vang lên. Lưu Viện không ngừng nội vàng, lại là bưng thủy, lại là cho Lâm Tiêu thoa khăn mặt. Hiển nhiên rất giống một cái tiểu kiểu thê tại phục thị lão công của mình. Ước chừng bận rộn đến hơn 10 điểm. Lưu Viện vừa mới mở ra cửa gian phòng chuẩn bị xuống lầu đổ nước. Kết quả 6. Ánh mắt của nàng nhìn về phía dưới trong viện. Ngay sau đó, để cho nàng ngạc nhiên không dứt một màn, xuất hiện 6. Chỉ thấy trong sân đang tự do mấy chục trên trăm con cô hồn dã quỷ. T. Lưu Viện trực tiếp cả kinh sử tại chỗ, một cử động nhỏ cũng không dám. Nàng hai cái đôi mắt đẹp, giờ này khắc này mở to lấy, đối trước mắt nhìn thấy đây hết thảy, biểu thị không thể tin được. Ước chừng qua mấy phút lâu, Lưu Viện lúc này mới di chuyển đần độn cơ thể, thận trọng lui về gian phòng. Nàng trực tiếp nửa nằm trên giường, không ngừng thôi động Lâm Tiêu, trong miệng vội vàng hô hào Lâm Tiêu, mau dậy đi, bên ngoài có rất nhiều quỷ, bọn chúng trong sân không ngừng bồi hồi, thật là dọa người. Nhưng mà sáu, Lâm Tiêu căn bản là không có một chút động tĩnh. Lâm Tiêu, lưu viện âm thanh gia tăng mấy phần sáu. Lần này Lâm Tiêu động, nhưng đây chỉ là xoay người, liền tiếp tục thiếp đi. Nàng bây giờ là thật sự bó tay rồi. Gia hỏa này sáu, rõ ràng không biết uống rượu, hết lần này tới lần khác còn muốn uống nhiều như vậy. Bây giờ tốt, xảy ra chuyện rồi a. Lưu viện cứu căn kết để, vẫn là một nữ nhân, đối với quỷ vật loại vật này, trời sinh liền e ngại. Cho dù nàng biết trong viện có rất nhiều quỷ đồ vật, nhưng lại không dám đi ra ngoài. Cùng lúc đó sáu, Tôn thị hai huynh đệ trong gian phòng, một đạo hắc ảnh sáu, đứng tại bên giường. Bóng đen cũng không cao lớn, ngược lại còn có chút thấp bé, giống như là sáu, lưng còn đồng dạng. Trong tay của hắn, nắm một thanh sáng loáng đao, đang thận trọng rời đến Tôn lão tứ bên cạnh, sau đó nhẹ nhàng tại tay phải hắn mạch đập tìm tới. Xoẹt sáu, dao găm sắc bén, trực tiếp đem Tôn lão tứ cổ tay cắt. Trong nháy mắt, máu tươi điên cuồng tuôn ra. Gào ba, đang kịch liệt đau đớn phía dưới, Tôn lão tứ gào hét to, trực tiếp liền từ trên giường ngồi dậy. Thảo, ai mẹ nó đánh lén ta? Tôn lão tứ nhìn xem trước mặt bóng đen, đi lên chính là một cước. Bành! Bóng đen trọng trọng ngã ngồi trên mặt đất. Một giây sau, hắn nhanh chóng từ dưới đất bò dậy, tông cửa xông ra. Mà coi như nguyên bản ngủ Lâm Tiêu nghe được nhỏ nhẹ tiếng mở cửa. Vậy mà đột nhiên từ trên giường ngồi dậy. A! Lưu viện một mặt kinh ngạc nhìn xem Lâm Tiêu, cả người đều tê. Lâm Tiêu, ngươi sáu, ngươi làm gì? Chớ quấy rầy. Lâm Tiêu nhìn lướt qua Lưu viện, nhanh chóng từ trên giường bò lên, trực tiếp mở cửa, đuổi theo. Kỳ thứ 6. Lâm Tiêu tiểu lượng rất tốt. Hai cân xung quanh rượu đế, với hắn mà nói cũng không có vấn đề gì quá lớn. Chớ nói chi là ngần ấy rượu nhạt. Nhưng mà, Lâm Tiêu có một cái ma bệnh, đó chính là hơi dính rượu liền sẽ đỏ mặt, cho nên phần lớn người đều sẽ bị cái này một biểu tượng lường gạt đi qua. Kỳ thực, từ khi vừa mới bắt đầu lão Ngô một mực cho bọn hắn rót rượu, Lâm Tiêu liền lưu lại một cái tâm nhãn, cố ý để cho Tôn thị nhị huynh đệ bồi tiếp lão Ngô một mực uống. Mà Lâm Tiêu cái kia hơi men say, cũng sớm đã tỉnh. Lại nói Lâm Tiêu đi tới đầu bậc thang lúc, Tôn thị nhị huynh đệ cũng từ trong phòng đi ra. "Cợt mờ nở, lão tứ, ngươi đây là như thế nào cái tình huống?" Nhìn xem máu tươi không ngừng theo Tôn lão tứ tay phải chạy xuống lấy, Lâm Tiêu cực kỳ hoảng sợ. Nghe vậy, Tôn lão tứ vẻ mặt đưa đám, vừa rồi có một đạo bóng đen xuất hiện ở bên cạnh ta, hắn mẹ nó, đi lên liền đối với ta động dao. "Nhanh đi để cho Lưu viện giúp ngươi băng bó một chút, ta xuống truy người." Lâm Tiêu trầm giọng đặt câu hỏi. "Hảo." Tôn lão tứ liền vội vàng gật đầu. Không nói lời gì, Lâm Tiêu chạy như bay, cất bước hướng về cầu thang chạy đi. Ngay tại hắn đến khúc quanh thang lầu thời điểm, đột nhiên bên tai vang lên một hồi nhỏ nhẹ sáu. Tiếng đóng cửa. Âm thanh thình lình lại là từ lão Ngô cái kia phòng tối bên trong truyền đến. Lâm Tiêu ánh mắt trực tiếp liền híp lại. Xem ra sáu, cái này lão Ngô thật đúng là không đơn giản. May mắn mình phòng một tay, nếu không, hôm nay chính mình mấy người này chỉ sợ đều phải nằm tại chỗ này. Nhưng vào lúc này, từng đợt quỷ khóc sói gào âm thanh truyền vào Lâm Tiêu trong tai. Lúc trước dù đang trong sân những cái kia cô hồn dã quỷ, toàn bộ đều xuất hiện trong đại sảnh, trong đó có mấy cái đang hướng về Lâm Tiêu dương nhanh múa vướt nào tới. Bọn hắn tử trạng thảm liệt, trong đó đại bộ phận cũng là quỷ không đầu vật. Trong tay Lâm Tiêu nắm ngũ đế đồng tiền kiếm, một kiếm, một cái. Vẹn vẹn chỉ là trong chớp mắt, Lâm Tiêu trước mặt mười mấy quỷ vật liền toàn bộ chôn vùi. Lâm Tiêu từ trên thang lầu xuống, trong tay phù lục không ngừng bày ra. Trong lúc nhất thời, toàn bộ lầu một đại sảnh hóa thành nhân gian luyện ngục, thê lương quỷ kêu âm thanh liên tiếp không ngừng vang lên. Liệt hỏa, hàn băng sáu, bóng mắt hỏa diễm, chói mắt hàn băng. Giao thế xuất hiện. Lâm Tiêu không để ý đến bọn chúng, mà là đi thẳng tới phòng tối phía trước, gõ vang lên môn. "Ai vậy?" Bên trong truyền đến lão Ngô cái kia khô quắt thanh âm khàn khàn. "Ngô gia, là ta, Lâm Tiêu." Lâm Tiêu mở miệng giảng giải nói. "Đã trễ thế như vậy, có chuyện gì, ngày mai rồi nói sau sáu." Lão Ngô rõ ràng chính là không có ý định mở cửa. Lâm Tiêu trầm giọng nói, "Ngô gia, chuyện này không thể chờ. Làm phiền ngươi, mở cửa ra sáu. Đã ngươi vội vã như vậy mà nói, vậy liền tự mình vào đi sáu." Lão Ngô âm thanh chậm rãi vang lên. Lâm Tiêu sầm mặt lại. Lao ra hỏa này sáu, là tại kích chính mình a. Đối với trong phòng tối nhỏ mặt tình huống, Lâm Tiêu bây giờ chỉ biết là có một bộ quan tài, còn lại hoàn toàn không biết gì cả, này liền tương đương với một cái hoàn cảnh xa lạ. Tại hoàn cảnh xa lạ bên trong chiến đấu, Lâm Tiêu thực lực chắc chắn hoặc nhiều hoặc ít sẽ phải chịu một chút ảnh hưởng. Mà Lao Ngô đánh chính là cái chủ ý này. Đối với bây giờ Lâm Tiêu tới nói, đã không có cơ hội lựa chọn. Cái này phòng tối, hắn là tiến cũng phải tiến, không tiến cũng phải tiến sáu. Nghĩ tới đây, Lâm Tiêu thở sâu, trực tiếp đưa tay đặt ở môn thượng. Môn, vậy mà không khóa, nhẹ nhàng đẩy liền từ từ mở ra. Bên trong là bóng tối vô tận. Lâm Tiêu tay phải cầm ngũ đế đồng tiền kiếm, tay trái nắm thiên đồng thước, cẩn thận từng ly từng tí sờ soạng đi vào. Khi hắn tiến vào gian phòng trong nháy mắt, trung quanh sáu ẩn ẩn xuất hiện một chút lục quang. Ngay sau đó, Lâm Tiêu kinh ngạc phát hiện, chính mình vậy mà xuất hiện ở trong địa phủ mặt. Tại hắn chính giữa, ngồi ngay thẳng một cái uy phong lẫm lẫm thành hoàng, mà tại hai bên trái phải thành hoàng, các trạm lấy văn võ phán quan, đầu châu mặt ngựa, gông da khóa da cùng với hắc bạch vô thường. Tám người này toàn bộ đều mặt lộ vẻ hung mang. Con mắt đồng loạt trừng đứng ở chính giữa Lâm Tiêu. Trung quanh, tiếng quỷ khóc nối thành một mảnh, vô cùng thê thảm. Bành! Thành Hoàng đột nhiên vỗ tay một cái bên trong kinh đường mục đang đi trên đường Lâm Tiêu, nhìn thấy bản Thành Hoàng, còn không mau mau quỳ xuống. Lâm Tiêu ánh mắt trực tiếp liền híp lại. Cái thành hào này, vậy mà không phải Phong Đô Thành Hoàng trong thần miếu nhìn thấy cái kia quỷ Thành Hoàng. Cái này khiến Lâm Tiêu có chút không hiểu gì, chỉ biết rất lợi hại. Nho nhỏ Phong Đô chân 6, rốt cuộc có bao nhiêu cái Thành Hoàng? Nơi này, lúc nào loạn thành dạng này? Ngượng ngùng, ta bất tương tín Thành Hoàng, ta không phải là tín đồ của ngươi, cho nên 6, ta không cần cho ngươi quỳ xuống. Lâm Tiêu híp mắt, thanh âm không lớn, nhưng ngữ khí lại là vô cùng chắc chắn. Uy Vũ 6, Uy Vũ 6, Uy Vũ 6. Theo Lâm Tiêu mà nói mở miệng, văn võ phán quan bọn người đồng loạt mở miệng kêu Uy Vũ. Thanh âm của bọn hắn tựa như là có một cái vô hình lực xuyên thấu, hung hăng đụng chạm lấy Lâm Tiêu màng nhĩ, để cho đầu óc của hắn giống như là bị xoắn thành một sóng lớn bột nhau tựa như, rất loạn. Chỉ là một cái tiểu thiên sư, dám ở thành này hoàng trước mặt ngông cuồng như thế. Hôm nay, ta liền để ngươi kiến thức một chút sáu. Bản Thành Hoàng lợi hại. Theo Thành Hoàng tiếng nói rơi xuống, đầu trâu mặt ngựa, Hắc Bạch Vô Thường bốn người chậm rãi tiến lên, hướng về Lâm Tiêu bước tới. Thấy thế, Lâm Tiêu giống to đầu trâu mặt ngựa, Hắc Vô Thường hiện. Ầm ầm. Một tiếng vang thật lớn đi qua. Ở trên đỉnh đầu Lâm Tiêu, xuất hiện Vô Thường hư ảnh, đầu trâu mặt ngựa ba người. Trong tay của bọn hắn, riêng phần mình cầm vũ khí của mình. Chỉ riêng về khí thế tới nói sáu, Lâm Tiêu bên này muốn hơi thắng tại Thành Hoàng. Cho ta, giết. Lâm Tiêu tức giận mở miệng. Trong ngay mắt, đỉnh đầu hắn Hắc Vô Thường cùng đầu trâu mặt ngựa động. Nhân mã hai bên bắt đầu kịch liệt giao chiến. Bọn hắn pháp khí đều như thế, trong lúc nhất thời đánh đến bất phân cao thấp. Lâm Tiêu chân phải hướng về phía mặt đất nhẹ nhàng điểm một cái, toàn bộ thân thể trực tiếp lăng không dựng lên, sau đó hướng về Thành Hoàng Bạch Vô Thường hung hăng đánh ra. Bành! Kèm theo sáng chói đạo khí tinh quang hiện lên. Bạch Vô Thường cơ thể trực tiếp hóa thành một tia khói đen. Thừa dịp cái kia Hắc Vô Thường ngây người lúc, Lâm Tiêu trở tay trực tiếp đem Ngũ Đế Đồng Tiền kiếm hung hăng đâm vào trái tim của nó. Thu. Thành Hoàng Hắc Vô Thường trong miệng phát ra kêu thảm thiết như tan nát cõi lòng, hóa thành bột mịn. Ngay sau đó, Lâm Tiêu kinh ngạc phát hiện, bị chính mình đánh chết Thành Hoàng Hắc Bạch Vô Thường, vậy mà sáu, toàn bộ đều biến thành người giấy. Một nam một nữ, trên đầu toàn bộ đều mang theo mũ cao. Trên viết: Gặp một lần phát tài, thiên hạ thái bình. Hai cái người hình tượng, toàn bộ đều giống như lúc, dị thường rất thật. Ân. Thấy cảnh này, Lâm Tiêu lông mày cẩn thận vặn. Trong lòng của hắn nỗi băn khoăn, theo cái này hai cô người giấy xuất hiện, trong nháy mắt quét sạch. Lúc trước tại Thành Hoàng Thần Miếu gặp phải cái tia nữ quỷ Thành Hoàng 6, có lẽ vẹn vẹn chỉ là một bộ khôi lỗi. Còn chân chính quỷ Thành Hoàng, chính là trước mặt cái này. Mà thân phận chân thật của hắn, thình lình lại là 6. Lao Ngô. Không tệ 6. Lao Ngô, là quỷ Thành Hoàng 3. Lâm Tiêu đầu, ông một cái liền nổ tung ra. Đánh chết hắn, hắn đều không nghĩ tới, Lao Ngô vậy mà lại là quỷ Thành Hoàng. Nguyên bản 6. Lâm Tiêu gắt gao chẳng qua là cảm thấy Lao Ngô trên thân cất giấu bí mật gì. Thật không nghĩ đến, bí mật này, vậy mà lại to lớn như thế. Người 6. Là Lao Ngô. Lâm Tiêu hai mắt nhìn chăm chú ngồi ngay ngắn ở vị trí Thành Hoàng, lớn tiếng chất vấn. Nghe được Lâm Tiêu câu nói này, Thành Hoàng trên mặt hiện ra một vòng tươi cười quái dị, sau đó, hắn chậm rãi há mồm nói kiệt kiệt kiệt 6. Lâm Tiêu, ngươi ngược lại là thật thông minh. Nhận được Lao Ngô chính miệng thừa nhận. Lâm Tiêu nắm chặt trong tay Ngũ Đế Đồng Tiền kiếm, trên mặt viết đầy cảnh giác. Lâm Tiêu, ngươi huyết 6. Hẳn là so cái kia tứ đại môn phái người huyết, càng thêm tinh thuần a 6. Đến đây đi 6. Đem ngươi huyết, toàn bộ đều cống hiến cho ta, ta 6. Nữ nhi 6. Có lẽ liền có thể cứu sống 6. Lao Ngô âm thanh gần như si cuồng. Một giây sau, tay phải của hắn vô căn cứ một chảo, trực tiếp đem Lâm Tiêu giam cầm tại chỗ. Lâm Tiêu 6, không thể động đậy 6. Ngươi? Lâm Tiêu cắn răng, trên mặt lộ ra một vòng vẻ kinh ngạc. Tiểu thiên sư, ở trước mặt ta còn xa xa không đáng chú ý, nếu như ngươi là đại thiên sư, có lẽ đối với ta còn có thể có chút uy hiếp, vốn lấy thực lực ngươi bây giờ 6. Hoàn 6. Nộ điểm. Lao Ngô âm thanh dị thường sắc bén khẽ khẽ, để cho người ta nghe xong nhịn không được dùng mình. Chợt, cơ thể của Lao Ngô giống như quỷ mị, trong nháy mắt liền đi tới Lâm Tiêu trước mặt. Tay phải của hắn giống như dao long xuất hải, hướng về phía Lâm Tiêu cổ họng trực tiếp chụp tới. Nhưng bây giờ vấn đề là 6. Cơ thể của Lâm Tiêu căn bản không thể động đậy. Mà Hắc Vô Thường cùng với đầu trâu mặt ngựa cũng đều đã bị Thành Hoàng Văn Võ phán quan bọn người gắt gao ngăn chặn, hoàn toàn chính là phân thân thiếu phương pháp. Lâm Tiêu đồng tử đột nhiên thích chặt. Nhưng vào lúc này, một đạo 6, tiếng mèo kêu 6, chợt vang lên. Tiểu hồ mèo trực tiếp bò tới Lâm Tiêu cổ bên cạnh, rũa ra cái kia màu hồng đầu lưỡi, trực tiếp hướng về phía cổ của hắn nhẹ nhàng liếm lấy một chút. Cơ hồ là trong nháy mắt, Lâm Tiêu liền khôi phục năng lực hành động. Bây giờ, Lão Ngô tay khoảng cách Lâm Tiêu cổ chỉ vẹn vẹn có mấy cm. Nói thì chậm mà xảy ra thì nhanh. Lâm Tiêu trực tiếp giơ lên trong tay Thiên Đồng Thước, thể nội tinh thuần kim sắc đạo khí điên cuồng quan chú ở phía trên, sau đó hướng về phía Lão Ngô đầu hung hăng vua xuống đi. Bành ba, Thiên Đồng Thước trọng trọng đập vào Lão Ngô trên đầu, thân thể của hắn trực tiếp tại chỗ lung lay mấy cái, xoạt xoạt xoạt lui lại mấy bước xa. Đã như thế, Lão Ngô quanh thân đậm đà quỷ khí, trong nháy mắt tạm đạm mấy phần. Thừa cơ hội này, trong tay Lâm Tiêu bỗng nhiên thêm ra một tấm phía trước dùng còn lại Thái Sơn áp đỉnh phụ lục, không hề nghĩ ngợi, hướng về phía Lao Ngô liền hung hăng quan tới. Xoẹt. Thái Sơn áp đỉnh phụ lục đang một chút liền bắt đầu cháy hừng hực. Ngay sau đó, một cỗ riêng lớn kim quang hung hăng nện ở Lao Ngô trên thân. Lao Ngô cư nhiên bị cứng rắn đè ngã xuống đất. Cao cấp pháp thuật uy lực không thể khinh thường. Cho dù là S cấp quỷ vương, một khi bị trói buộc chặt, muốn trong khoảng thời gian ngắn tránh ra khỏi, đó đều là vô cùng khó khăn một chuyện. Áp chế lại Lao Ngô, Lâm Tiêu trong tay Ngũ Đế đồng tiền kiếm hướng về Văn Võ phán quan hung hăng văng ra ngoài. Hiu hiu hiu, hiu hiu hiu. Ngũ Đế đồng tiền kiếm tại trên nửa đường, vậy mà phân hóa ra vô số chuôi khí kiếm, trực tiếp đem bọn hắn cơ thể triệt để xuyên qua. A a a a a. Cực kỳ bi thảm tiếng kêu liên tiếp vang lên. Hắc Vô Thường cùng đầu trâu mặt ngựa trong nháy mắt liền giải phóng ra. Giết. Lâm Tiêu tay phải hướng về bị ngăn chặn Lão Ngô đột nhiên một ngón tay. Ngay sau đó, Hắc Vô Thường huy động trong tay khóc tang thần đồng, hung hăng nện ở Lão Ngô trên đầu. Bành ba. Lão Ngô đầu, vậy mà không có đập nát, vẹn vẹn chỉ là quanh thân quỷ khí sáu, giảm bớt mấy phần mà thôi. Cái này sáu. Lâm Tiêu ngộng. Gia hỏa này, thuộc về là có chút kháng tạo a. Giết. Đầu trâu mặt ngựa riêng phần mình cơ trong tay pháp khí, hướng về phía Lão Ngô hung hăng phóng đi. Sắt thép châm cùng tam xoa kích, toàn bộ đều cắm ở Lão Ngô trên thân thể. Quanh người hắn quỷ khí bắt đầu không ngừng bay hơi lấy. Ta muốn hút sáu, ta muốn hút sáu, ta muốn hút sáu. Lâm Tiêu trong thân thể thôn tiên mãng đột nhiên phát ra một hồi dồn dập tiếng kêu. Lâm Tiêu, mẹ nó sáu, cái này cũng có thể hút. Thôn tiên mãng là thật là có chút hai đến cũng không có cự tuyệt ta. Thôn tiên mãng, hiện. Lâm Tiêu không kịp nghĩ nhiều, hét lớn một tiếng. Chương 348 chạm Lão Ngô bị lừa rồi. T. Thôn tiên mãng chậm rãi xuất hiện tại trước mặt Lâm Tiêu. Cho dù nó bây giờ không có bắt đầu cường hóa, nhưng thân thể chiều dài vẫn như cũ đạt đến gần tới 2m. Đầu cũng có trưởng thành phái nam nắm đấm kích thước. Từ khi Lâm Tiêu trong thân thể xuất hiện, Thôn Thiên Mãng liền bắt đầu điên cuồng hút chung quanh quỷ khí. Nhưng mà sáu, tốc độ như vậy, đối với Thôn Thiên Mãng tới nói, thực sự quá chậm. Chỉ thấy nó rẽ rùa cơ thể, đi thẳng tới bị Thái Sơn áp đỉnh đè lại Lão Ngô, hai quả sáng loáng răng nanh, hung hăng cắn Lão Ngô miệng. Từng sợi tinh thuần quỷ khí điên cuồng tràn vào Thôn Thiên Mãng trong thân thể. Cợt mờ nở. Thấy cảnh này, Lâm Tiêu cả người đều ngu. Hình tượng này sáu, là thật là để cho người ta nghẹn họng nhìn chân chối, không dám tưởng tượng a. Nếu như không phải tận mắt nhìn thấy, đánh chết hắn, hắn đều không tin đây là sự thực. Mẹ nó sáu, nôn a. Vô tận quỷ khí, giống như thủy triều, bị nuốt tiên mãng hút lấy. Nó thân rắn, bắt đầu căng vọt. 2 thước rưỡi, 3m6, 3m nữa, 4m6. Tại ngắn ngủi mấy phút thời điểm, Thôn Tiên Mãng còn không có cường hóa trước đây hình thái, liền so sánh với phía trước muốn đại xuất dòng dã một lần. Viên kia đầu rắn cũng biến thành hai nắm đấm lớn nhỏ. Giống, giống, giống. Lão Ngô phát ra không cam lòng gầm thét, nhưng âm thanh vô cùng trầm thấp. Hai tay của hắn liều mạng chống tại trên mặt đất, muốn tránh thoát ra. Nhưng sáu, căn bản chẳng ăn thua gì. Đứng ở một bên Lâm Tiêu, không biết làm sao, cứ như vậy trực câu câu nhìn xem. Hắn có thể vô cùng rõ ràng cảm thấy, Lão Ngô tu vi bắt đầu điên cuồng trôi qua. S cấp đỉnh phong quỷ vương 6, S cấp trung kỳ quỷ vương 6, S cấp sơ kỳ quỷ vương 6, nửa bước quỷ vương 6, A cấp đỉnh phong quỷ hầu 6. Cho tới bây giờ, Lão Ngô tu vi đã rơi xuống đến A cấp trung kỳ quỷ hầu. Thân thể của hắn dãy rủa càng nhanh thêm mấy phần, nhưng sáu, căn bản là không có bất kỳ cái gì tác dụng. T6. Cuối cùng, Thôn Tiên Mãng không hút, mà là hài lòng ngẩng đầu rắn nhìn xem Lâm Tiêu. Dạng như vậy, giống như là tại tranh công. Thư thái. Lâm Tiêu hiếu kỳ đặt câu hỏi. Thôn Tiên Mãng gật gật đầu. Cái kia trở về đi. Lâm Tiêu cười khổ không thôi. Chợt, Thôn Tiên Mãng nhanh chóng trở lại Lâm Tiêu trong thân thể. Lâm Tiêu, ta muốn giết ngươi. Lão Ngô cố gắng ngẩng đầu, hai con mắt tựa như chim ưng đồng dạng, nhìn chăm chú Lâm Tiêu, phát ra một đạo không cam lòng gầm thét. Nghe vậy, Lâm Tiêu cười nhạt một tiếng, quỷ vương tu vì ngươi đều giết không được, càng không nói đến là hiện nay. Ngươi ba. Lão Ngô tức giận đến phổi đều nhanh muốn nổ. Lão Ngô, ngươi ngụy trang ngược lại là rất tốt ta, nếu như ta không có đoán sai, tứ đại môn phái chỗ nhận được thư mời chính là ngươi phát ra ngoài. Lâm Tiêu hít mắt, nhìn xuống Lão Ngô, trầm giọng mở miệng. Là ta lại như thế nào? Lão Ngô cũng là trung thực, trực tiếp liền thừa nhận. Từ khi vừa mới bắt đầu, chúng ta liền bị ngươi tính kế, mục đích của ngươi đến cùng là cái gì? Chẳng lẽ sáu, ngươi còn nghĩ phục sinh con gái của ngươi hay sao? Lâm Tiêu tiếng như bô lôi, âm vang hữu lực, chỉ địa hữu thanh, vô cùng dâng trào. Lão Ngô cười khẳng khặc, quái dị lấy không tệ. Ta liền là phải dùng máu của bọn hắn tới phục sinh nữ nhi của ta. Toàn bộ hết thảy đều tại trong sự khống chế của ta, nữ nhi của ta lập tức có thể cướp đoạt thành hoàng pháp tướng, trở thành chân chính thành hoàng. Ngươi mặc dù là một cái biến số, nhưng sáu, ngươi bây giờ bị ta vây khốn, căn bản là không cải biến được kết cục. Tu vi của ta hủy hết không quan trọng, nữ nhi của ta sáu sẽ thay ta báo thù. Các ngươi những người này, một cái cũng đừng hòng phải sống rời đi Phong Đô trấn. Các ngươi toàn bộ đều phải chết sáu. Ta muốn giết sạch tất cả mọi người các ngươi sáu. Nói xong lời cuối cùng, Lão Ngô cười vô cùng càn rỡ, tiếng cười sự thê thảm, để cho người ta nghe xong nhịn không được dùng mình, phía sau lưng phát lạnh. Cái gì? Lâm Tiêu sắc mặt trở nên có chút nghiêm trọng. Thì ra sáu. Lão Ngô bây giờ làm hết thảy cũng là vì kìm chân chính mình. Còn chân chính Quỷ Vương, không phải hắn, vẫn là nữ nhi của nàng. Mình bị vây khốn, lấy lưu viện năng lực của các nàng, muốn cùng một cái Quỷ Vương đánh nhau, cái kia hoàn toàn chính là người si nói mộng. Giảo hoạt. Gia hỏa này sáu, là thật là quá giảo hoạt rồi. Lâm Tiêu vạn vạn không nghĩ tới, vậy mà lại là như thế này. Một giây sau, hắn trực tiếp nắm chặt trong tay Ngũ Đế Đồng Tiền Kiếm, vô tận đạo khí kim quang bao trùm bên trên, một kiếm đem lão Ngô đầu trực tiếp chém xuống. Cơ thể của lão Ngô hóa thành điểm điểm đen xám, tiêu tan trong không khí. Rất nhanh, không gian chung quanh bắt đầu một mảnh tiếp lấy một mảnh chóc từng mảng xuống. Lâm Tiêu bây giờ thình lình lại là đứng tại phòng tối bên trong. Ở trước mặt của hắn, trưng bày một ngụm màu đen quan tài. Nắp quan tài đã mở ra, bên trong sáu, không có vật gì. Lâm Tiêu sắc mặt trắng bệnh, quay người đi ra phía ngoài. Mà lúc này đây, Lưu Viện cùng Tôn lão tam cũng từ trên thang lầu bạch bạch bạch phi bốn xuống. "Lâm Tiêu, ngươi vừa rồi đi đâu? Chúng ta làm sao tìm được cũng không tìm tới ngươi a?" Nhìn thấy Lâm Tiêu trong ngáy mắt, Lưu Viện xem như thở dài một hơi. "Ta bị Lao Ngô khống trụ." Lâm Tiêu giản lược nói tóm tắt nói. "Lao Ngô vây khốn ngươi?" Lưu Viện không hiểu. "Bây giờ không kịp giảng giải, phải mau đi một chuyến thành Hoàng Thần Miếu." Lâm Tiêu tựa như một đạo lưu tinh, trực tiếp vọt ra ngoài. "Lão tam, ngươi ở nơi này trông coi lão tứ, ta cùng Lâm Tiêu cùng đi một chuyến." Lưu Viện nhìn lướt qua Tôn lão tam, quẳng xuống câu nói này sau đó, cũng theo sát phía sau đi theo ra ngoài. Bây giờ, trăng sáng sao thưa, trên đường phố không có một bóng người. Từng đợt sương trắng từ mặt đất gạch đá trong khe chui ra ngoài, nhìn qua rất là quỷ dị. Cuối ngã tư đường, chạy vội tới hai người, chính là Lâm Tiêu cùng Lưu Viện. Bọn hắn tiếng bước chân dồn dập, trên đường phố vắng vẻ vang lên. Lưu Viện nhìn xem không nói gì không nói Lâm Tiêu, hiếu kỳ đặt câu hỏi Lâm Tiêu, ngươi mới vừa nói bị Ngô gia khống trụ, là chuyện gì xảy ra a? Nữ nhi của hắn chính là cái kia nữ quỷ vương. Lâm Tiêu trực tiếp mở miệng nói. Ông. Lưu Viện đầu ông một cái liền nổ tung ra, trên mặt viết đầy khiếp sợ và khó có thể tin. Thật hay giả? Ngô gia nữ nhi của hắn lại chính là nữ quỷ vương? Lưu Viện cả người đều ngu, đây hết thảy giống như là một cái trọng truy hung hăng nện ở trong lòng của nàng phía trên, để cho nàng có một loại cảm giác không thở nổi. Lâm Tiêu không có trả lời nàng, mà là dùng ngón tay chỉ thành Hoàng Thần Miếu phương hướng, ngữ khí ngưng trọng nói, nhìn thấy thành Hoàng Thần Miếu cái kia câu ngất trời quỷ khí sao? Đó chính là nữ quỷ vương đang cùng thành hoàng phát dung hợp tượng trưng, một khi quỷ khí tiêu thất, đây cũng là mang ý nghĩa dung hợp hoàn thành. Đến lúc đó sáu, toàn bộ phong đô liền sẽ biến thành chân chính nhân gian luyện ngục. Sinh linh đồ thán, vật sống không dư thừa. Nghe xong, Lưu Viện kinh ngạc không thôi, không nghĩ tới, cái này Ngô gia vậy mà ẩn tàng sâu như vậy. Là thật là vượt ra khỏi tưởng tượng của ta. Quả nhiên sáu, biết người biết mặt không biết lòng a. Từ chúng ta tiến vào phong đô trước tiên, chúng ta nhất cử nhất động liền đã toàn bộ đều ở trong lòng bàn tay của hắn. Hơn nữa, các ngươi nhận được thư mời cũng chính là Lao Ngô phát ra ngoài. Kỳ thực, ngay từ đầu, chúng ta liền bị Lao Ngô nắm mũi dẫn đi, nếu như suy nghĩ kỹ một chút liền có thể phát hiện manh mối. Có thể cho các ngươi tứ đại môn phái người đồng thời phát ra thư mời, vậy khẳng định không phải chỉ là quỷ vật có thể làm được. Vậy tất nhiên là người sống mới có loại này bản sự, mà chúng ta tới Phong Đô, cũng chỉ quen biết Lao Ngô một người như vậy. Lâm Tiêu bây giờ là càng nghĩ càng không đúng kỉnh. Nói trắng ra, đều do chính mình vẫn là tuổi còn rất trẻ, đến mức không có tỉnh táo lại suy nghĩ thật kỹ ở trong đó một chút chi tiết. Lưu Viện nhìn xem Lâm Tiêu, nói chúng ta có thể ngăn cản nữ quỷ vương hòa thành hoàng pháp tướng dung hợp sao? Lâm Tiêu nghĩa chính ngôn từ mặc kệ có thể hay không, đều phải nếm thử. Người sống trên thế giới này, không phải liền là dùng để chơi đùa đi. Lưu Viện nghe xong, không khỏi đối với Lâm Tiêu sùng bái chi tình lại dày đặc mấy phần. Hai người vừa đi vừa nói, không bao lâu cũng nhanh muốn đến thành Hoàng Thần Miếu. Nhưng vào ngay lúc này, Lâm Tiêu đột nhiên dừng bước. Thế nào? Lưu Viện một cái không có đứng vững, trực tiếp liền đụng phải Lâm Tiêu phía sau lưng. M6, rất rắn chắc. Lâm Tiêu cái mũi trong không khí hít hà, trầm giọng mở miệng nói có vô cùng mùi máu tanh nồng nặc. A, Lưu Viện kinh ngạc, hung hăng hít hít mũi ngọc tinh xảo ta sáu. Không có người được a? Ngươi không phải mũi chó sáu? Lâm Tiêu mở miệng giảng giải nói. Lưu Viện, mẹ nó, đây là cái gì hổ lang chi từ a? Hóa ra ngươi nói ngươi chính mình là mũi chó thôi. Đây thật là kinh ngạc a. Đi nhanh lên, việc này không nên chậm trễ. Quỷ khí đã bắt đầu trở nên nhạt, chắc hẳn nữ quỷ vương dung hợp đã đến thời khắc mấu chốt. Lâm Tiêu nói xong, cước bộ không tự chủ tăng nhanh mấy phần. Bóng đêm đen như mực, trung quanh trên cây quả đen hót vang. Phong đô thành Hoàng Thần Miếu, đại môn đóng chặt, một đầu từ máu tươi hội tụ mà thành huyết hà theo đại môn dưới đáy khe cửa không ngừng chạy ra ngoài lấy, một mực chạy tới Lâm Tiêu cùng Lưu Viện dưới chân của hai người. Lưu Viện đôi mi thanh tú nhíu chặt, trong không khí cái kia cỗ mùi máu tanh nồng nặc để cho nàng cảm giác trong dạ dày quay cuồng một hồi. Trái lại Lâm Tiêu cầm trong tay Ngũ Đế Đồng Tiền Kiếm, không chần chờ chút nào trực tiếp đá vang đại môn vọt vào. Trong viện tràng cảnh lại là để cho kiến thức bao rộng Lâm Tiêu cũng nhịn không được dùng mình sáu. Khắp nơi có thể thấy được toàn bộ đều là một chút chân cụt tay đứt, ruột nội tạng. Thậm chí ngay tại Lâm Tiêu ngay phía trước trên mặt đất, vẫn còn có một khóa sáu. Còn tại điên cuồng nháy mắt khổng lồ đầu người. Đầu người giờ này khắp này đang nhìn chằm chằm Lâm Tiêu. Trên mặt của hắn tràn đầy vẻ sợ hãi. Đầu người hình dạng, Lâm Tiêu nhìn xem có chút quen thuộc, nhưng trong lúc nhất thời nhớ không nổi ở nơi nào gặp qua. Lưu Viện che miệng kinh hô, cái đầu người kia không phải cùng nhị gia cùng tới một cái Mạc Kim giáo úy đi? Đúng. Không tệ sáu. Chính là hôm nay ban ngày, Lâm Tiêu bọn người gặp qua một lần, đích thật là Vương Hổ mang tới. Thế nhưng là sáu. Hắn vì sao lại tại cái này? Vẫn là nói sáu. Không đơn giản chỉ có hắn tại cái này, bao quát Vương Hổ ở bên trong Mạc Kim giáo úy nhóm, cũng tương tự ở đây. Lưu Viện, ngươi tìm xem trong những người này có hay không nhị gia. Lâm Tiêu nghiêng đầu nhìn xem Lưu Viện, trầm giọng mở miệng nói: "A, a, hảo." Lưu Viện liền vội vàng gật đầu. Mà Lâm Tiêu nhưng là hướng về đóng chặt lại môn miếu đường vào. Đại môn trực tiếp liền bị phá tan. Tại đài cao tại thượng, đột nhiên liền đứng cái kia nữ quỷ vương. Giờ này khắc này, vô số đầu màu đỏ nhỏ bé xúc tu, một đầu cắm vào mặt đất, một đầu kết nối lấy nữ quỷ vương. Đâm đa quỷ khí từ dưới mặt đất điên cuồng tràn vào nữ quỷ vương trong thân thể. Nàng bây giờ sáu, đã không còn là thuần túy một đầu ác quỷ, lại có nửa bên mặt đã biến thành thành hoàng pháp tướng bộ dáng. Nàng đầu kia tóc dài, toàn bộ dựng thẳng lên, từng chiếc như kim châm, nhìn qua sắc bén dị thường. Tóc có thể giết người. Tại quanh thân của nàng, quỷ khí cơ hồ ngưng thực. Giờ này khắc này, một người một quỷ đối diện nhìn. Kiệt kiệt kiệt sáu. Nữ quỷ vương trong miệng phát ra buồn bã tiếng quái khiếu, để cho người ta nghe xong nhịn không được toàn thân run lên, choáng váng. Gọi mẹ nó. Lâm Tiêu nổi giận, hai chân hướng xuống đất hung hăng giẫm một cái, cả người hướng về nữ quỷ vương liền bay đi. Ngũ đế đồng tiền kiếm mở đường. Cái gọi là quỷ khí hết thể hướng về hai bên tán đi. Xuất hiện một đạo gần như chân không luồng khí xoáy, luồng khí xoáy xen lẫn hạo nhiên đạo khí, tuần hướng nữ quỷ vương. Kết. Nữ quỷ vương lại kêu một tiếng. Ngay sau đó, những cái kia nguyên bản cắm vào lòng đất nhỏ bé xúc tu, vậy mà toàn bộ hướng về Lâm Tiêu vào tới. Tại mỗi một cây xúc tu cuối cùng nhất, vậy mà sáu, đều có một cái diện mục dữ tợn mặt người. Những người này khuôn mặt ngũ quan, cực độ vặn vẹo lên, nhìn qua rất là làm người ta sợ hãi. Bọn hắn dệt thành một cái lưới lớn, ngăn ở trước mặt Lâm Tiêu. Hừ. Lâm Tiêu lạnh rên một tiếng. Trong tay ngũ đế đồng tiền kiếm không ngừng trên dưới tung bay lấy, từng sợi kiếm khí đem những thứ này xúc tu vô tình chặt đứt. Có thể để Lâm Tiêu không có nghĩ tới là sáu, những thứ này xúc tu đoạn mất sau đó cũng không có rơi trên mặt đất, ngược lại là hướng về thân thể của hắn lại lần nữa vào tới. Lan. Lâm Tiêu bạo giống một tiếng, trong tay vung ra mấy trương hỏa vân phụ lục. Cỏ. Vô tận ngọn lửa tại Lâm Tiêu quanh thân bay lên, xúc tu bị đều thiêu đốt lên. A a a a a a a a a a a a a, từng đợt vô cùng thê lương, dọa người tiếng kêu thảm thiết liên tiếp lấy. Đạo sĩ thúi, ngươi dám làm tổn thương ta căn cơ. Thấy cảnh này, nữ quỷ vương trừng lớn hai mắt, trong mắt đều nhanh muốn từ trong hốc mắt gạt ra đồng dạng. Nàng chung quanh quỷ khí càng nồng nặc mấy phần. Xúc tu mặc dù không có cho Lâm Tiêu mang đến cái uy hiếp gì, nhưng lại chặn hắn một kích này. Giờ này khắc này sáu, Lâm Tiêu kinh ngạc phát hiện sáu, giống như sáu, nữ cơ thể của quỷ vương bị gò bó, bị cầm tù tại đài cao này phía trên, căn bản là không thể động đậy. Bằng không mà nói sáu, vừa rồi sáu, chính mình đoán chừng đã chết. Phát hiện này đối với Lâm Tiêu tới nói, đó thật đúng là thỏa thỏa phúc báo a. Hắc vô thường, đầu trâu mặt ngựa, hiện. Lâm Tiêu không chần chờ chút nào, trực tiếp đem chính mình ba viên đại tướng triệu hoán đi ra. Ầm ầm, ầm ầm, ầm ầm. Ba người hư ảnh xuất hiện tại Lâm Tiêu đỉnh đầu. Giết. Lâm Tiêu kiếm chỉ trên đài cao nữ quỷ vương. Hắc vô thường xuất thủ trước, cơ trong tay khóc tang thần đồng, hướng về phía nữ quỷ vương đầu hùng hăng đập xuống. Đạo sĩ thúi, chờ ta thành công, thứ nhất liền ăn ngươi. Nữ quỷ vương ngữ khí âm lệ, vội vàng thúc giục quanh thân xúc tu ngăn cản. Nhưng mà sáu, Hắc vô thường một kích này cũng là đã dùng hết toàn lực. Hôm nay ban ngày, hắn tại nữ quỷ vương trên thân ăn quả đắng, đối với là cao quý thập đại âm đẹp trai Hắc vô thường mà nói, đây chính là sỉ nhục, thiên đại sỉ nhục. Lớn như vậy khóc tang thần đồng sáu, hơn 10 mét rộng xúc tu lưới lớn sáu, hung hăng đánh vào nhau sáu. Bành ba, một đạo tia sáng vô cùng chói mắt theo tiếng vang, cùng lúc xuất hiện sáu. Chương 349 thu hoạch lớn thực lực tăng vọt. Khi tia sáng tiêu tan lúc, xúc tu lưới lớn đều sụp đổ, hóa thành bột mịn, phiêu tán trên không trung. Mà khóc tang thần đồng vẫn là uy thế còn dư không giảm, hung hăng nện ở nữ quỷ vương trên thân thể. Bành! Nữ cơ thể của quỷ vương tựa như diều đứt dây đồng dạng, trực tiếp liền bay ngược ra ngoài. Quanh thân nàng quỷ khí bắt đầu tán loạn, nhưng sáu, cũng không có tiêu vong. Nhưng cho dù là dạng này, nữ quỷ vương hòa thành hoàng pháp tướng dung hợp, nhưng cũng là đã bị vô tình đánh gãy. Kết ba, nữ quỷ vương trong miệng phát ra sắc bén chói tai quái khiếu. Nàng ngũ quan bắt đầu trở nên vặn mèo, hai tay 10 cái móng tay điên cuồng tăng vọt. Đạo sĩ thúi, ngươi hỏng ta chuyện tốt. Nữ quỷ vương âm thanh vô cùng âm lệ, để cho người ta nhịn không được dùng mình. Lâm Tiêu hít mắt, trong tay nắm ngũ đế đồng tiền kiếm, vô tận đạo khí điên cuồng quán chú trong đó, hướng về nữ quỷ vương lao đi. Ta muốn ăn ngươi. Nữ quỷ vương nổi giận, cơ thể trực tiếp tại chỗ biến mất, trong nháy mắt liền đi đến Lâm Tiêu bên cạnh thân, một đôi lợi chảo hướng về phía Lâm Tiêu khuôn mặt liền vồ tới. Lâm Tiêu nhanh chóng giơ lên ngũ đế đồng tiền kiếm đón đỡ. Khi ẩn chứa vô tận đạo khí ngũ đế đồng tiền kiếm chạm đến nữ quỷ vương bàn tay lúc, từng đợt bạch khí từ nữ quỷ vương bàn tay tuôn ra. Biểu tình trên mặt nàng càng đau đớn mấy phần, cơ thể trực tiếp lui nhanh. Ngũ đế đồng tiên kiếm bản thân liền là khắc chế tà ma pháp khí, lại thêm phía trên ẩn chứa Lâm Tiêu đậm đà đạo khí, cho nên sáu, nữ quỷ vương chịu không được cũng là bình thường. mãi mãi cái chân. Thấy mình liền có thể làm bị thương nữ quỷ vương, Lâm Tiêu lập tức lòng tin tăng nhiều. Tay phải ngũ đế đồng tiền kiếm, tả hữu thiên đồng thước, nữ quỷ vương lùi một bước, hắn liền thêm một bước, trong lúc nhất thời vậy mà bắt đầu đuổi theo nữ quỷ vương chặt. Kỳ thứ 6. Đây cũng là bởi vì nữ quỷ vương bị vừa rồi hắc vô thường cái kia một gậy cho đánh thành trọng thương, nếu không, liền 200 năm đạo khí tu vi, làm sao có thể tổn thương được 600-700 năm tu vi nữ quỷ vương. Tại cùng thành hoàng pháp tướng dung hợp thời điểm, nữ quỷ vương thả ra số lớn quỷ khí. Những thứ này quỷ khí, toàn bộ đều huyễn hóa thành xúc tu, dùng cái này tới gia tốc dung hợp. Thế nhưng là kết quả 6. Hắc vô thường một gậy liền bị những thứ này xúc tu toàn bộ đánh nát, điều này cũng làm cho mang ý nghĩa nữ quỷ vương quỷ khí đại lượng bị hao tổn, thực lực một cách tự nhiên cũng liền giảm bớt đi nhiều. Đây là không thể nghi ngờ. Còn chạy, gặp nữ quỷ vương còn đang không ngừng né tránh. Trong tay Lâm Tiêu bỗng nhiên thêm ra một cái huyền băng phụ lục, trực tiếp vô não vung đến nữ quỷ vương trên thân. Giang giác, giang giác, giang giác. Nữ cơ thể của quỷ vương kết thành từng khối băng, cứ như vậy sống sờ sờ bị ổn định ở tại chỗ, động một cái cũng không thể động sáu. Lâm Tiêu lạnh rên một tiếng, thiên đồng thức nặng nề mà đập vào trên gáy của nàng. Hưu. Trong nháy mắt, nữ cơ thể của quỷ vương trực tiếp thấp xuống 3 phần. Tùy theo mà đến là 6. Tu vi của nàng cũng bắt đầu biến mất. Lại đến. Lâm Tiêu lại là một thước tử vô xuống. Kết. Cảm thụ được trong thân thể sức mạnh đang không ngừng trôi qua, nữ quỷ vương trong miệng phát ra một đạo không cam lòng gầm thét, nàng bây giờ 6. Trong hai tròng mắt tràn ngập màu máu đỏ lửa giận. Ngũ quan vô tận vặn vẹo lên, mắng nhiếc, để cho người ta nhìn mà phát khiếp. Lâm Tiêu trong miệng đắc chí, trực tiếp cắn nát ngón giữa, tâm đầu huyết nhỏ xuống tại ngũ đế đồng tiền trên thân kiếm. Cư thu ngũ lôi thần tướng, điện đốt quan hồn nơ, một cái giữ mình mệnh, và lại trói quỷ phục tà, hết thể chết sống thiên đạo ta trường sinh, cấp cấp như luật lệ. Sắc. Theo cái cuối cùng âm rơi xuống, Lâm Tiêu trong tay ngũ đế đồng tiền kiếm, trực tiếp quán xuyên nữ quỷ vương đầu. Ngay sau đó, một cái thâm thúy, hắc ám lỗ thủng lớn, từ nữ quỷ vương trán trung tâm bỗng nhiên xuất hiện. Vô cùng vô tận quỷ khí, từ trong điên cuồng tuôn ra, tràn ngập toàn bộ miếu đường. Kết, kết, kết. Thê lương, bi thương tiếng kêu thảm thiết, tựa như mổ heo, tại bên thai Lâm Tiêu vang lên. Nữ quỷ vương dùng hết lực khí toàn thân, hướng về phía Lâm Tiêu trong lòng, hung hăng chụp ra một trường. Bành. Lâm Tiêu chưa kịp phản ứng, bay ngược ra ngoài, đập xuống đất, mặt đất xuất hiện một cái hố cạn, vung lên một mảnh cho bụi. Một ngụm máu tươi từ trong miệng của hắn cho phun tới. Đạo sĩ túi, ta muốn ngươi chết. Ta muốn ngươi chết. Ta muốn ngươi chết. Nữ cơ thể của quỷ vương phiêu phủ ở giữa không trung, đậm đà màu đen quỷ khí, còn tại từ hắn trán trung ương lỗ lớn không ngừng ra bên ngoài thấm lấy. Nàng ngũ quan bắt đầu điên cuồng chóc từng mảng, từng khối da mặt giống như vỏ cây giả tựa như xuất hiện rạn nứt, sau đó từng mảnh chóc từng mảng phiêu tán ở trên bầu trời. Rất nhanh, nữ quỷ vương cái kia trương máu thịt be bét trên mặt lộ ra dữ tợn đáng sợ, nhe răng cười. Đạo sĩ túi 6, muốn giết ta không dễ dàng như vậy. Ta muốn ngươi chết ta. Nữ quỷ vương âm thanh khàn khàn khô cát, để cho người ta nhịn không được tóc gáy dựng đứng. Thật đúng là đừng nói, đích thật là rất khủng bố. Người bình thường, thật đúng là chịu không được. Lâm Tiêu cũng cảm giác mình trong đầu, giống như là có một ngụm chuông lớn đang không ngừng đánh, phát ra trầm muộn tiếng vang. Chợt, đại lượng xúc tu vây quanh Lâm Tiêu quanh thân không ngừng từ mặt đất nô ra. Mỗi một cây xúc tu sinh trưởng đi ra ngoài chỗ, mặt đất xi măng toàn bộ đều hoàn toàn đã biến thành một phấn. Rất nhanh, những thứ này quỷ khí ngưng kết mà thành xúc tu, liền đem Lâm Tiêu gắt gao bao vây lại. Khoan hãy nói, cô gái này quỷ vương thực sự là rất nhị tạo. Nếu như đổi lại người khác, bị Lâm Tiêu Thiên Đồng Thức cùng với Ngũ Đế Đồng Tiền Kiếm đồng thời bị thương nặng mà nói, cũng sớm đã hồn phi phách tán. Nhưng kết quả cô gái này quỷ vương ngược lại tốt, chẳng những không có tiêu thất, ngược lại còn có thể nắm giữ khủng bố như thế sức chiến đấu. 12. 12. Vẹn vẹn chỉ là trong chớp mắt, Lâm Tiêu liền đã bị xúc thủ toàn bộ bao trùm ở. Ngay sau đó, để cho Lâm Tiêu không nghĩ tới một màn xuất hiện. Bên trong những da tay này, vậy mà sáu, bắt đầu phân tán ra đại lượng có nọc độc thể. Khi Lâm Tiêu hút vào một chút đâu, hắn cũng cảm giác tứ chi của mình bắt đầu không còn chút sức lực nào, trong đầu loạn thành một cỗ bột nhão. Càng là có một hồi tiếng ông ông bên hai không dứt liên tiếp vang lên. Chợ sáu, Lâm Tiêu vậy mà nhìn thấy Lưu Viện xuất hiện ở trước mặt mình. Vào giờ phút này Lưu Viện mặc một bộ màu hồng phấn tơ lụa áo ngủ, tóc dài tùy tiện xóa trên vai sau, cho người ta một loại phong tình vạn trùng cảm giác. Hơn nữa nàng còn tại đối với chính mình điên cuồng nháy mắt đâu, một đôi mắt đẹp để cho người ta nhịn không được điên cuồng nuốt nước vào sáu. Cợt mờ nở, Lâm Tiêu cả người đều tê. Lưu Viện đây là muốn làm gì? Nàng sáu, tại sao lại xuất hiện ở đây? Ngay tại Lâm Tiêu sắp mê thất bản thân thời điểm, mèo sáu, chỉ nghe được một tiếng mèo gọi vang lên. Lâm Tiêu lập tức liền khôi phục lại sự trong sáng. Ở trước mặt hắn, không phải Lưu Viện, mà là một cái vô cùng sắc bén xúc giác. Xúc giác mũi nhọn bộ vị, khoảng cách Lâm Tiêu chỉ vẹn vẹn có 2 cm không đến. Lâm Tiêu đột nhiên hoảng hốt, trong tay ngũ đế đồng tiền kiếm đột nhiên hất lên. Xoẹt. Theo một đạo kim sắc kiếm mang thoáng qua, xúc giác trực tiếp bị chém đứt. Lâm Tiêu hoàn toàn tỉnh ngộ sáu. Thì ra, vừa rồi hết thảy toàn bộ đều là ảo giác. Từ đầu đến đuôi ảo giác. Có thể để Lâm Tiêu không nghĩ tới là, vì cái gì ảo giác của mình là Lưu Viện. Cái này là thật là có chút kỳ quái. Bất quá bây giờ không phải lúc nghĩ những thứ này. Lâm Tiêu nhất định phải mau chóng phá vỡ những thứ này xúc tu. Hắn trực tiếp cơ trong tay ngũ đế đồng tiền kiếm, hung hăng chém vào trên xúc tu lưới lớn. Thế nhưng là sáu. Chuyện kỳ quái xảy ra sáu. Chương này lưới lớn, vậy mà thờ ơ. Bền chắc để cho người ta hoài nghi nhân sinh. Ân. Lâm Tiêu lông mày ngưng lại, cầm lên tiên đồng thức xoay tròn liền hung hăng đập tới. Bành. Lần này, xúc tu hung hăng chấn động mấy lần. Từng cái khe hở, lặng yên xuất hiện. Bành. Lại là một chút. Xúc tu lưới lớn, triệt để tan rã. Cái kia nữ quỷ vương nhìn thấy Lâm Tiêu nhanh như vậy liền tránh thoát chính mình quả bó, trên mặt thoáng qua vẻ kinh ngạc thần sắc. Đầu trâu mặt ngựa hiện. Lâm Tiêu không chần chờ nữa, trực tiếp đem đầu trâu mặt ngựa cũng đều kêu gọi ra, cùng tiến lên, nhất kích sáu, đánh giết. Nhìn mình đỉnh đầu hắc vô thường cùng với đầu trâu mặt ngựa, Lâm Tiêu âm thanh âm vang hữu lực, giống như hồng trung đại lữ, trịch địa hữu thanh. Nghe vậy, hắc vô thường trong tay khóc tang thần bổng hướng về phía nữ quỷ vương đập tới, mà đầu trâu cũng là cơ sắt thép châm cùng mã diện tam xoa kích cùng nhau hướng về phía nữ quỷ vương đâm tới. Thấy thế, nữ quỷ vương hơi sợ, nàng muốn trốn, nhưng sáu, Lâm Tiêu như thế nào có thể sẽ cho nàng cơ hội này. Tại hắc vô thường bọn người xuất động trong nháy mắt, hai tay của hắn cũng đã bắt đầu trên dưới tung bay kết pháp ấn. Rất nhanh, một cái kim sắc pháp ấn hình thành. Lâm Tiêu đột nhiên nâng cao, ầm ầm ba, toàn bộ miếu đường đều bị kim sắc pháp ấn bao phủ. Nữ cơ thể của quỷ vương hóa thành một tia quỷ khí, muốn từ nóc nhà lao ra. Kết quả sáu, vô hình pháp ấn trong nháy mắt đem hắn lại cho một lần nữa chụp trở về. Bành, trung hợp sáu, hắc vô thường khóc tang thần động, hung hăng nện ở nữ quỷ vương trên thân thể. Nữ quỷ vương quanh thân quỷ khí bắt đầu đại lượng tiêu tan lấy, nhưng mà cái này vẫn chưa xong, quay đầu sắt thép châm cũng đúng hẹn mà tới, hung hăng xuyên qua nữ quỷ vương bụng dưới, mà mã diện tam xoa kích nhưng là trực tiếp xuyên thủng nữ quỷ vương chán. A a a a a a a a a a a a, nữ quỷ vương trong miệng phát ra tê tâm liệt phế tiếng gào thét, trong ánh mắt của nàng tràn ngập vô tận không cam lòng. Nàng hận a ba, chính mình mưu đồ bí mật nhiều năm như vậy kế hoạch, vậy mà sáu bị một cái đạo sĩ thúi làm hỏng ba, hết thảy cũng đã nước chảy về biển đông sáu. Tất cả cố gắng, toàn bộ đều uổng phí. Kết cục như vậy, để cho người ta như thế nào tiếp thu được a? Kiếp sau nếu như có cơ hội, thật tốt đầu thai làm người a. Lâm Tiêu nhìn xem cơ thể bắt đầu lao nhanh tiêu tán nữ quỷ vương, chậm rãi mở miệng nói: "Nữ quỷ vương, bỏ mình." Miếu đường khôi phục khi trước cảnh tượng. Trên đài cao, thành hoàng pháp tướng chợt phóng ra một đạo vô cùng tinh thuần kim quang. Sau đó, kim quang càng lúc càng lớn, vậy mà biến thành một đạo kim trụ. Kim trụ 6, phóng lên trời. Vô tận đạo khí ẩn chứa trong đó. Ngày sau đó 6, một cỗ hạo nhiên chính khí trực tiếp rót vào Lâm Tiêu trong thân thể. Chúc mừng túc chủ thu được 100 năm đạo khí. Chúc mừng túc chủ thành công tấn thăng trở thành đại thiên sư. Chúc mừng túc chủ thành công thu được phong đô thành hoàng xương hảo. Chúc mừng túc chủ thu được trung quỷ thiên sư đồ giám mạnh vụn. Âm thanh của hệ thống tại trong thai của Lâm Tiêu chợt vang lên. Thứ ba, nghe xong hệ thống nhắc nhở sau đó, Lâm Tiêu nhịn không được hung hăng hít vào một ngụm khí lạnh. Ta cam ba, vừa được 100 năm đạo khí, hơn nữa còn thành công tấn thăng trở thành đại thiên sư. Điều này cũng làm cho mang ý nghĩa sáu. Lâm Tiêu thực lực bây giờ lấy được bay vọt về chất đại thiên sư cùng tiểu thiên sư, mặc dù chỉ có kém một chữ, nhưng mà thực lực sai biệt lại là giống như là trời. Hệ thống, phong đô thành hoàng xương hảo là cái gì? Lâm Tiêu rất là không hiểu cái đồ chơi này sáu, nghe vào ngược lại là rất dọa người, cũng không biết sáu như không như xóa a. Đây là túc chủ thân phận mới, sau này triều bái phong đô thành hoàng tín đồ càng nhiều, túc chủ liền có thể thu được càng nhiều công đức gia trì, công đức có thể chuyển hóa làm đạo khí. Chỉ cần túc chủ có đầy đủ nhiều tín đồ, cái kia đạo khí liền sẽ liên tục không ngừng tăng trưởng sáu. Hệ thống đơn giản giải thích một phen. Nghe xong hệ thống, Lâm Tiêu không khỏi thầm kinh hãi. Phần thưởng này là thật là có chút nhiều xoa. Phong đô nhân khẩu mặc dù không nhiều, nhưng sáu người nơi này đối với thành hoàng đều vô cùng thành kính, có bọn hắn hương hỏa cung phụng, Lâm Tiêu thực lực liền có thể không ngừng bay vụt. Cái này là thật là có chút mỹ tiên. Trung quỷ thiên sư đồ giám mảnh vụn lại là cái gì? Lâm Tiêu đem lực chú ý đặt ở trên cái cuối cùng ban thưởng. Trung quỷ thiên sư đồ giám mảnh vụn hết thảy có 3 khối, chỉ cần toàn bộ tập hợp đủ, túc chủ liền có thể triệu hoán trung quỷ thiên sư. Hệ thống giản lược nói tóm tắt, thế nhân đều biết, trung quỷ thực lực muốn tại thập đại âm xoáy phía trên, thậm chí liền thành hoàng đều phải kém mấy phần. Không nói khoa trương chút nào sáu, trung quỷ xem như thập điện diêm la phía dưới đệ nhất nhân, nếu như có thể để nó trở thành chính mình dưới trướng tay chân, cái kia sáu vẫn thật là bay lên a. Dùng tay chân để hình dung trung quỷ bọn người có lẽ có điểm không dễ nghe, nhưng ý tứ chính là ý tứ như vậy. Không có tiếp tục tại miếu đường dừng lại, Lâm Tiêu quay người mở cửa. Ngoài cửa, Tôn Thị hai huynh đệ cũng đều tới, ba người bọn họ giờ này khắc này đều ngồi ở trên bậc thang. Khi thấy Lâm Tiêu từ bên trong sau khi đi ra, nhao nhao đứng lên vây quanh. Lưu Viện trước tiên mở miệng hỏi thăm Lâm Tiêu: "Ngươi không sao chứ?" "Không có việc gì." Lâm Tiêu lắc đầu nói cũng đã giải quyết. "Lâm tiên sinh, ngài quá mạnh." Tôn lão từ hướng về phía Lâm Tiêu giơ ngón tay cái lên mãi mãi cái chân, nhị ra, "Không còn." "Ân." Nghe được câu này trong nháy mắt, Lâm Tiêu lông mày trực tiếp liền vặn trở thành một cái chữ xuyên không còn, là có ý gì? "Nhị ra sáu." "Chết." Lưu Viện nói tương đối trực tiếp. Ông. Lâm Tiêu đầu ông một cái liền nổ tung ra. Vương Hổ vậy mà thật đã chết rồi. Ở đâu? Lâm Tiêu nhìn xem Lưu Viện. Mặc dù Lâm Tiêu cùng Vương Hổ tiếp xúc thời gian cũng không dài, nhưng Vương Hổ tính cách, Lâm Tiêu nghe thưởng thức, thuộc về là loại kia tùy tiện, không có quá nhiều tâm cơ. Lâm Tiêu liền ưa thích cùng dạng này người giao tiếp, nhưng bây giờ ngược lại tốt xấu, nhận biết bất quá một ngày thời gian, hắn liền đã chết. Lâm Tiêu trong lòng ít nhiều có chút thương cảm. Lưu Viện không nói gì, quay người hướng về Vương Hổ thi thể chỗ chậm rãi đi đến. Vương Hổ 6, trên cổ họng có một đạo thật dài lỗ hổng, máu tươi đã ngưng kết, trở thành màu nâu đen. Hai con mắt mở to lấy, trong đồng tử không có sợ hãi, có chỉ là không cam lòng. Nhìn thấy hắn cái dạng này, Lâm Tiêu trong lòng như kích thủy phách thạch, nỗi lòng thật lâu không thể bình phục. Ai? Thật lâu, Lâm Tiêu lúc này mới thở dài chôn a. Hảo. Tôn Thị Nhị huynh đệ liền vội vàng gật đầu. Chương 350 xỉu nữ vợ vu. Xử lý xong Vương Hổ thi thể, sắc trời đã tảng sáng. Lâm Tiêu bọn người không có làm qua nhiều dừng lại, trực tiếp hướng Phong Đô bên ngoài trấn đi đến. Hai ngày trước tới chỗ này tứ đại môn phái, khoảng chừng hơn mấy trăm người. Nhưng hiện nay sáu, lại chỉ còn lại bốn người bọn họ còn sống. Không thể không nói, đây là một loại bi kịch, từ đầu đến đuôi bi kịch. Ai có thể nghĩ tới sự tình vậy mà lại phát triển cho tới bây giờ tình trạng như vậy. Quỷ Vương quá kinh khủng, lấy nhị ra thực lực của bọn hắn, vậy mà đều không có cách nào chạy trốn. Tôn lão tứ lòng vẫn còn sợ hãi nói, Tôn lão tam phụ họa mở miệng cái này Phong Đô, không hổ là quỷ thành, khắp nơi đều lộ ra nồng nặc tử khí. Đây hết thảy cũng là định số, là không có cách nào tránh khỏi. Nói trắng ra là, cũng là mệnh. Lâm Tiêu hết sức chăm chú nói. Lưu Viện hiếu kỳ nhìn xem Lâm Tiêu, trên thế giới này thật sự có mệnh số tồn tại sao? Có. Lâm Tiêu trực tiếp gật đầu, mệnh số, đúng vậy, đích xác xác thực tồn tại, phần lớn nhân sinh xuống, chắc chắn là số nghèo số khổ phú quý mệnh 6. Cái gọi là nhân định thắng thiên, trên thực tế 6. Khó như lên trời. Đừng nhìn trong sinh hoạt có nhiều như vậy điếu ti nghịch tập điển hình, nhưng trên thực tế, đó đều là bởi vì bọn họ trong số mệnh, bản thân liền là phú quý mệnh, giống như là vịt con xấu xí. Cho dù sinh hoạt tại vịt trong vòng, nhưng cuối cùng, nó vẫn như cũ có thể trở thành một cái thiên nga. Cái kia còn có một phần nhỏ người đâu? Lưu Viện hiếu kỳ đặt câu hỏi. Lâm Tiêu trầm mặc một hồi, sau đó chậm rãi mở miệng, còn có một phần nhỏ người 6. Bọn hắn 6 là siêu thoát tự nhiên, tỉ như nói trước kia còn không có thành Phật Thích Ca Mâu Ni, Đường Tăng bọn người 6. Bọn hắn bản thân liền là tiên thần hạ phàm đầu thai chuyển thế lai lịch cướp, cho nên bọn hắn có thể thay đổi mệnh. Lưu Viện bọn người nhao nhao gật đầu, tỏ ra là đã hiểu. Người sống một thế, xem trọng chính là truy cầu bản thân thỏa mãn, bản thân ước thúc. Chỉ cần có thể để mình tại thường ngày trong sinh hoạt làm đến không thẹn với lương tâm, vậy thì đã đủ rồi, còn lại hết thảy đều không trọng yếu. Trọng yếu là 6. Muốn để chính mình trở nên bắt đầu vui vẻ. Lâm Tiêu hứng thú khá cao, nói lời cũng so ngày bình thường nhiều hơn không ít. Dù sao 6. Chuyến này Phong Đô hành trình, thu hoạch lớn nhất chính là hắn. Mặc kệ là 100 năm đạo khí, vẫn là Phong Đô thành hoàng xưng hào hay là trung quỷ thiên sư đổ giám mạnh vụn. Đối với bây giờ Lâm Tiêu tới nói, đó đều là đưa than sưởi ấm trong ngày tuyết rơi, ngủ gật tiễn đưa gối đầu tầm thường tồn tại. 11. Giữa trưa. Phong Đô nhà ga, phòng chờ xe bên trong. Các vị, giang hồ đường xa, có duyên gặp lại. Lâm Tiêu nhìn xem Lưu Viện cùng với Thiệt Hại Nhị huynh đệ, ôn quyền nói. Nghe vậy, Lưu Viện đứng lên, hai con mắt nhìn chăm chú Lâm Tiêu. Lần trước hỏi ngươi muốn liên lạc với phương thức, ngươi không coi cho ta, bây giờ chúng ta đã là lần thứ hai gặp mặt. Có câu nói rất hay, trước lạ sau quen. Lần này 6, ngươi hẳn là không lý do cự tuyệt ta đi. Ngươi thật sự cố chấp như vậy? Lâm Tiêu nhìn xem Lưu Viện, nên miệng nở nụ cười. Là. Lưu Viện trực tiếp gật đầu, hết sức chăm chú. Hảo, ngươi nhớ một chút đi. Lâm Tiêu không lay chuyển được nàng, đành phải đem số điện thoại của mình báo cáo nàng. Có phương thức liên lạc Lưu Nguyên, trên mặt phóng ra một vòng hào quang sáng chói. Một bên Tôn lão tứ lẩm bẩm nói, ca, ta từ viện tỷ trên thân, ngửi được tình yêu hương vị. Một giây sau, Lưu Viện khuôn mặt đỏ lên, trở tay chính là một cái bạo lật, hung hăng ở trên đầu Tôn lão tứ. Ôi. Tôn lão tứ vội vàng ôm đầu, điên cuồng hít vào cảm lạnh khí viện tỷ, ngươi đây là làm gì a? Tình yêu ngươi cái đại đầu quỷ, ngươi có thể cút cho ta con nghe a? Cả nhà ngươi cũng là tình yêu. Lưu Viện nhíu lại lạnh lông mày, thở phì phò nói, Tôn lão tứ rụt đầu một cái, viện tỷ, ngươi đối với ta là thật sự hạ thủ được a? A a a a. Lưu Viện đâm mặt, cứ như vậy lặng lặng nhìn xem hắn. Tốt, gặp lại. Lâm Tiêu cười khổ không thôi, hướng về xét vé trô đi đến. Nhìn xem Lâm Tiêu bóng lưng, Lưu Viện sâu kín thở dài một hơi. Viện tỷ, đuổi theo a. Tôn lão tứ đi đến Lưu Viện bên cạnh, si ngốc nhìn xem Lâm Tiêu, chậm rãi mở miệng. Lan. Lưu Viện nâng lên chân ngọc, đá vào trên Tôn lão tứ đi 6. Tôn lão tam nhàn nhạt liếc mắt nhìn hắn, không nói gì 6. Đây đều là Tôn lão tứ chính mình làm, chẳng trách người khác, hắn thậm chí còn muốn nói, đạp hào 6. Đến Giang thị, đã là buổi tối. Lâm Tiêu về đến nhà, điểm một phần chuyển phát nhanh ăn cơm, đơn giản rửa mặt một cái. Lúc này mới ngồi ở trước mặt máy vi tính. Hắn đã 6. Bồ câu các thủy hưu 2 ngày. Lại bồ câu 1 ngày mà nói, ít nhiều có chút không thể nào nói nổi. Dù sao, Lâm Tiêu cũng không phải cái loại người này. Hắn cũng không muốn thật sự trở thành đám dân mạng trong miệng bồ câu tinh. Lâm Tiêu vừa mới thượng tuyến, lập tức liền có đại lượng dân mạng tràn vào. Bồ Câu tinh chủ bá thượng tuyến. Anh, không dễ dàng a. Vì nghe chủ bá kể chuyện xưa, ta mẹ nó trực tiếp dự tính thượng tuyến thông chi, liền cái này, còn cách mỗi 10 phút liền lên tuyến một lần nhìn, chỉ sợ đấu cá mập trực tiếp ra trục trặc. Ta liền biết chủ bá mỗi lần nhiều lắm là chỉ có thể bổ câu 2 ngày, quả nhiên, ta đoán đúng. Chủ bá, ngươi xem như thượng tuyến a, ta chờ ngươi chờ đến thật thê thảm a, nhanh lên, trực tiếp bắt đầu tiến vào chủ đề a, nhưng tuyệt đối đừng ma ma tức tức a. Nhìn xem những thứ này mưa đạn. Lâm Tiêu khoe miệng, khơi gợi lên một nụ cười nhàn nhạt. Các vị, thực sự xin lỗi, đi ra một chuyến xa nhà, làm xong sự tình sau đó lập tức trở về, trong lòng liền nghĩ lấy trước tiên cho các ngươi mở trực tiếp, ta chỉ muốn hỏi một chút sáu. Còn có so ta càng xứng trước chủ bá sao? Kết quả lại la ó, các ngươi từng cái một lại còn nói ta là bồ câu tinh, ta là thực sự không nghĩ tới, các ngươi thực sự là không có yêu ta chút nào à, ta bây giờ tâm đã bị các ngươi thương thủng trăm ngàn lỗ, khó mà bình phục. Gì cũng không nói, ta bây giờ liền xuống truyền bá, không công. Còn không đợi Lâm Tiêu tiếng nói rơi xuống, trực tiếp gian bên trong, đại lượng đại ngạch lễ vật, điên cuồng mánh liệt soát. Lâm Tiêu cười sáu, lúc này mới giống lời nói đi, cần gì chứ sáu, luôn miệng nói lấy chính mình là bồ câu tinh, từng cái nhưng lại không nỡ để cho chính mình hạ bá. Người A6, quả nhiên cũng là tiện hề hề sáu. Lâm Tiêu không tiếp tục cùng bọn hắn đùa giỡn thổi cái rắm, mà là trực tiếp bắt đầu kể chuyện xưa. Ta hôm nay muốn giảng thuật cố sự này, là phát sinh ở thế kỷ trước thập niên 60. Đây là một cái dấu ở sâu trong núi lớn một cái cùng khổ sân thôn. Chính hôm đó, nguyên bản không lớn trong thôn, đột nhiên truyền ra một cái bạo tạc tính chất tin tức, Trương quả phụ muốn phối hợp gả con gái. Cái gọi là phối hợp 6. Ý tứ rất đơn giản, chính là bất luận ai cưới nàng tiểu nữ hài, nàng chẳng những không cần tiền biếu, còn đem nhà mình tứ làm cho rất tốt thảo dược vườn xem như của hồi môn. Nhưng 6. Chính là có một đầu, tiểu nữ nhi xuất giá, đại nữ nhi cũng phải theo tới. Tin tức này một khi truyền ra, lập tức ngay tại trong thôn đưa tới sóng to gió lớn. Người người đều nói Trương quả phụ đây là già nên hồ đồ rồi, đầu óc ra ma bệnh. Kỳ thực, Trương quả phụ đầu óc không có tâm bệnh, nhưng mà cơ thể xảy ra đại vấn đề. Trước đó không lâu, nàng ngã một phát, chân đau không cách nào đi đường, không có cách nào không thể làm gì khác hơn là đi một chuyến bệnh viện luyện. Cuối cùng 6. Chân ngược lại là không có gì, trích tiêu tan xương là được, nhưng cái khác chỗ lại tra ra vấn đề, ung thư bao tử màn cuối. Có câu nói rất hay, vì con cái liền cương. Vừa nghe đến tin tức này, Trương quả phụ cũng không đoái hoài tới thương tâm, chỉ muốn như thế nào mới có thể thu xếp tốt chính mình hai đứa con gái. Mà tại trong hai cái này nữ nhi, nàng lo lắng nhất chính là đại nữ nhi. Tuy nói là một mẹ sinh ra, nhưng hai đứa con gái lại là có khác biệt một trời một vực. Đại nữ nhi gọi Hoa trên núi, là một người lùn, 23 tuổi người, chỉ có một M3 không đến, hơn nữa còn là ngực nô ra chân vòng kiềng. Tiểu nữ nhi gọi Thủy Hoa, dung mạo rất mỹ lệ động lòng người, cao gầy vóc dáng, làn da trong trắng lộ hồng, nhất là cặp kia biết nói chuyện mắt to, vừa đen vừa sáng. Hai người bọn họ tỉ muội, có thể nói là tạo thành một cái vô cùng chênh lệch rõ ràng. Mấy năm này, mắt nhìn thấy hai đứa con gái đều đã lớn rồi, nhưng một cái đẹp một cái xấu, tới cửa cầu thân người, hết thảy đều đem mục tiêu nhắm ngay vào nước. Đến nỗi Hoa trên núi lời nói sáu, căn bản là không ai nguyện ý, thuộc về là không người hỏi thăm cái kia âm thầm. Bây giờ sáu, biết mình mắc phải tuyệt chứng, rơi vào đường cùng, Trương quả phụ dưới tình thế cấp bách, không thể làm gì khác hơn là nghĩ ra như thế một cái phối hợp gả con gái chủ ý. Mục đích rất đơn giản, chính là muốn dùng bọt nước khuôn mặt đẹp, đem đổi lấy Hoa trên núi nửa đời sau an ổn. Là mẹ, không phải đều là muốn cho con của mình có thể qua vui vẻ một chút hạnh phúc sao? Thế nhưng là A6, Trương quả phụ cách làm này, là thật là thiếu cân nhắc. Người trong thôn nghị luận ầm ĩ không nói, trong nhà của nàng, đồng dạng càng là sôi trào. Bọt nước là vạn vạn không nghĩ tới, mẫu thân vậy mà có thể nghĩ ra dạng này chiêu trò tổn hại, vậy mà để cho người quái dị tỉ tỉ cho nàng làm của hồi môn. Cứ như vậy 6, nàng không phải cũng liền thành hàng lế hàng sao? Kết quả là 6. Vì để cho mẫu thân bỏ ý niệm này đi, nàng một hồi muốn cắt cổ, một hồi lại muốn lên treo, huyên náo trong nhà là gà chó không yên a. Hôm nay 6, bọt nước lại gân giọng trong nhà khóc lên, kêu khóc gọi mình đã chết đi nhiều năm lao cha, nói nhà mình mẹ ruột bất công, muốn đem chính mình ép vào tuyệt lộ. Bị tiểu nữ nhi dạng này nháo trò, Trương quả phụ khí cấp công tâm, chỉ cảm thấy mắt tối sầm lại, cổ họng một hồi phát ngọt. Sau đó đầu rối ra, vừa nhắm mắt, hoa một tiếng con ở dê trong miệng phun ra búng máu tươi lớn tới, người liền trực tiếp ngã trên mặt đất không đứng dậy nổi. Bọt nước thấy cảnh này, cũng không đoái hoài tới khóc, luôn cuống tay chân loạn mà đem Trương quả phụ lộng vào trong nhà, tiếp đó lại là ấn huyệt nhân trung lại là chụp phía sau lưng, gấp đến độ mồ hôi đầy đầu. Liên tại đây khẩn yếu con đầu, ngoài cửa tới một cái cứu mạng người. Ai? Lý Bán Tiên ba. Cái này Lý Bán Tiên a, đã địa phương vu bà, lại là một cái thổ làng trung. Ngoại trừ sẽ giả thần giả quỷ, cũng sẽ cho người ta kim kim, phối điểm thảo dược cái gì, bởi vậy đại gia liền quản nàng gọi là Lý Bán Tiên. Lý Bán Tiên nhà, ngay ở phía trước thôn. Hôm nay sở dĩ không mời từ đến, cũng là bởi vì nghe nói Trương quả phụ mắc phải tuyệt chứng, đặc biệt chạy đến xem nhìn. Kết quả không nghĩ tới, tới thật đúng là kịp thời, chính là cứu người đương miệng. Lý Bán Tiên dù sao cũng là Lý Bán Tiên. Khi nàng nhìn thấy Trương quả phụ tình huống sau đó, một không hoảng hai không đội vàng, từ mang theo người hộp thuốc từ bên trong lấy ra mấy cây ngân châm, hướng về Trương quả phụ trên thân một đâm. Ngay sau đó, nàng lại nhắm mắt lại, trong miệng xí xô xí xáo niệm một lúc lâu. Không bao lâu sau, Trương quả phụ liền thở dài ra một hơi, tỉnh lại. Bọn nước thấy mình lão nương không sao, căng thẳng thần kinh cũng là trầm tĩnh lại, trực tiếp quỳ gối trước mặt Lý Bán Tiên, đập lấy khấu đầu nói: "Lý Bán Tiên, cảm ơn ngươi đã cứu mẹ ta." Lý Bán Tiên vội vàng khom lưng đem bọn nước từ dưới đất dịu dắt đứng lên, cười ha hả nói: "Ngươi đứa nhỏ này, cùng ta còn như thế khách khí làm gì?" Bọn nước vội vàng nói: "Ngài trước ngồi, ta đi cho ngài pha trà." Đợi đến bọn nước rời đi về sau, Lý Bán Tiên nhìn xem trên giường Trương quả phụ, sau đó trọng trọng thở dài: "Lão tỷ tỷ a, ngươi vì hai đứa con gái sầu thành bộ dáng này, há tất a?" Nghe lời này một cái, Trương quả phụ trực tiếp liền bắt đầu xóa lên nước mắt, bọn nước còn không có xuất giá, hoa trên núi lại không có tin tức, ta cứ thế mà đi, ngươi gọi hoa trên núi nàng về sau sáu, ta liền là chết, ta cũng là hai mắt không bế a. Nói đến chỗ động tình, Trương quả phụ một cái nhịn không được, trực tiếp liền gào khóc. Lý Bán Tiên trong lòng cũng là nghĩ thầm một vòng khổ sở, ngươi khóc gì a? Thực sự là dễ sầu không lo, buồn tháng sáu vô nhật đầu. Ta cho ngươi biết, tại ta cái này mười dặm tám hương, phúc khí tốt nhất chính là ngươi a. Trương quả phụ trong lòng lộn bột một thanh âm vang lên, tiểu muội, ngươi thế nào nói như vậy a? Lý Bán Tiên thần bí hề hề nói, ngươi tiểu nữ nhi không cần phải nói, như hoa như ngọc là cái thiên kim, thế nhưng là ngươi biết không? Ngươi đại nữ nhi hoa trên núi, lại là một cái vạn kim chi thân a. Ngươi liền đợi đến hưởng phúc a. Nghe vậy, Trương quả phụ biết, nàng đây là đang cố ý tự an ủi mình, lúc này cười khổ mà nói, ai, ngươi cũng đừng rêu cợt ta. Ai ngờ, Lý Bán Tiên hết sức chăm chú nói, không không không, ta tuyệt không nửa điểm ý rêu cợt. Thật sự, ngươi đại nữ nhi, đích thật là một cái bảo a. Ngươi nghe ta nói không chừng sẽ có người phía dưới lớn xính lễ tới đón cưới nàng, sau này ngươi còn muốn hưởng phúc của nàng đâu. Trương quả phụ bây giờ là như lọt vào trong sương mù, không khỏi hỏi, đây là vì cái gì? Lý Bán Tiên bán một cái nút, lắc đầu nói, thiên cơ bất khả lộ, ta cũng không thể nói, về sau ngươi tự nhiên là sẽ rõ. Nói xong, nàng ngay cả trà cũng không có uống, đứng dậy liền đi. Nhắc tới cũng kỳ quái, ba ngày sau đó, tình huống quả nhiên phát sinh biến hóa. Tới cửa người làm mối, lần nữa nhiều hơn, từ xa mà đến nhà bái phòng càng là nối liền không dứt. Nhưng mà sáu, cùng trước đó bất đồng chính là, lần này, bọn hắn toàn bộ đều đem mục tiêu trực tiếp liền nhắm ngay hoa trên núi. Có nguyện ý cưới hoa trên núi làm vợ, nói hoa trên núi mặc dù xấu, nhưng mà xỉu nữ vương phu. Còn có muốn thu hoa trên núi làm nữ nhi, nói hoa trên núi làm người đáng tin. Hơn nữa sáu, càng làm cho Trương quả phụ không nghĩ tới sáu. Những người này lái ra điều kiện, càng làm một cái so một cái mê người. Ngay tại Trương quả phụ bách tư bất đắc kỳ giải đích thì hậu, nàng cái kia hàng năm ở bên ngoài mà làm có thuốc buôn bán đệ đệ, phong phong hỏa hỏa chạy về sáu. Chương 351 Chu Sa Cốt. Trương quả phụ đệ đệ của hắn, cũng không đoái hoài tới trên đường ngựa xe vất vả. Vào cửa liền đem nàng lôi kéo vào buồng trong, thượng khí bất tiếp hạ khí nói, tỷ, ta trước mấy ngày mới từ Đông Bắc trở về, còn không có vào thôn liền nghe có người lưu truyền sôi sùng sục, nói ta hoa trên núi là một cái Chu Sa Cốt, một thân xương cốt ít nhất trị giá mười mấy hai mươi vạn a, là ô kim bồ tát đấy. Nghe được đệ đệ kiểu nói này, Trương quả phụ đầu tiên là cả kinh trợn mắt hốt mồm, tiếp đó bừng tỉnh đại ngộ sáu, chẳng trách mình cái kia đám người chỉ sợ không kịp tránh xỉu nữ trong vòng một đêm trở thành bánh trái thơm ngon, hóa ra sáu, những cái kia không đứng đắn tới cửa tới nói mai người. Nhìn chúng không phải là người, mà là xương cốt của nàng a. Ngay tại chỗ, cho tới nay đều có quan hệ với Chu Sa Cốt truyền thuyết, hồi nhỏ, Trương quả phụ cũng đã được nghe nói. Truyền thuyết cái này Chu Sa Cốt chính là màu đen tuyền, có thể dùng đến chế thành cải tử hồi sinh linh dược. Nhưng sáu, nắm giữ Chu Sa Cốt người chính là bởi vì có ngàn vàng không đối chi thân, cho nên từng cái đều chết vô cùng thê thảm. Nghĩ tới đây, Trương quả phụ không khỏi dùng mình một cái, bỗng nhiên hiểu được, nếu là hoa trên núi thực sự là Chu Sa Cốt mà nói, cái kia có thể so sánh xấu xí mà không gả ra được càng thêm thật đáng buồn a. Thế nhưng là sáu, Trương quả phụ vẫn là chưa tin, dựa vào cái gì nói ta hoa trên núi là Chu Sa Cốt ta? Thứ này từ xưa đến nay cũng là mọi người mù truyền, làm sao lại dài đến ta hoa trên núi trên thân? Trương quả phụ đệ đệ cũng gấp, ngươi cho ta tin a, ta cũng không tin. Thế nhưng là ngươi không chịu nổi người khác tin tưởng a? Mấy ngày nay không phải sáu, ta hoa trên núi gặp nguy hiểm a? Kết quả là Trương quả phụ cùng đệ đệ thương lượng suốt cả một buổi tối, quyết định cuối cùng từ đệ đệ đem hoa trên núi mang đi, đưa đến một cái địa phương xa xa đi sáu. Rạng sáng hôm sau, Trương quả phụ đệ đệ liền đi, hắn trước tiên cần phải về nhà an trí cho tốt, nói là ba ngày sau đó tới đón hoa trên núi. Một lòng chỉ nhớ nhung hoa trên núi, Trương quả phụ không có chú ý tới, lúc này bọn nước đang ngơ ngác ngồi ở ngoài cửa trên thềm đá. Một ngày trước cứu cứu cùng mụ mụ nói chuyện, nàng toàn bộ cũng đã nghe được. Cho đến lúc này nàng mới rốt cục minh bạch, những ngày này chính nhà mình cánh cửa đều bị đạp phá những người kia tới tranh đoạt hoa trên núi chân thực nguyên nhân, hóa ra cũng là tới tìm bảo đó a. Chuyện cho tới bây giờ sáu, nàng có chút hối hận trước đây không có đáp ứng mụ mụ phối hợp gả con gái yêu cầu. Hiện tại lại đảo ngược sáu. Ba ngày sau, cứu cứu liền tới mang hoa trên núi đi, cái kia Chu Sa Cốt nhưng là cùng chính mình không có bất kỳ cái gì một chút xíu quan hệ. Nghĩ tới đây, nàng không khỏi như đưa đám, mà một cái ác độc ý niệm nhưng cũng quanh quẩn chiếm hữu nàng trong đầu. Nếu như sáu, tại trở về trước cứu cứu, hoa trên núi bị bệnh cấp tính chết, nói như vậy sáu. Nghĩ đến chết chữ này thời điểm, bọt nước tâm không khỏi cuồng loạn không ngừng, trên mặt cũng rịn ra một tầng mồ hôi mịn. Hoa trên núi dù sao cũng là chị ruột của mình nha. Thế nhưng là sáu. Nghĩ lại, tại bọt nước xem ra, hoa trên núi xấu như vậy bắt quái sống ở trên thế giới vốn chính là dư thừa, còn không bằng chết sớm một chút vì trong nhà làm chút cống hiến đâu. Tại thời khắc này, tình tỷ muội sâu cái gì đều bị bọt nước ném sau, nàng quyết định sáu, bí quá hóa liều, chủ ý quyết định kế tiếp bọt nước muốn chính là như thế nào áp dụng kế hoạch. Chuyện này đối với nàng tới nói cũng không phải việc khó gì, từ nhỏ nàng liền theo phụ thân hái thảo dược, tự nhiên biết cái nào thảo dược có độc. Nàng có rất nhiều loại biện pháp có thể để hoa trên núi lặng yên không một tiếng động đi đến một thế giới khác sáu. Khi cố sự giảng tới đây, Lâm Tiêu uống một hớp nước, mà trực tiếp gian mưa đặc khu, giờ này khắp này đã sôi trào. Ta dựa vào cái này bọt nước là thật không phải kẻ tốt lành gì à, lại còn nghĩ đối với chị ruột của mình hạ thủ. Cái này mẹ nó, đơn giản đáng giận tới cực điểm. Đây chính là trong truyền thuyết lòng dạ rắn giết đi. Mẹ nó, trên thế giới làm sao còn sẽ có không biết xấu hổ như thế người a? Ta mẹ nó thiếu chút nữa thì muốn bị cả nôn a. Ác tâm. Ác tâm. Thật ác tâm. Ta bây giờ đã không kịp chờ đợi muốn biết sau này kịch bản a, chủ bá nhanh lên nhanh lên, tiếp tục hướng xuống rằng a. Lâm Tiêu bây giờ đã coi như là đem đám dân mạng lòng hiếu kỳ toàn bộ đều câu. Đem thủy nuốt xuống sau đó, hắn lúc này mới khoan thai mở miệng tiếp lấy hướng xuống giảng thuật. Nàng lặng lẽ đi ra ngoài, đào tới một chút có độc vài gốc, rửa sạch hơi cho khô sau đó, lại mài thành bột. Ngay sau đó, nàng đến trên thị trấn cắt một miếng thịt, mua một điểm mặt trắng, vô thanh vô tức liền đem thảm rồi độc phấn bánh bao thịt cho làm xong. Trưng chín sau đó, nàng đem bánh bao bỏ vào trong rổ nhỏ, lấy tay khăn đắp một cái, vác lấy rổ liền lên núi. Đi mấy giờ, khi bọt nước đi tới trên núi thảo dược vườn, đã là thái dương ngã về tây. Nàng nguyên bản định nhìn tận mắt hoa trên núi đem bánh bao nuốt xuống bụng lại đi. Nhưng đến trên núi xem xét, chỉ thấy phòng nhỏ môn hộ đóng chặt lại. Khả năng 6. Hoa trên núi lại lên núi hái thảo dược đi a. Bởi vì sắc trời sắp muộn, bọt nước trực tiếp liền đem rổ hướng về trên bệ cửa sổ vừa để xuống, liền cũng như chạy trốn trượt xuống sơn. Đêm đó 6. Bọt nước thật sớm liền nằm xuống, nhưng lăn qua lộn lại như thế nào cũng ngủ không được lấy. Ngoài phòng, xa xa truyền đến vài tiếng con cú tiếng kêu, nàng nghe giống như là hoa trên núi trước khi chết kêu rên, dọa đến vội vàng một đầu chui vào trong chăn, cũng không dám thở mạnh một cái. Cứ như vậy một mực dậy vò đến gáy ba lần, bọt nước chung quy là đã ngủ. Cũng không biết qua bao lâu sáu, nàng đột nhiên nghe được có người tại gõ cửa. Bọt nước, mở cửa, mở cửa cái nào. Khi bọt nước nghe được âm thanh trong nháy mắt, kém chút dọa đến ngất đi, cơ thể bắt đầu điên cuồng tự chiến, bờ môi trắng bệnh, hàm trên hàm dưới điên cuồng đụng chạm lấy. Bởi vì sáu, đều cửa không là người khác, chính là hoa trên núi. Bọt nước bây giờ đầu cũng là ông. Trời ạ, nàng không nghĩ tới, chết quỷ sân hoa, đã vậy còn quá nhanh liền tới nhà đến đòi nợ. Bọt nước cơ thể run tựa như run rẩy, chăn mền càng cuốn chặt lấy mấy phần. Nhưng vào ngay lúc này, có người vén lên chăn mền của nàng. Cái này khẽ động tĩnh, dọa đến bọt nước gào hét to liền hét to lên. Đợi nàng tập trung nhìn vào sáu, chỉ thấy Trương Quả Phụ cùng Hoa trên núi hai người đang song song đứng tại trước giường. Trương Quả Phụ nhìn xem trên giường bọt nước, Hoa trên núi gõ thời gian dài như vậy môn, ngươi không có nghe thấy sao? Không đúng, ngươi này làm sao mồ hôi đầy đầu a, là bệnh sao? Nói xong, nàng liền vội vội vàng vàng đi phòng bếp đốt canh gừng đi. Chỉ thấy Hoa trên núi đem trong tay cái rổ nhỏ phóng tới bọt nước trước mặt, nói, muội muội, cảm ơn ngươi đưa tới cho ta bánh bao. Thế nhưng là, như thế con to bánh bao thịt, ta ăn quá đáng tiếc, hôm nay, đúng lúc là sinh nhật của ngươi, liền xem như ta cho ngươi sinh nhật ta. Nói xong, nàng vui dạo dược từ trong ngực móc ra một cái bao bố, giao đến bọt nước trong tay, muội muội, ngươi nhìn, ta mang cho ngươi cái gì tới. Bọt nước hung hăng nuốt nước bọt, cố gắng khống chế lại trong lòng mình cái kia tâm tình khẩn trương, run lập cập mở ra bao vải. Bên trong chứa lại là một đầu hồng cách váy. Hoa trên núi ở bên cạnh nói, đây là quà sinh nhật của ta tặng cho ngươi, ngươi có thích hay không? Nghe vậy, bọt nước vội vàng gật đầu. Hoa trên núi như chút được gánh nặng một dạng thở ra một hơi, sau đó thật cao hứng đi phòng bếp tìm Trương Quả Phụ. Giờ này khắc này, bọt nước ngồi ở trên giường, trong tay nâng tỉ tỉ đưa quà cho mình, trong lòng một đoàn đầy rối. Đột nhiên sáu, trong phòng bếp truyền đến hoa trên núi tiếng khóc lờ mờ truyền vào bọt nước trong lỗ tai, mụ mụ, ta không đi, thân thể ngươi không tốt, ta chỗ nào cũng không thể đi, ta phải tuân thủ lấy ngươi. Tiếp theo là Trương Quả Phụ âm thanh, nghe mẹ nói, kể từ cha ngươi sau khi qua đời, chúng ta cả nhà không phải đều là dựa vào ngươi cứu cứu chiếu cố sao? Lần này cứu cứu gọi ngươi đi, đơn giản chính là đi giúp hai ngày vội vàng đi. Ngươi sao có thể nói không đi đâu? Về sau sáu, hoa trên núi tiếng khóc càng ngày càng nhỏ. Qua không bao lâu, bọt nước xuyên thấu qua cửa sổ trông thấy hoa trên núi cúi đầu đi ra môn, nhìn xem tỷ tỷ đi xa bóng lưng, bọt nước trái tim kia lại bắt đầu sôi trào. Cuối cùng sáu, nàng đem váy thả xuống, quyết định hoặc là không làm, đã làm thì cho xong, nhất định muốn giết chết hoa trên núi. Kết quả là, xế chiều hôm đó, nàng liền mang theo dây thừng, đao cùng sọt, thần không biết quỷ không hay lại lên núi. Khi nàng nhìn thấy hoa trên núi sau, ra vẻ hưng phấn mà nói, ta nghe Lý Bán Tiên nói, có một loại gọi là xà mẫu đơn thảo dược, có thể trị chúng ta mụ mụ bệnh, nhưng mà sáu, loại thảo dược này chỉ có lão lang nham bên trên mới có, nhưng mà, vì cứu mụ mụ mệnh, ta quyết định mạo hiểm một lần. Nghe tới lão lang nham bà chữ, hoa trên núi dùng mình một cái. Nàng tinh tường nhớ kỹ, phụ thân trước kia chính là ở nơi đó hái thảo dược lúc ngã chết. Kết quả là, nàng nhìn chằm chằm bọt nước, thận trọng hỏi, mụ mụ biết việc này sao? Bọt nước nói, đương nhiên không thể để cho mụ mụ biết, bằng không, nàng còn có thể để cho ta tới ở đây sao? Hoa trên núi nói, muội muội, ngươi thật dũng cảm. Ngươi nói, con rắn kia mâu đơn, thật có thể trị mẹ ta bệnh. Bọt nước hung hăng gật đầu, cái kia còn có thể là giả. Trương Thôn một cái lao đầu, được cùng mẹ ta một dạng bệnh, đều bệnh sắp phải chết, từ lúc ăn thuốc này sau đó, hiện tại cũng có thể xuống đất làm việc. Hoa trên núi lập tức liền kích động, vậy thì tốt quá. Ta thu thập một chút, cùng đi với ngươi. Cái này ở giữa bọt nước ý muốn, vội vàng điên cuồng gật đầu. Sau đó 6. Hai tỷ muội vượt qua một dãy núi, vượt qua một mảnh rừng rậm, đi tới chỗ cần đến. Lão lang nham khoảng chừng cao mấy chục trượng, một mắt nhìn xuống, phía dưới hàn khí bức người. Bọt nước đem sợi dây một đầu, thắt ở trên đại thụ, giả trang ra một bộ dáng phải đi xuống. Lúc này, hoa trên núi trực tiếp mở miệng đem hắn ngăn lại, nói: "Muội tử, thân thể ta nhẹ, lại nhận biết loại kia thảo dược, vẫn là ta đi xuống đi." Nói xong sáu, nàng không nói lời gì, tay chân lênh lẹ mà hướng ngang hông mình cột chắc dây thừng. Khi nhìn xem hoa trên núi từng bước một hướng về vách núi đi đến, bọt nước không biết là xuất phát từ sợ hãi vẫn là ấy nấy, thốt ra hô hét to: "Tỷ tỷ!" Nghe được bọt nước một tiếng la lên, hoa trên núi bỗng nhiên ngay tại bên bờ vực đứng vững, nàng một mặt kinh ngạc nghiêng đầu sang chỗ khác: "Ngươi vừa rồi gọi ta cái gì?" Thủy lại nói: "Gọi ngươi là tỷ tỷ a." Đây là bọt nước hơn 20 năm gần đây, lần thứ nhất gọi tỷ tỷ. Hoa trên núi rất muốn nói, vang một tiếng này tỷ tỷ, liền xem như thịt nát xương tan cũng đáng được. Thế nhưng là sáu, nàng nói không nên lời. Hoa trên núi sáu, cẩn thận từng ly từng tí rơi xuống vách núi. Mà tại bọt nước trong tay, đột nhiên thêm ra một thanh sáng loáng khảm đao, nàng hướng về bên vách núi chuyển đi. Nàng biết sáu, tỷ tỷ lúc này đã coi như là mạng sống như treo trên sợi tóc. Chính mình chỉ cần xuống một đao, liền có thể thần không biết quỷ không hay đạt đến mục đích. Nhưng không biết vì cái gì sáu, bọt nước chỉ cảm thấy hôm nay cây đao này tử sách trong tay là đặc biệt nặng. Trầm nàng tim đập nhanh hơn tay phát run. Trong bất chi bất giác, trong lòng bàn tay liền đã tất cả đều là mồ hôi, thậm chí liền thở dốc đều không đều đều. Cuối cùng 6. Bọt nước cắn chặt răng, vung đao đột nhiên hướng dây thừng chém xuống. Ai ngờ 6. Cái này vừa căng thẳng, bọt nước trực tiếp liền chặt ở bên cạnh trên tảng đá, chỉ nghe được rầm một tiếng, trên cây hai con quạ bị kinh sợ, trực tiếp đạp nước cánh bay lên, hướng về phía nàng hoa hoa quái thiếu. Bọt nước không có tâm lý chuẩn bị, doa đến một cái lảo đảo, hướng về sau hướng lên, liền từ trên vách đá rớt xuống 6. Trong nháy mắt, giữa vách núi truyền đến hoa trên núi thất kinh tiếng kêu cứu: "Mau tới người a! Mau tới người a! Nhà ta bọt nước rơi xuống rồi, cứu mạng a!" Có lẽ là bọt nước mạng lớn, nàng quẳng xuống vách đá thời điểm, bị trên vách đá giã dây leo ngăn cản rồi một lần. Càng may mắn hơn là, ngày đó có một người lao hán, cũng mới trên núi hái thảo dược. Hắn nghe được hoa trên núi kêu cứu, rất nhanh liền gọi tới thôn dân phụ cận, kịp thời cứu đôi tỷ muội này. Thế nhưng là sáu, bọt nước mệnh mặc dù là bảo vệ, nhưng người đã ngã bộ mặt hoàn toàn thay đổi. Nàng cái kia trương bạch sạch tú khí trên mặt, may dòng dã 27 châm. Miệng sai lệch, con mắt nghiêng qua, lỗ tai cũng thiếu nửa cái, càng hỏng bét chính là đùi phải của nàng, cũng tàn tật tật, đời này nhất định là phải dựa vào quái trượng. Đối mặt biến cố bất thình lình, Trương quả phụ đau đến không muốn sống. Nàng như thế nào cũng nghĩ không thông, êm đẹp, hoa trên núi cùng bọt nước bên trên lão lang nham đi làm cái gì? Nàng cũng thử nghiệm hỏi qua hai tỷ muội, nhưng hoa trên núi mà nói, sẽ chỉ làm nàng càng hồ đồ, mà bọt nước nhưng là cái gì cũng không chịu nói, chỉ có thể khóc. Rất nhanh, Trương quả phụ đệ tới. Hắn nhìn thấy khóc ngất đi tỷ tỷ, gấp đến độ quay người liền đi mời Lý Bán Tiên. Không bao lâu, Lý Bán Tiên liền đến, nàng đầu tiên là đi tới bọt nước trước giường, tinh tế xem xét một phen. Vừa nhìn vừa lắc đầu, cuối cùng không hề nói gì. Trương quả phụ xem xét Lý Bán Tiên bộ dạng này, tâm liền lạnh một nửa. Lý Bán Tiên buông tay một cái, nói thật, nàng chút thương thế này, đến hô thị, kinh đô bệnh viện lớn đi trị, chân có thể trị hết, nhưng vết thương trên mặt đi, thông qua chỉnh dung, nói không chừng so với ban đầu xinh đẹp hơn. Thế nhưng là, đó là phải tốn đại giới tiền a. Không có mấy trăm ngàn, đàm luận đều không cần đàm luận, thế nhưng là nhà ngươi sáu. Nói xong, nàng liền thở dài, chuẩn bị đi ra ngoài về nhà. Nhưng vào lúc này, nằm ở trong phòng bọt nước lớn tiếng mở miệng gọi lại nàng. Lý Bán Tiên bất đắc dĩ, đành phải lại quay trở lại đến bọt nước trong phòng. Bọt nước hỏi nàng: "Đại thẩm, ngươi mới vừa nói thương thế của ta có thể trị." Nàng bởi vì nóng lòng muốn đi, lười nhắc nhiều lời, có thể trị thì sao, đó là phải tốn đại giới tiền. Bọt nước trực tiếp mở miệng đánh gãy nàng: "Chuyện tiền ngươi không cần lo lắng, nhà ta có." Lý Bán Tiên trực tiếp liền sững sờ tại chỗ, một mặt hồ nghi nhìn xem bọt nước sáu. Chương 352 sẽ động tượng đất. Lý Bán Tiên tò mò nhìn bọt nước: "Nhà ngươi lấy tiền ở đâu?" Bọt nước do dự một chút, sau đó mở miệng nói: "Đại thẩm, ngươi không phải đã nói sao? Nhà ta hoa trên núi một thân chu sa cốt, là vô giới chi bảo, giá trị mười mấy vạn sao? Ngươi liền giúp một chút vội vàng sáu. Ta bọt nước vĩnh viễn sẽ không quên ân đức của ngươi." Ông Lý Bán Tiên đầu ông một cái liền nổ tung ra. Nàng vạn vạn không nghĩ tới, bọt nước đánh lại là cái chủ ý này. Nàng không nể mặt, nói: "Bọt nước cô nương, đây cũng không phải là đùa giỡn, ta lúc nào đã nói với ngươi như vậy?" Bọt nước không nói: "Đại thẩm, sau này ta sẽ không nhường ngươi thua thiệt nha." Giờ này khắc này, Lý Bán Tiên đã không còn dám tại bọt nước trong phòng tiếp tục chờ đợi, nàng mở miệng nói: "Hảo, hảo, ngươi đừng nội, đừng nóng nội, ta về nhà cho ngươi nghĩ một chút biện pháp, nghĩ một chút biện pháp sáu." Nói xong, nàng quay người liền đoạt môn mà đi. Ai ngờ nàng vừa đi ra đại môn, đâm đầu vào liền bị hoa trên núi cản lại. Lý Bán Tiên trong lòng có chút run rẩy, ngượng ngùng nói: "Hoa trên núi cô nương, ngươi có chuyện gì không?" "Không có chuyện, ta sáu. Hoa trên núi trực tiếp tiếp lời gốc dạng, đại thẩm, ngươi cùng bọt nước lời nói mới rồi, ta toàn bộ đều nghe, ngươi nói cho ta biết, ta quả nhiên là Chu Sa Cốt. Lý Bán Tiên sợ hãi, nàng lời nói không có mạch là nói, đây là từ chỗ nào nói lên a? Hai người các ngươi tỷ muội đây đều là làm sao rồi? Nói xong, nàng liền nghĩ lách qua hoa trên núi đi ra ngoài, ai có thể nghĩ, hoa trên núi trực tiếp phù phù một tiếng liền quỳ xuống, khẩn cầu nói, đại thẩm, cầu ngươi mau cứu muội muội của ta. Ngươi giúp đỡ chút, đem ta tìm chủ bán a. Lý Bán Tiên bỗng nhiên đẩy ra hoa trên núi tay, trốn vậy ra thôn. Hoa trên núi ngơ ngác quỳ gối lộ ở trong. Đột nhiên, nàng nhảy dựng lên, từ ven đường nhặt được một cái không để mặt buồn, cạch cạch giấm gõ, vòng quanh thôn liền chạy ra. Nàng một cử động kia, lập tức đưa tới rất nhiều người. Hoa trên núi một mực chạy đến cửa thôn đập chứa nước đập lớn bên trên, nàng băng mà đem mặt buồn ném qua một bên, trước mọi người hương thân mặt quỳ xuống. Một màn này, trực tiếp liền đem tất cả mọi người tại chỗ đều làm cho hồ đồ rồi, ồn ào đám người, thoáng chốc yên tĩnh. Hoa trên núi sắc mặt rất là tái nhợt, nàng gần từng chữ phải nói, ra ra mãi mãi đại bá đại thúc các đại thẩm, đại gia biết, nhà ta gặp khó khăn, muội muội ta nếu là không có tiền chữa, liền muốn biến thành người quái dị. Ta biết tiểu nhân sống ở trên thế giới đau đớn, ta không muốn để muội muội ta cũng giống ta cũng như thế đắng. Hôm nay ta chỉ muốn mời mọi người giúp ta làm chứng nhận, nghe Lý Bán Tiên nói, ta là Chu Sa Cốt, một thân này xương cốt, giá trị mười mấy vạn. Vì cứu muội muội cùng mụ mụ, ta tình nguyện dâng ra ta cái này thân xương cốt. Ta mời mọi người giúp đỡ ta chính là, đợi lát nữa đem ta vớt lên tới sau, gọi Lý Bán Tiên hỗ trợ đem xương cốt của ta bán đi sáu. Nhờ mọi người. Nói xong lời nói này, không đợi đại gia phản ứng lại, hoa trên núi tung người nhảy vào đập chứa nước. Chỉ thấy nàng vùng vây mấy lần, liền chìm xuống dưới. Mọi người lúc này mới hồi phục tinh thần lại. Đập lớn bên trên giống như lửa cháy tổ ong phòng mở dạng, sôi trào, một mảnh rối bời. Có người hô, chết người rồi, chết người rồi. Có người hô, ai sẽ thủy, nhanh đi xuống cứu người a. Còn có người tại đập lớn bên trên qua lại chạy loạn, cũng không biết tại gào to cái gì. Ngay sau đó, liền có mấy cái người trẻ tuổi đi theo nhảy xuống sáu. Thế nhưng là sáu, cứu người cũng không dễ dàng. Đây là nơi đó lớn nhất sâu nhất đập chứa nước, hoa trên núi lại là nhặt sâu nhất chỗ nhảy xuống, một hồi liền không thấy bóng dáng. Mười mấy người trẻ tuổi ở trong nước bận làm việc nửa ngày, không thu hoạch được gì. Thằng đến lao thôn trưởng nhận được tin tức dám đến, tổ chức hơn 10 người xuống nước tìm hoa trên núi, lúc này mới đem nàng cho vớt lên. Nhưng mà sáu, thì đã trễ, hoa trên núi đã đình chỉ hô hấp. Lao thôn trưởng dùng bàn tay thô ráp vì hoa trên núi lau nước trên mặt trâu, lại cởi trên người mình quần áo vì hoa trên núi đắp lên. Hắn thở dài một hơi, nói, ta là nhìn xem nàng lớn lên. Đứa nhỏ này, từ nhỏ liền một con kiến đều không đành lòng đi tổn thương, nhưng là bây giờ nàng làm sao lại tàn nhẫn quyết tâm, giết chết chính mình à. Hắn cái này hỏi một chút, người trong thôn mồm năm miệng 10 đem tình huống vừa rồi nói ra. Lão thôn trưởng vô cùng giật mình, tại sao có thể có chuyện này? Chu Sa Cốt, đây là từ chỗ nào nói lên? Không đối với, trong này nhất định có duyên cớ, mau đưa Lý Bán Tiền tìm đến tra hỏi. Mới nói được cái này, liền có người chỉ vào nơi xa nói, các ngươi nhìn, đó có phải hay không Lý Bán Tiên? Không tệ sáu. Đó đích xác là Lý Bán Tiên. Nàng vì cái gì còn có thể ở chỗ này? Nguyên lai like a, cái này Lý Bán Tiên, xưa nay thích xem náo nhiệt. Vừa rồi nàng đi ra không xa liền nghe được trong thôn ồn ào, bởi vậy liền đứng tại xa xa quan sát. Nào biết được không biết từ chỗ nào nhảy ra mấy cái tiếng giống, không nói lời gì liền đem nàng cho thỉnh đi qua. Lý Bán Tiên bị thỉnh đến hoa trên núi bên cạnh thi thể. Lão thôn trưởng đem tình huống nói chuyện, Lý Bán Tiên dọa đến sắc mặt cũng thay đổi. Nàng dậm chân nói, trời ạ, ta liền là nói một chút chơi nha. Nàng làm sao lại tưởng thật đâu? Đây không phải hại ta sao? Lão thôn trưởng lập tức liền phát hỏa, đều chơi chết người tới rồi. Ngươi nhìn làm thế nào chứ? Thực sự là kỳ quái, ngươi làm sao lại mở loại này chơi lớn nhỏ? Việc này, nếu như không nói rõ ràng mà nói, ngươi là tuyệt đối đi không được. Lý Bán Tiên nằm ngậm cũng không nghĩ đến, sự tình sẽ phát triển đến mức này rộn đồng. Chuyện cho tới bây giờ, nàng cũng chỉ đành nói thật nói. Nguyên lai like a, Lý Bán Tiên nhi tử, coi trọng bọt nước, hại bệnh tương tư. Thế nhưng là Trương quả phụ làm ra phối hợp gả con gái ngạch trò mới, cái này khiến Lý Bán Tiên thương thấu đầu óc. Về sau sáu, nàng một lần tình cờ nghe người ta nhắc lên Chu Sa Cốt truyền thuyết, hiểu ra, lúc này liền phóng ra lời nói, nói hoa trên núi là Chu Sa Cốt, mục đích đúng là vì lừa gạt người khác cưới đi hoa trên núi, chính mình hảo nghĩ cách lấy bọt nước làm con dâu. Dùng cái này giải quyết xong nhi tử tương tư nợ. Nghe xong Lý Bán Tiên giao phó, lão thôn trưởng không khỏi thở thật dài, các ngươi những người này à, vì tư dục, thật là sự tình gì cũng làm được đi ra. Trong mắt các ngươi, còn có khác người sao? Trong mắt các ngươi, còn có đạo đức sao? Trong mắt các ngươi còn có pháp luật sao? Thực sự là trái với ý trời a. Nói đến đây, lão thôn trưởng một hồi ho khan, cũng lại nói không được nữa. Về sau 6, Lý Bán Tiên bị lão thôn trưởng báo cảnh sát, bắt, phán xử 20 năm tù có thời hạn 6. Mà hoa trên núi, cũng vĩnh viễn trở thành một cái nữ nhân xấu xí. Chống gậy, giải quyết xong cuối đời 6. Thứ nhất cố sự, đến nơi đây liền kết thúc. Vô số dân mạng đều rối rít bắt đầu thông cảm hoa trên núi. Cái chết của nàng hoàn toàn chính là một cái sai, cũng bởi vì Lý Bán Tiên vì tư lợi hại chết nàng. Hơn nữa 6, hoa trên núi hình tượng cũng là một cái tiêu chuẩn hạ quốc thức nông thôn tỷ tỷ tốt. Vô số có cùng hoa trên núi cùng tiểu tỷ tỷ dân mạng, càng là cảm động nước mắt chảy ngang. Đơn giản nghỉ ngơi sau, Dương Tiêu lúc này mới bắt đầu nói tiếp thuật thứ hai cái cố sự. Bay là tả tuyết lớn, xuống cả ngày, khắp nơi đều là bao phủ trong làn áo bạc. Buổi tối, tuyết ngừng, trăng treo ngọn cây, đại địa lộ ra phá lệ sáng tỏ, phương viên chỗ rất xa đều có thể thấy rõ ràng. Trời đông ra rét, lạnh lanh thanh thanh trên đường cái 6. Thợ săn Lý Đại Bưu mang trên đầu ra sói mũ dùng sức ấn một cái, ủ rũ túi đầu lẩm bẩm một câu, tay túi, ngươi thế nào liền không có sở đến qua bài tốt đâu. Cái này Lý Đại Bưu là một cái 10 phần dân cờ bạc. Ngày bình thường lấy đi săn mà sống, mỗi lần đổi ít tiền, liền hướng trong sòng bài chui, đánh cược nghiện không là bình thường lớn. Ngay tại Đại Bưu buồn bực hướng về nhà đi ngang qua một cái đầu hẻm thời điểm. Đương nhiên, liền từ cái này trong ngõ hẻm nô ra một cái mã đầu tới, tiếp theo là thân ngựa 6. Con ngựa này, toàn thân huyết một dạng hồng, tại tuyết trắng trên mặt đất phá lệ nổi bật. Lại hướng lúc này sắp xem xét. Lý Đại Bưu lúc này liền trợn tròn mắt, ó thở thở mi thiên a. Đây là một cái gì quái vật a? Chỉ thấy cái kia cưỡi ngựa người, xem ra hẳn là một cái đại cao cá, diện mục nhìn không quá rõ ràng, trên vai lại là khiêng một cái đại đao, doa đến Đại Bưu đặt mông liền ngồi sập xuống đất. Hai chân của hắn, liều mạng đánh run, giống như run rẩy đồng dạng. Trên trán càng là có to như đậu nành tiểu nhân mồ hôi, không ngừng lăn dưới đất. Cái kia mã, ngừng lại. Mà cái kia lập tức người, cũng không nói chuyện, cứ như vậy cùng Đại Bưu nhìn nhau. Mượn ánh trăng nhạt, Đại Bưu cái này xem như thấy rõ ràng. Chỉ thấy cái kia lập tức người, trên gương mặt kia gập ghềnh, muốn nhiều khó coi có nhiều khó coi, miệng cùng cái mũi cũng không thể được tỷ lệ. Cái mũi của hắn là hướng về phía trước đảo hướng thiên mũi, lại nhìn cái miệng đó, là thật cũng là không nhỏ, giống như đều xóa đến bên thai lên rồi. Hai con mắt càng là một lớn một nhỏ, để cho người ta nhìn cảm giác đặc biệt hài hước. Hai người cứ như vậy nhìn nhau, mắt lớn trừng mắt nhỏ, ai cũng không có mở miệng nói chuyện. Đại khái qua ước chừng 3 phút, liền nghe lập tức người kia từ mắt mũi bên trong hừ lạnh hai tiếng, tiếp đó vung vẩy trong tay đại đao, tiếp lấy thúc dục dưới quần lớn mã từ từ chui vào một cái khác hẻm. Chờ quái vật kia đi xa, Lý Đại Bưu lúc này mới xem như thở dài một hơi, từng ngụm thở hổn hển, trong lòng nói thầm, ông trời phù hộ, ông trời phù hộ a. Mà bắt đầu từ hôm nay, đến mỗi buổi tối, liền sẽ có rất nhiều người nhìn thấy có một cái cưỡi hùng mã, khiêng đại đao quái vật, tại phố lớn ngõ nhỏ bên trong vừa đi vừa về đi bộ, rất là doan người. Nhưng mà nói cũng kỳ quái sáu. Mười mấy ngày đi qua, cũng không nghe nói qua cái đồ chơi này thương qua người. Tối hôm đó, Lý Đại Bưu đang chuẩn bị ngủ, vừa cởi quần áo ra chui vào trong chăn mặt, liền nghe được một hồi tiếng vó ngựa từ xa mà đến gần. Lý Đại Bưu dọa đến vội vàng từ trên giường bỏ lên, ghé vào trên cửa sổ nhìn ra phía ngoài lấy. Lúc này sáu, chỉ thấy một cái bóng đen vọt tới cửa chính, bóng đen kia vắt trên lưng lấy một thanh bảo kiếm đứng tại trong lối đi nhỏ, không núp ních, giống như là sáu. Một cái đại hiệp. Lý Đại Bưu cỡ nào kỳ quái, nắm lấy tâm sự, người kia là ai đâu? Như thế nào như thế quen mặt ta? Vó ngựa âm thanh chậm rãi tới gần, Lý Đại Bưu trông thấy một đạo cưỡi ngựa bóng đen, chậm rãi từ hành lang một đầu, khẽ vấp đi tới, đúng là mình đêm đó nhìn thấy quái vật. Làm quái vật kia cưỡi ngựa đi đến bóng đen trước mắt, đại khái còn có 4-5 bước thời điểm, liền ngừng lại. Hai người cứ như vậy nhìn nhau. Trong lúc nhất thời, trang diện có chút lúng túng, bầu không khí cũng biến thành đè nén. Đang tại Lý Đại Bưu suy nghĩ lung tung thời điểm, mặt trăng chậm rãi thăng lên. Lý Đại Bưu chỉ thấy bóng đen kia hướng lối đi nhỏ bên cạnh nhích lại gần, dường như là muốn cho quái vật kia nhường đường. Cốc cốc cốc. Cảnh giới cùng, tiếng vó ngựa rất nhanh liền lại lần nữa vang lên, cái này khiến ghé vào cửa sổ bên trên Lý Đại Bưu thật dài thở ra một hơi. Có thể sáu. Ngay tại quái vật kia cùng bóng đen xê dịch vai thời điểm, bóng đen kia bỗng nhiên mãnh liệt chạy hai bước, mượn một cỗ bốc đồng, đặt một bên tường viện phi thân lên, trong tay vung ra một tấm lá bùa hướng về quái vật kia đánh tới. Lá bùa không nghiêng lệch, vừa vặn liền dính vào quái vật kia trên trán. Ngay sau đó, khiến người ta cảm thấy kinh ngạc sự tình liền xảy ra, quái vật kia giống như là bị định trụ như vậy, ngồi trên lưng ngựa, không nhúc nhích. Nhưng mà, cái này cũng chưa hết. Ngay tại bóng đen kia rơi xuống đất trong nháy mắt, hắn giống như là ảo thuật tựa như, lại móc ra hai tấm lá bùa, sau đó đột nhiên vọt lên, tại quái vật phía trước tâm, hậu tâm tất cả dán một chương. Làm xong đây hết thảy, bóng đen kia ngửa đầu, đưa tay ra sửa sang lại một cái cũng không có lộn loạn quần áo, vẻ mặt khinh thường, vây quanh quái vật kia bắt đầu xoay lên vòng. Nhìn thấy cái này, Lý Đại Bưu thầm hô hảo công phu, hảo pháp thuật. Lúc này xuống giường, liền giày cũng không có lo lắng sách, sẽ mở cửa chạy ra ngoài. Hắn muốn nhìn một chút cái này áo đen đại hiệp, đến cùng là lai lịch gì. Thế nhưng là sáu. Làm hắn từ trong nhà chạy đến, nhìn thấy lại là một loại khác chẳng cảnh. Chỉ thấy cái kia lập tức quái vật, đưa tay bóc trên nót lá bùa, vừa quay đầu nhìn một chút bóng đen, ý kia tựa như là tại nói, ngươi cho ta dán những lá bùa này làm gì? Lý Đại Bưu vừa nhìn thấy cái này, da đầu lập tức liền nổ tung ra. Gào gào chính là hét to, lại lần nữa chạy trở về phòng, đem cửa phòng lưu lại một đường nhỏ nhìn ra phía ngoài. Quái vật bóc lá bùa. Bóng đen đại hiệp đầu tiên là sững sờ, tiếp lấy đưa tay, rút ra sau lưng bảo kiếm. Lý Đại Bưu xem xét, ai, bảo kiếm này, thế nào không giống như là kim loại đó a? Nhìn xem, giống như là đồ gỗ. Ngay tại Lý Đại Bưu ngây người lúc, chỉ thấy bóng đen đại hiệp giơ bảo kiếm hướng quái vật đâm tới. Mà quái vật kia rõ ràng cũng không phải ăn chay, dùng đại đao nhẹ nhàng gửi ra, bóng đen đại hiệp trong tay bảo kiếm lập tức liền gắn tay. Hơn nữa cơ thể nhoáng một cái, lui lại mấy bước không có đứng vững liền ngã ngồi trên mặt đất. Bóng đen đại hiệp âm thanh chợt vang lên, khí lực thật là lớn. Hắn thuận tay tại nơi chân tường phủi đi một nắm đất, hướng về phía quái vật kia liền tắt tới, sau đó nhanh chân chạy. Đại Bưu gặp quái vật kia hướng về bóng đen đại hiệp đuổi theo, lập tức liền thở dài, giống to, lớn sáu. Đại hiệp, đừng hướng về cái kia vừa chạy a. Ai? Nói xong, hắn cắn răng, vội vàng mở ra cửa phòng, cũng đuổi theo. Bởi vì, hắn biết, bóng đen kia đại hiệp chạy phương hướng là một con sông. Chờ Đại Bưu tìm được bóng đen kia đại hiệp thời điểm, chỉ thấy hắn ôm một khối băng lớn, đang ở nơi đó đánh run rẩy đầu. Mà quái vật kia, giờ này khắc này lại là không thấy bóng dáng. Trong sông đại hiệp nhìn thấy Lý Đại Bưu tới, vội vàng mở miệng hô to lên, "Nhị thúc, cứu ta." Nghe lời này một cái, Lý Đại Bưu có thể nói là như lọt vào trong sương ngủ. "Đồ chơi gì?" "Nhị thúc." Lý Đại Bưu không chần chờ, mau đem hắn từ trong nước vớt lên. Kết quả cái này nhìn lên, hắc, thật đúng là chính mình một cái bản gia chất tử. Gia hỏa này 6, 5 năm trước lên núi học đạo đi. Lý Đại Bưu vội vàng đem chất tử nâng về nhà, để hắn chui vào trong chăn, chính mình nhưng là nhanh chóng cho hắn đốt hương thủy để mà khu lạnh. Lại nói cái kia chất tử, này lại cũng không có vừa rồi đại hiệp nhiệt khí, co giúp ở trong chăn hung hăng đánh run rẩy, còn tại đằng kia nói ra, "Nhị thúc, ngươi nói đó là cái gì quái vật ta? Ta học đạo lần đầu xuống núi, ngã như thế một cái lớn té ngã, cái này chấn thi, luôn ra, rút gân lá bùa vậy mà đều không dùng được, còn kém chút liền mất mạng." Lý Đại Bưu vừa giúp chất tử nướng quần áo ướt, vừa mở miệng an ủi hắn. Chất tử uống một chén lớn nóng hương thủy, lúc này mới lên tiếng còn nói, "Vừa rồi, quái vật kia một mực đem ta đuổi tới bờ sông, ta thực sự không có biện pháp, liền nhảy sông, ngươi nói có trách hay không?" Quái vật kia gặp ta nhảy sông, nó lập tức liền xoay người lại. Nghe được cái này, Lý Đại Bưu sắc mặt nhất thời đại biến, sau đó đột nhiên vô đuổi, kinh hô lên, "Ta biết đồ chơi kia là thứ gì. Chẳng thể trách nhìn nó dạng như vậy, quen thuộc như vậy, ta sáu. Trước đó, gặp qua a." Chất tử cũng là tinh thần tỉnh táo, bọc lấy chăn mền ngồi ở trên giường hỏi, "Nhị thúc, ngươi nói sáu. Cái đồ chơi này đến cùng là gì?" Lý Đại Bưu kêu to, "Là tượng đất. Chẳng thể trách, nó sẽ sợ hủy." Chất tử chính mình liền trợn tròn mắt, một mặt kinh ngạc nhìn xem Lý Đại Bưu, "Nhị thúc, ngươi nói sáu. Nó là tượng đất." Gặp chất tử không tin mình nói lời, Lý Đại Bưu lúc này đứng lên đi đến buồng trong, kéo lên một cái đang tại ngủ say nhi tử, hỏi, "Nhi tử, lại một lần ngươi cùng mấy cái tiểu hài tử trong sân cùng bùn để nhào nặn tượng đất, lúc đó ta nhìn thấy ngươi chảy máu mũi, ngươi còn nhớ rõ không?" Nhi tử bây giờ đầu còn mơ hồ đâu, lắc hoảng du du gật đầu một cái. Lý Đại Bưu lên tiếng lần nữa truy vấn, "Như vậy, ta ngươi có còn nhớ hay không, ngươi cái kia bóp tốt tượng đất, bây giờ để ở nơi đâu?" Nghe vậy, nhi tử dùng sức dụi dụi con mắt, nghĩ nghĩ nói, "Nhớ đến lúc ấy ta cùng cậu đàn bọn hắn cùng nhau chơi bờ bùn, ngày đó còn chạy cái mũi, ta cũng không có để ý. Lúc đó cũng là vì chơi vui, về sau ta liền đem cái kia mã tạo thành một cái đỏ chót mã, còn bóp một cái khiêng đại đao người ngồi trên lưng ngựa, ta dùng nhánh cây cho tượng đất làm hai con mắt, một lớn một nhỏ. Lúc kia cậu đàn bọn hắn chê cười ta bóp khó coi, cho nên ta liền đặt ở cửa thôn trong vòng cầu." Nghe xong hắn mà nói, Lý Đại Bưu liền vội vàng gật đầu, "Minh bạch minh bạch, nhi tử à, ngươi ngủ tiếp à." Nói xong, hắn liền xoay người đi ra ngoài gặp đạo sĩ kia chất tử. Lý Đại Bưu đặt mông ngồi ở trên giường, hai con mắt trực câu câu nhìn xem chất tử, nói, "Nghe người lớn tuổi nói à, đồ vật gì một khi chiếm máu người, đặt ở không thấy dương quang, không gặp người chỗ, 7-7-49 ngày sau đó, vật này liền sẽ thành ma đi ra tắc quái. Bây giờ này thời gian cũng phụ họa, cái quái vật này hẳn là huynh đệ ngươi dùng dính máu tay, bóp ra tới tượng đất, nên mã, tiếp đó bị giấu đi sau đó, hàng này trăm ngày không có thấy người, liền thành ma à." Chất tử nghe xong hắn mà nói, trên mặt lại lộ ra khi trước nhuệ khí, chẳng thể trách. Ta nói cái kia ba tấm lá bùa như thế nào đối với hắn vô dụng đây? Hóa ra hàng này không phải thi, không có da cũng không có gân a. Lý Đại Bưu hai con mắt trực câu câu theo dõi hắn hỏi, cái kia ta làm sao xử lý a? Đạo sĩ chất tử vung tay lên, nói, không có việc gì không có việc gì. Cái này ma sẽ không hại người, chính là đối với đồ tốt kỳ, chỉ cần tìm được hắn chân thân, đem hắn hủy thì không có sao. Sau khi trời sáng, Lý Đại Bưu cùng chất tử hai người đi tới cửa thôn, quả nhiên, vẫn thật là để bọn hắn tại trong vòm cầu mặt tìm được cái kia huyết mã quái nhân. Đợi đến lấy ra xem xét, bộ dáng chính là cái kia mũi vểnh lên trời, một đôi lớn nhỏ mắt, vai khiêng đại đao quái vật. Lý Đại Bưu không chần chờ chút nào, đem nó giơ lên, trực tiếp ngã xuống đất, đã biến thành vô số khối tiểu bùn khối. Từ đây, trên đường không còn xuất hiện bất luận cái gì cưỡi ngựa quái vật. Trên phố nghe đồn, dính huyết đồ vật, đích thật là không thể tùy tiện ném, bởi vì có chút vật một khi dính máu người, đặt ở không thấy dương quang, không thích gặp người chỗ, 7-7-49 ngày sau đó, liền sẽ thành ma xuất hiện tắc quái. Cũng có người nói thứ này còn có thể đi hút nó người bị hại huyết, để duy trì sinh mệnh của mình. Thẳng đến chủ nhân của hắn hồn quy địa phủ, nó đã mất đi máu tươi phụng dưỡng, liền sẽ tự động tiêu thất. Người lớn tuổi nói vô cùng kỳ diệu, khó phân thật giả. Bất quá sáu, loại tin đồn này tại dân gian giống như các nơi đều có. Cố sự đến cái này, triệt để kết thúc. Dương Tiêu nhìn lướt qua mưa đạn khu, bên trong đang tại kịch liệt thảo luận đâu. Chủ ba cố sự này, có chút quen tai à, chúng ta bên kia, giống như cũng thật sự có truyền thuyết tương tự. Đều nói truyền thuyết, vậy dĩ nhiên là không thể làm thật a. Loại chuyện này, thà tin rằng là có còn hơn là không a. Chính là, loại chuyện lạ này thật đúng là không thể tùy tiện dây vào, hơi không cẩn thận, đó chính là ngay cả mạng đều biết không có. Nhìn xem những thứ này mưa đạn, Dương Tiêu cười nhạt một tiếng quái dị loạn đàm luận, tin thì có không tin thì không. nhưng mà ta có thể vô cùng minh xác cùng các ngươi thấu cái thực chất, quỷ thần nói chuyện, đích thật là dạng này, ngươi có thể không tin, nhưng sáu, tuyệt đối không nên tùy tiện đi nếm thử, bởi vì ngươi không biết từ lúc nào bắt đầu sáu, ngươi liền đã bị sáu, mấy thứ bẩn thỉu theo dõi sáu. Dương Tiêu tại nói câu nói này thời điểm, cố ý đem âm thanh đè đến thấp nhất. Một chút người nhát gan dân mạng, toàn bộ đều không rét mà run. Một sóng lớn sợ hãi giá trị, bị Dương Tiêu bỏ vào trong túi. Đây thật là sảng khoái a. Hắn hài lòng nhốt trực tiếp lên giường ngủ. Kết quả còn không đợi hắn tắt đèn, điện thoại đột nhiên vang lên, điện thoại là Tô Đẹp đánh tới. "Dương Tiêu, ngươi về nhà sao?" Tô Đẹp âm thanh trước tiên vang lên. Nghe vậy, Dương Tiêu cười một cái nói "Đúng vậy à, buổi tối hôm nay vừa tới nhà, như thế nào, ngươi muốn đi qua bồi ta sao?" "Hứ?" Tô Đẹp tức giận tôi một tiếng "Trưa mai, cùng ta cùng nhau về nhà ăn bữa cơm được không? Gia gia của ta muốn gặp ngươi một lần." "Trưa mai?" Dương Tiêu ngẩn người. "Đúng vậy à, nếu như sáu, ngươi không có thời gian mà nói, quên đi sáu." Tô Đẹp nói. "Hảo, ngày mai buổi sáng, ta về đến trong nhà đón ngươi sáu." Dương Tiêu vô cùng sảng khoái đáp ứng xuống. Chương 353 chương thăng cầu viện năm thi thể. Hôm sau, buổi sáng, Lâm Tiêu thật sớm liền đi Tô Huyền trong nhà tiếp nàng. Hôm nay Tô Huyền mặc một bộ màu lam nhạt siêu ngắn hưu nhàn vận động sáo trang, một đôi chân dài, kém chút không có sáng mù Lâm Tiêu ánh mắt. "Chúng ta đi trước thương trường, mua chút đồ vật, sau đó lại đi vào." Nhìn lướt qua trên chỗ ngồi kế tài xế Tô Huyền, Lâm Tiêu cười nói. "Hảo." Tô Huyền gật đầu đồng ý. Đi thương trường mua chút đồ bổ các loại đồ vật. Hai người thẳng đến Tô gia trang viên. Trong thư phòng, Tô Chấn Quốc kích động bắt được Lâm Tiêu tay, ngồi xuống. "Cháu rể, ta nhớ ngươi muốn chết." Lâm Tiêu cười nhạt một tiếng "Lão gia tử, ta cũng nhớ ngươi, chỉ là đoạn này thời gian có chút vội vàng, vẫn luôn không dứt ra được tới." "Ha ha." Tô Chấn Quốc cười ha ha "ta có thể hiểu được, có thể hiểu được a. Lão gia tử, đây là ta mua cho ngươi một chút thuốc bổ, ăn nhiều một chút, đối ngươi cơ thể có chỗ tốt, đã ăn xong lại nói với ta tùy thời đã mua cho ngươi tới." Lâm Tiêu đem mua thuốc bổ đưa cho Tô Chấn Quốc. "Có lòng, có lòng a." Tô Chấn Quốc lộ ra rất là vui vẻ. "Tô gia không thiếu tiền, nhưng sáu, đây là Lâm Tiêu một phần tâm ý. Con rể, ngươi cái này chuẩn bị lúc nào cho ta sinh cái mập mạp ngoại tôn a? Ta đợi một ngày này, đợi lâu như vậy, đều nhanh phải gấp chết." Một bên Tô Hải nhịn không được mở miệng thúc giục. Lời này vừa nói ra, một bên Tô Huyền, gương mặt trong nháy mắt xinh đẹp hồng, hai cánh tay khẩn trương dồn dập nắm lấy góc áo, nhìn qua lộ ra rất có gấp. Mà Lâm Tiêu đồng dạng cũng là dở khóc dở cười thúc thúc, loại chuyện này là không thể nóng nảy. "Không đội không được a, có phải hay không chúng ta nhà cơ thể của tiểu huyện không được a? Nếu không thì ta mang nàng đi bệnh viện kiểm tra một chút." Tô Hải thận trọng nói. Phúc. Một bên Tô Huyền nghe được câu này, kém chút không có trực tiếp thổ huyết. Lời nói này sáu, đều cái gì cùng cái gì a? Đây thật là chính mình cha ruột a, lại còn hoài nghi chính mình không được. "Cha, ngươi đang nói cái gì a?" Tô Huyền tức giận đến hung hăng dậm chân, cắn chặt hai hàm răng trắng ngà. Tô Hải sụ mặt, "Chẳng lẽ ta nói sai sao? Ngươi vì cái gì hoài nghi ta, mà không phải hoài nghi Lâm Tiêu đâu?" Tô Huyền tranh chấp nói. Một bên Lâm Tiêu, "Cái này nói cũng là cái gì hổ lang chi từ a? Lâm Tiêu cường tráng như vậy, thân thể của hắn có thể có một truy vấn đề đâu?" Tô Hải vô cùng chắc chắn. Tô Huyền trực tiếp thổ huyết sáu. Lời này, vậy mà để cho nàng không phản bác được. "Có ngươi dạng này làm cha sao? Không biết nói chuyện liền đừng nói lời nói." Tô Chấn Quốc mặt tâm trầm, nhìn chăm chú Tô Hải. "Cha, ngươi này làm sao còn ích kỷ bên trong vô tư bên ngoài a?" Tô Hải vẻ mặt đưa đám, rất là bất đắc dĩ. "Loại chuyện này có thể gấp gáp sao? Càng nhanh càng không được." Tô Chấn Quốc ngược lại là nhìn tốt hơn cái đồ chơi này, xem trọng chính là một cái thuận theo tự nhiên, chờ thời cơ đã đến, tự nhiên cũng liền dưa chín cuốn dụng. "Lâm Tiêu, ngươi cảm thấy ta nói đúng hay không?" "Đúng." Lâm Tiêu không hề nghĩ ngợi, trực tiếp gật đầu. "Muội phu." Nhưng vào lúc này, Tô Trạch Tâm Thanh từ bên ngoài truyền vào. Rất nhanh, hắn liền vô cùng lo lắng tiến vào. "Ha ha ha, muội phu, ngươi đã đến như thế nào cũng không nói với ta một tiếng a, ta nghe người khác nói thời điểm, còn tưởng rằng là đang gạt ta đâu, làm hại ta sáu. Đánh người kia một trận mới tới sáu." Tô Trạch phi thường bình tĩnh nói. Lâm Tiêu cả người đều tê. Hắn yên lặng đau lòng cái kia bị Tô Trạch đánh người 3 giây. "Cha ngươi đâu?" Tô Chấn Quốc híp mắt, nhìn chăm chú Tô Trạch. "Cha ta từ công ty trở về, bây giờ tại trên đường, lập tức liền có thể tới." Tô Trạch liền vội vàng giải thích nói. "Chậm chậm từ từ, giống như nói cái gì? Lâm Tiêu thật vất vả tới một chuyến, còn khiến cho chậm như vậy, cha ngươi đây là phiêu a?" Tô Chấn Quốc ngữ khí rất là không vui. Lâm Tiêu dở khóc dở cười lao ra tử, "Không cần khiến cho long trọng như vậy a, ngươi dạng này để cho ta có chút không quá quen thuộc a, ta liền là tới đi một chút mà thôi." "Phải." Tô Chấn Quốc trịch địa hữu thanh. Nửa giờ sau, Tô Sán vô cùng lo lắng trở về. "Ha ha ha, cháu rể, thực sự xin lỗi a, công ty bên trong vừa rồi có chút việc, làm trễ nải một chút thời gian." Tô Sán giảng giải nói. Lâm Tiêu lắc đầu, "Không có việc gì." "Cha, ngươi này làm sao nhìn qua không vui a?" Tô Sán ngược lại nhìn về phía Tô Chấn Quốc. "Ta có thể vui vẻ sao?" Tô Chấn Quốc ôm Lâm Tiêu thật vất vả tới một chuyến, "Ngươi ngược lại tốt rồi, lại còn cùng ta tự cao tự đại, ngươi thế nhưng là thật có thể được a." "Ta xấu." Tô Sán bất đắc dĩ, "Cái này nói cũng là lời gì a, chính mình lúc nào tự cao tự đại a? Đây không phải oan uổng đi." Lao gia tử, chúng ta sáu. Ăn cơm a. Lâm Tiêu trực tiếp mở miệng nói sang chuyện khác. Hảo. Nghe được Lâm Tiêu lời nói, Tô Chấn Quốc trên mặt lúc này mới rào rạt ra một nụ cười. Trên bàn cơm, Tô Chấn Quốc cố ý lấy ra chân tảng mấy chục năm lao đài. Cháu rể, chúng ta hôm nay nhất định phải thật tốt uống mấy chén a. Lâm Tiêu cười khổ đi, lão gia tử, ta cùng ngươi uống. Vậy thì tốt quá a. Tô Chấn Quốc liền vội vàng gật đầu. Kế tiếp, đám người bắt đầu nâng ly cả chén, vui vẻ hòa thuận. Qua ba lần rượu, Lâm Tiêu nhìn xem Tô Chấn Quốc, nói lão gia tử, trong khoảng thời gian này, công ty chuyện bên kia có thể xử lý liền toàn bộ xử lý xong a. Ân. Tô Chấn Quốc hiếu kỳ nhìn xem hắn cháu rể, lời này nói thế nào? Thiên hạ lập tức liền sẽ đại loạn, nếu như không nhanh chóng đem tài sản toàn bộ tiền mặt mà nói, cuối cùng sáu, có thể sẽ không thu hoạch được một hạt nào. Lâm Tiêu lời thề son sắt nói, cái này sáu. Nghe được cái này, đám người hai mặt nhìn nhau. Con rể, cái gì gọi là thiên hạ đại loạn a? Muội phu, lời này của ngươi là cái ý gì? Vì cái gì ta đều nghe không hiểu, cái gì gọi là thiên hạ lập tức đại loạn? Đúng a, ngươi cho chúng ta giải thích một chút. Tô Hải bọn người cùng lúc mở miệng đặt câu hỏi. Lâm Tiêu thở sâu, cũng không có che giấu, nói tại chúng ta thế giới này, rất nhiều chuyện cũng không giống mặt ngoài nhìn đơn giản như vậy. Thế giới này không đơn giản chỉ là thuộc về chúng ta nhân loại, đồng dạng sáu, cũng có đại lượng quỷ vật cùng chúng ta cộng sinh. Chỉ là người bình thường căn bản là không nhìn thấy sự tồn tại của bọn họ mà thôi, lại thêm có quan phương tận lực tiến hành quấy nhiễu, cho nên người bình thường căn bản là không phát hiện được. Nhưng mà sáu, bây giờ sáu, thông thường quấy nhiễu cũng nhanh muốn không chống nổi, những thứ này quỷ vật sắp tại toàn thế giới các nơi bộc phát, một khi bộc phát, kia nhân loại thì sẽ chết thảm trọng. Lâm Tiêu đem quỷ tộc tề xuất sự tình giản lược nói tóm tắt giải thích một phen. Nghe xong hắn lời nói, Tô Chấn Quốc bọn người hai mặt nhìn nhau. Cơ mờ nở, muội phu, ngươi nhưng tuyệt đối đừng làm ta sợ a. Quỷ vật, cái đồ chơi này quá mẹ nó mơ hồ a. Tô Trạch hung hăng nuốt nước bọt, trên mặt viết đầy khiếp sợ và kinh hãi. Tô Hải cũng là một mặt ngưng trọng con rể, nếu quả thật đến đó một ngày, vậy chúng ta phải làm gì?